Chương 181. Linh Lung và Trân Châu liếc mắt nhìn nhau, xem ra Dư Tiểu Thảo rất có sức nặng trong lòng phu nhân. Ít nhất cũng vượt qua vị tiểu thư đã sống ở phủ tướng quân mấy năm kia. Ánh mắt hai người ngầm nhắc nhở lẫn nhau. Sau này không thể khinh thường đối xử lạnh nhạt với tiểu thư mới được nhận nuôi này. Dư Tiểu Thảo lại ngượng ngùng lên tiếng. Nghĩa mẫu, con cũng không phải tiểu hài tử. Con có thể tự đi, không muốn người nhọc công. Con có nặng bao nhiêu đâu. Bao cát 50 cân ta vác còn không tốn chút sức nào. Con lại là trẻ con, dù bế ba đứa nữa ta cũng không mệt. Phòng phu nhân đặt Tiểu Thảo trên giường giống như chăm sóc em bé mới sinh vậy, cởi áo khoác cho nàng. Để con tự làm đi. Dư Tiểu Thảo mặt đỏ đến mang tai, cởi áo ngoài ra. Không ngờ động tác hơi mạnh động đến vết thương sau lưng, đau đến nhe răng trợn mắt. Con đó, cũng đừng cậy mạnh. Phòng phu nhân để nàng nằm xuống giường, vén áo trong màu trắng lên. Thấy ở tấm lưng gần như trắng nõn trong suốt có một vết bầm tím vô cùng rõ ràng, và dữ tợn. Đừng nói phòng phu nhân đau lòng không thôi, ngay cả Trân Châu và Linh Lung cũng hít một ngụm khí lạnh. Đây thực sự rất đau đó, nếu đổi lại là một bé gái khác đã sớm đau đến khóc quả lên rồi. Vậy mà tiểu thư, vẫn nhịn đau không muốn phu nhân tức giận. Phòng phu nhân lấy ra một bình sứ tinh xảo, từ trong thuốc nàng ấy luôn mang theo bên người, bên trong là hóa ư tán được ngự ban. Nàng ấy cẩn thận rót thuốc vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên vết bầm tím ở tấm lưng nhỏ gầy kia. Hóa ư tán phải dùng lực mới có thể khai thông kinh mạch, làm tan máu bầm. Phòng phu nhân sợ cô bé không chịu được, đầu tiên nhẹ nhàng xoa, sau mới tăng thêm lực. Dư Tiểu Thảo đầu tiên hừ hừ hít khí lạnh, không lâu sau liền oái oái hét ầm lên. Đau, đau, đau nhẹ một chút, nghĩa mẫu người nhẹ tay thôi. Nhịn một chút, nếu như không dùng lực sẽ không có hiệu quả. Phòng phu nhân miệng thì chiều mến an ủi mà lực trên tay lại không giảm chút nào. Dư Tiểu Thảo tiếp tục thét chói tai, tay chân đều dùng sức đạp giường khiến ván giường cũng phát ra tiếng thùng thùng. Trân Châu và Linh Lung cúi đầu cố gắng nín cười. Tiểu thư bây giờ giống như một con cá mắc cạn vậy, không phải giả vờ mà còn rất đáng yêu. Hạ Phù Dung cắn chặt răng, ghen ghét nhìn nha đầu thối kia không ngừng kêu đau. Cô mẫu rất thiện vị, lúc nàng ta mới đến phủ tướng quân cũng chỉ là đứa nhỏ 7, 8 tuổi, cô mẫu thân thiết nhất cũng chỉ nắm tay xoa đầu nàng ta. Nha đầu nhà quê dơ bẩn này có tài đức gì mà được cô mẫu ôm trong ngực, còn tự mình thoa thuốc cho nàng. Hóa ư tán được ngự ban chính là đồ quý trên thị trường ngàn vàng khó mà mua được, nha đầu đê tiện này sao xứng với thứ quý giá như vậy. Nhưng Dư Tiểu Thảo lại không hề muốn vinh dự này, chỉ là một ít máu bầm mà thôi, về nhà để tiểu bổ thiên thạch thổi một hơi tiên khí vào lưng nàng là không sao rồi. Tại sao nàng lại phải chịu nỗi khổ này chứ? Phòng phu nhân cười ha ha, vỗ nhẹ mông bé gái không chịu nằm im này, hù dọa nói. Nghiêm túc chút nào, cẩn thận tay chân đập phải giường. Nếu như đập chúng là lại phải chịu đau nữa đó. Nghe vậy, Dư Tiểu Thảo giống như máy móc nhỏ bị ngắt điện vậy, lập tức ngoan ngoãn, nhưng miệng kêu đau tiếng sau cao hơn tiếng trước. Đứa trẻ khóc còn có sữa ăn, nàng thực sự không muốn ra vẻ cắn răng cũng phải nuốt máu xuống đâu. Sao thế này, đây là... Mợ cả Hàn Thị và bà ngoại Diêu Thị phụ trách chuyển hàng tới, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng hét như heo bị chọc tiết của Tiểu Thảo, vội vàng chạy qua xem xét. Thấy máu bầm trên lưng con bé, hai người cũng đau lòng không thôi. Tiếng kêu trong miệng Dư Tiểu Thảo bỗng nhiên dừng lại, nàng xoay đầu cười yếu ớt với mợ cả và bà ngoại, nhẹ giọng nói. Bà ngoại, đại cứu mẫu, con không sao. Chỉ sơ ý đụng vào cửa thôi, thoa ít thuốc sẽ ổn thôi. Đúng rồi, đây là nghĩa mẫu của con, tới từ Kinh Thành. Mẹ chồng nàng dâu Diêu Thị biết Tiểu Thảo nhận một vị quan làm cha nuôi. Vừa nghe đối phương là mẹ nuôi của Tiểu Thảo, đây không phải là vợ quan đến chơi sao? Hai người phụ nữ trung thực tay chân luống cuống đứng bên cạnh ấp úng cười. Phòng phu nhân nở nụ cười ấm áp với hai người, ôn nhu nói. Về sau đều là người thân cả rồi, đừng câu nệ như vậy. Dư Tiểu Thảo thấy dáng vẻ không biết làm thế nào cho phải của bà ngoại và mợ vả, bèn cười nói. Bà ngoại, đại cứu mẫu, không biết chỗ Lý Thúc có bận rộn không? Hai người tới giúp thúc ấy đi, con thoa xong thuốc cũng sẽ qua đó. Hàn Thị vừa gật đầu vừa nói. Trước mắt cũng không có chuyện gì bận rộn cả, có ta và bà ngoại con là được rồi. Con bị thương, cứ ở đây nói chuyện với nghĩa mẫu đi. Hạ Phù Dung tràn đầy khinh thường với lời nói, và hành động của hai người đàn bà nông thôn điển hình này, thân thích của nha đầu chết tiệt kia đúng là chẳng có chút trọng lượng nào. Khổ hình của Dư Tiểu Thảo cuối cùng cũng kết thúc, nàng thả lỏng chân tay nằm sấp trên giường giả chết. Phòng phu nhân bị nàng chọc cười không dừng được, vỗ vỗ cái, mông nhỏ đầy thịt của nàng nói. Đừng nghịch nữa, mau dậy mặc quần áo, đừng để cảm lạnh. Dư Tiểu Thảo ngồi dậy, hoạt động tay một chút, lưng quả thực không đau như lúc nãy. Nàng chậm rãi mặc quần áo, miệng hỏi. Nghĩa mẫu, lát nữa người về thị trấn nghỉ ngơi hay cùng mọi người trở về thôn Đông Sơn? Công việc của cha nuôi không khác giám sát công trình là bao, bến tàu muốn xây xong cũng phải tốn 3, 4 năm nên hắn mua luôn một căn nhà ở thị trấn. Nhưng mà cha nuôi cũng rất ít khi ở nhà trên thị trấn, phần lớn thời gian đều ở nhà Triệu gia dưới chân núi Tây Sơn. Bởi vì nơi đó gần nhà Tiểu Thảo, rất tiện cho việc sang ăn cơm chùa. Phòng Tử Trấn đã sớm nói chuyện này với vợ mình ở trong thư, phòng phu nhân suy nghĩ một lát rồi nói. Với hiểu biết của ta về nghĩa phụ con, chàng trở về từ phủ thành nhất định sẽ trực tiếp về thôn Đông Sơn. Vậy ta chờ chàng ở thôn Đông Sơn thôi. Dư Tiểu Thảo ngoan ngoãn gật đầu nói. Vâng, sáng sớm nay nghĩa phụ đã ra roi thúc ngựa đi phủ thành, chắc tầm này cũng đến nơi rồi. Chắc là sẽ nghỉ ngơi ở phủ thành một đêm, mai mới có thể trở về. Tuy điều kiện trên thị trấn tốt nhưng dù sao cũng là nơi lâu ngày không ai ở, việc dọn dẹp khá phiền phức. Thôn Đông Sơn tuy đơn sơ nhưng cách nhà con khá gần, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nghĩa mẫu, người đi đường dài như vậy chắc cũng đói bụng rồi nhỉ. Con mời người sang chân tu lâu ăn bữa cơm ngon một bữa cơm trong chân tu lâu, ở kinh thành ít nhất cũng tốn hơn 100 lượng bạc, ăn một lúc tốn 300-500 lượng là chuyện bình thường. Phòng phu nhân biết điều kiện nhà con gái nuôi, tuy cửa hàng dưa làm ăn không tệ nhưng nếu có thể tiết kiệm tiền cho con gái, thì cứ tiết kiệm vậy. Nghe nghĩa phụ con nói tay nghề của con không tệ. Nghĩa mẫu muốn ăn thử đồ ăn con nấu. Phòng phu nhân sửa mái tóc đen nhánh của con gái, trong lòng thầm khen tóc con gái thật đẹp. Nàng ấy đâu có biết hơn nửa năm trước mái tóc đen bóng này, khô chẳng khác nào cái ổ rơm để đun bếp. Dư Tiểu Thảo ngẫm lại phòng bếp vắng vẻ trong sân, vì bận mở cửa hàng, dụng cụ trong bếp còn chưa chuẩn bị đầy đủ, chứ đừng nói đến gia vị. Nàng cắn môi, nhỏ giọng nói. Nghĩa mẫu, phòng bếp trong cửa hàng cái gì cũng không có. Không bột đố hột nên hồ, cũng sắp trưa rồi, người nói con phải làm thế nào để nấu đồ ăn cho người chứ? Người muốn ăn thì tối nay con nhất định sẽ vào bếp thể hiện tài năng cho người. Cơm trưa vẫn là ăn tạm ở chân tu lâu đi ăn cơm ở chân tu lâu, còn nói là ăn tạm. Nếu như bị người khác nghe thấy thực sự là muốn bị đánh mà. Chân tu lâu bởi vì ra mắt món ăn mới mà người kéo đến ùn ùn không dứt, ngay cả phòng ăn cũng bị đặt trước kéo dài tận mấy ngày sau đó. Nếu như không đặt trước đừng hòng ăn được mỹ thực ở chân tu lâu. Hạ Phù Dung híp mắt, mím môi cười trộm. Một đứa con gái nhà quê còn muốn phùng má giả làm người có tiền mời cô mẫu ăn cơm, ở chân tu lâu sao? Một bàn cơm bình thường ở chân tu lâu cũng tốn vài chục lượng bạc, bán dưa hấu cả ngày cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều như vậy. Đợi lát nữa nàng ta nhất định nhân cơ hội này, gọi mấy món ăn nổi tiếng ở chân tu lâu, để cho nhà đầu kia đau lòng vì tiếc tiền mới thôi. Ăn cơm ở chân tu lâu, đừng nói là nàng ta, kể cả những quý nữ mắt mọc trên đỉnh đầu ở kinh thành, cũng không có cơ hội thường xuyên đến ăn cơm. Cũng sắp đến trưa rồi, Tiểu Thảo bận rộn từ khi trời còn chưa sáng, lúc này đã đói đến bụng dán vào lưng rồi. Nàng nói chuyện phiếm với mẹ nuôi rồi đi cùng mẹ nuôi đến chân tu lâu, cách đó không xa. Lúc đi ngang qua cửa hàng, nàng cười với bà ngoại và mợ cả nói. Bà ngoại, đại cứu mẫu, thừa dịp giờ cũng không có nhiều khách chúng ta qua nhà đối diện ăn chút gì đi. Diêu thị nhìn quần áo tơ lụa trên người phòng phu nhân, toàn thân khí phái. Ngay cả hai người hầu phía sau ăn mặc còn đẹp hơn hai người, trong lòng có chút tự ti, liên tục xua tay nói. Con đi với nghĩa mẫu con đi. Cửa hàng không thể không có người trông. Lát nữa chúng ta mua hai cái bánh hấp ăn cho qua bữa cũng được. Tiểu Thảo cũng biết dù bà ngoại và mợ cả đi cùng, cũng sẽ ăn không thoải mái nên không cố mời nữa, nói. Lát nữa con để tiểu nhị bưng vài món ăn sang. Bà ngoại, đại cứu mẫu, gà quay và vịt hoa quế của chân tu lâu hương vị không tệ. Lát nữa hai người ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không. Không cần đâu. Lại gà lại vịt sẽ tốn nhiều tiền lắm đó. Có tiền cũng không nên tiêu phí như vậy, ta ăn bánh hấp là được rồi. Mợ cả cũng không đồng ý để Tiểu Thảo tiêu tiền hoang phí. Các nàng ấy cũng không biết Dư Tiểu Thảo ăn cơm ở chân tu lâu, trước nay đều không phải trả tiền. Nói gì thì nàng cũng là đối tác của ông chủ chân tu lâu, số bạc giúp bọn họ kiếm được đủ, để nàng ăn những bữa cơm xa xỉ mấy đời liền đó. Nhưng mà đúng vào giờ ăn cơm nên trong chân tu lâu đầy ắp khách. Mấy người ngoài vùng đến đây, chơi biết được bàn ăn đã được đặt trước tới tận 3 ngày sau, mặt đầy thất vọng rời khỏi lâu. Hình như không thừa bàn. Phòng phu nhân dắt tay con gái nhỏ không buông. Nghe, được mấy người nơi khác tới bên cạnh nói chuyện trong thất vọng, cúi đầu nhẹ giọng nói với Tiểu Thảo. Hạ Phù Dung cũng mặt đầy thất vọng, không kìm được nói. Biểu muội, ngươi không phải là biết gần đây chân tu lâu, không thể đặt được bàn ăn mới cố ý giả vờ hào phóng mời chúng ta ăn cơm, ở chỗ này, chứ. Phù Dung, con gái nhỏ có chút lòng hư vinh là có thể hiểu, phòng phu nhân cũng không vì vậy mà không vui, nàng ấy sợ con gái thẹn quá hóa giận, vội quát lớn cháu gái mình. Hạ Phù Dung càng tức, không vui hừ một tiếng nói. Cô mẫu, người còn che chở nàng nữa. Người nhìn xem, ngay cả người có thân phận như Chu Nhị Công Tử cũng không chắc đặt được bàn, nói gì đến một tiểu nông nữ bình thường như nàng. Chương 182. Phòng phu nhân nhìn theo tầm mắt của cháu gái, Quả nhiên là nhị công tử Chu Tuấn Hy, của phủ Tĩnh Vương đang nói chuyện gì đó với trưởng quỹ. Lúc này lại có vài thương gia thất vọng đi ra khỏi tiệm. Được rồi, Nghĩa mẫu mời con đi Phúc Lâm môn ăn thử món ăn bọn họ nấu nhé. Trong thư Nghĩa phụ con nói mấy cửa hàng lâu đời ở trấn đường cổ, đều có món ăn đặc trưng riêng. Để khi khác con mời ta tới chân tu lâu ăn cơm đi. Dù chỉ vừa mới gặp mặt, nhưng phòng phu nhân đã cảm thấy đứa bé này rất hợp ý mình, nên hạ sẵn bậc thang cho nàng. Tiểu Thảo cười thật lòng với mẹ nuôi, kéo tay nàng ấy nhấc chân đi vào chân tu lâu. Vị khách quan này, thật xin lỗi. Bàn ăn ngày hôm nay của chúng ta đã được đặt sẵn từ 3 ngày trước, thực sự không còn bàn. Chứ đừng nói đến nhã gian đại trưởng quỹ vẫn rất có mắt nhìn người. Thiếu niên trước mặt khí vũ hiên ngang, tràn đầy quý khí, nhất định xuất thân không tầm thường. Nhưng mà làm ăn phải giữ uy tín, không thể thấy người ta thân phận cao quý, thì hủy bỏ bàn ăn người khác vất vả lắm mới đạt được. Đây không phải là tự đập bỏ bảng hiệu của mình sao? Cho nên chỉ có thể thành thật xin lỗi. Chu Tuấn Hy hơi không vui, từ lâu nào có quy mô, cũng sẽ để dành một hai gian nhã gian cho bạn bè của chủ nhân. Tuy hắn không quen biết chủ nhân của chân tu lâu nhưng chuyện gì cũng có thể châm trước. Hắn đồng ý trả tiền gấp đôi, mượn dùng nhã gian được để dành ra đó, nhưng trưởng quỹ này không đồng ý hắn hít một hơi thật sâu. Vừa định nói nữa thì lại bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang từ phía sau. Trưởng quỹ bá bá, hôm nay Tam Thiếu có ở đây không? Đại trưởng quỹ cười cười xin lỗi Chu Tuấn Hy, nhìn Tiểu Thảo phía sau hắn, cười híp mắt chỉ còn một khe hở. Tiểu Thảo cô nương, hôm nay Đông gia nhà chúng ta đưa một lượng lớn miến và trứng muối lên kinh thành, vừa mới đi sáng sớm hôm nay. Ngươi tìm Đông gia có chuyện gì à? Không có gì. Nghĩa mẫu ta đi đường xa tới đây, ta muốn mượn dùng nhã gian Tam Thiếu để lại mời người ăn cơm. Dư Tiểu Thảo trực tiếp nói ra mục đích của mình. Đại trưởng quỹ vội nói. Còn nói gì mượn với không mượn nữa. Đông gia nói, Tiểu Thảo cô nương có thể dùng thoải mái nhã gian của ngày ấy. Vậy thì cảm ơn trưởng quỹ bá bá. Dư Tiểu Thảo nở nụ cười ngọt ngào, quen đường quen nẻo bước lên thang lầu ở đại sảnh lên lầu 2. Chu Tuấn Hy rốt cuộc không nhịn được trầm mặt, tức giận nói. Trưởng quỹ, việc gì cũng phải có trước có sau. Vừa rồi ta nói chuyện hòa nhã với ngươi lâu như vậy. Đồng ý trả gấp đôi tiền để mượn dùng nhã gian kia ngươi sống chết không đồng ý, giờ sao lại tùy ý cho người khác mượn dùng. Dù sao cũng là nhị công tử phủ Tĩnh Vương, lúc tức giận cũng tràn đầy uy nghiêm, và khí thế khiến cho trong lòng đại trưởng quỹ lột bột vài tiếng. Động vào cơn tức giận của khách, đại trưởng quỹ giải thích. Nhã gian kia là phòng riêng của Đông gia nhà chúng ta, ngoài khoản đãi người thân và bằng hữu ra sẽ không cho người ngoài mượn. Tiểu Thảo cô nương có quan hệ rất tốt với Đông gia, cũng tính là nửa chủ nhân của chân tu lâu, cho nên nhị công tử. Chúng ta ít người, nếu ngài không chê thì cùng ăn cơm đi. Hạ Phù Dung không nghĩ tới nhà đầu đê tiện này thật sự có thể đạt được bàn ăn, lại còn là nhã gian. Thấy Chu nhị công tử vấp phải trắc trở ở chỗ đại trưởng quỹ, nàng ta thấy là cơ hội khó có được nên lên tiếng mời. Lúc này Chu Tuấn Hy mới để ý đến phòng phu nhân đứng cách đó không xa. Hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua Hạ Phù Dung, ấn tượng trong lòng về nàng ta lại càng không tốt. Không nói tới quy củ chỗ ngồi của nam nữ 7 tuổi khác nhau, trước nói đến nhã gian. Cũng không tới lượt Hạ Phù Dung quyết định, mời khách cũng không phải nàng ta không nói gì với chủ nhân đã mở miệng mời, đúng là không có lễ phép. Hắn không thèm để ý Hạ Phù Dung mà chào hỏi phòng phu nhân, ôn tồn lễ độ nói. Phòng phu nhân, lại gặp nhau rồi. Lời nói lấy lòng của cháu gái khiến cho phòng phu nhân không vui. Phòng phu nhân cố nén tức giận trong lòng, nói với Chu nhị công tử. Sức khỏe mẹ công tử không tốt, lại ngồi xe ngựa lâu như vậy, nên tìm chỗ nghỉ ngơi chứ. Sao thế? Bên phu nhân huyện lệnh có chuyện gì à? Không phải, mẹ ta nói vừa đúng chưa, nên không muốn quấy rầy nhà huyện lệnh. Định dùng cơm trưa ở nơi này trước rồi, mới đến nhà huyện lệnh. Nhưng mà nghĩ đến vẻ mặt mệt nhọc của mẹ mình, sắc mặt Chu Tuấn Hy lại xấu hơn. Phòng phu nhân nhìn con gái nuôi, trưng cầu ý kiến của nàng nói. Tiểu Thảo, chuyến đi lần này Chu phu nhân và Chu công tử quan tâm ta rất nhiều, bà ấy muốn mượn nơi này nghỉ ngơi một lát, con xem Tiểu Thảo đương nhiên không từ chối yêu cầu của mẹ nuôi, nàng ngẩng mặt lên tươi cười rạng rỡ. Vui vẻ nói, nếu như là bạn của Nghĩa mẫu, vậy con nên khoản đãi thịnh tình. Con và người đi mời Chu phu nhân cùng ăn cơm. Chu Tuấn Hy cũng không coi thường Tiểu Thảo vì nàng ăn mặc bình thường. Hắn nghiêm túc ôm quyền thi lễ với nàng. Cảm ơn cô nương. Tĩnh Vương Phi đã ngồi chán trong xe ngựa, thỉnh thoảng nàng ấy lại vén màn xe lên, nhìn về phía chân tu lâu. Thấy con trai trở về, hỏi nhỏ. Thế nào? Vẫn không thể đạt được nhã gian sao? Lần này cải trang ra ngoài. Chu nhị công tử đều gọi mẫu phi là mẹ trước mặt mọi người, hắn nhẹ nhàng giải thích. Mẹ, chân tu lâu ở trấn đường cổ cũng giống như kinh thành vậy, đều phải đặt trước 7-8 ngày. Nhưng mà cũng may nghĩa nữ của phòng phu nhân có chút mặt mũi ở chân tu lâu, lấy được một nhã gian. Phòng phu nhân mời người qua đó cùng ăn cơm. nghĩa nữ của phòng phu nhân. Nàng ấy nhận nghĩa nữ từ khi nào vậy? Sao không có tin tức truyền ra nhỉ? Nhưng có không ít người suy đoán, có thể nàng ấy sẽ nhận cháu gái bên nhà mẹ để làm nghĩa nữ. Xem ra kế hoạch của người nào đó sẽ thất bại thôi. Không nên coi thường tính bắt quái của phụ nữ, dù Tĩnh Vương Phi ít khi ra ngoài, nhưng mấy việc này nàng ấy vẫn biết. Tĩnh Vương Phi được Mai Hương, Lan Hương đỡ xuống xe ngựa, cười nhẹ nhàng với phòng phu nhân. Nàng ấy thấy cô bé gầy gò nhỏ yếu bên cạnh phòng phu nhân, ôn nhu nói. Phòng phu nhân, đây là nghĩa nữ của ngươi à? Đúng là một nha đầu lanh lợi đàng hoàng. Cảm ơn phu nhân đã khen ngợi. Nơi này nói chuyện không tiện, đến nhã gian trên lầu 2 đi. Trong giọng nói của phòng phu nhân toát ra ý tôn kính. Tiểu Thảo nhạy cảm phát hiện ra. Mẹ nuôi là vợ tướng quân tam phẩm mà còn phải nhường bà ấy 3 phần. Xem ra vị phu nhân trước mặt này có thân phận nhất định không tầm thường. Trên người bà ấy toát ra vẻ quý khí ung dung, không lẽ có quan hệ với hoàng tộc. Mấy vương công quý tộc ở kinh thành rốt cuộc bị cái gì không biết. Luôn chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc như chấn đường cổ này. Bởi vì đều là nữ quyến, Chu Tuấn Hy cũng rất biết điều không vào nhã gian với các nàng, mà dẫn đám thị vệ cải trang thành người làm tới một tửu lâu lâu đời cách đó, không xa ăn cơm. Hạ Phù Dung muốn mượn cơ hội này tiếp cận Chu Nhị Công Tử lại thất bại. Có thêm một vị khách quý, Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không để mẹ nuôi mất mặt trước mặt khách nên lúc gọi món gần như, gọi hết những món ăn nổi tiếng trong Chân Tu Lâu. Có mấy món ăn ngay cả người có thân phận như Tĩnh Vương Phi cũng chưa từng nghe qua. Tĩnh Vương Phi cười cười với phòng phu nhân. Ngươi xem đứa nhỏ này đi, cũng quá thành thật. Gọi nhiều món ăn như vậy sao mà ăn hết được? Dư Tiểu Thảo đứng dậy, tự tay rót cho Tĩnh Vương Phi và mẹ nuôi mỗi người một ly trà hoa thảo. Nàng còn đặc biệt nhỏ vài giọt nước linh thạch vào trong, rất có hiệu quả tiêu trừ mệt nhọc. Nghe vậy nàng cười nói. Ngươi và nghĩa mẫu dù sao cũng đi đường xa tới, coi như đón gió tẩy trần cho hai người. Cô bé không cao, tuổi còn nhỏ, nhưng lại lộ ra vẻ hăng hái lanh lợi khiến cho Tĩnh Vương Phi rất hài lòng. Nàng ấy cười nói. Ta thế này có tính là được hưởng ké may mắn của nghĩa mẫu ngươi không? Đương nhiên không phải. Nghĩa mẫu nói, cả đường đi từ kinh thành đến này người quan tâm nghĩa mẫu ta rất nhiều. Bàn rượu và thức ăn này là để cảm ơn người. Dư Tiểu Thảo không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lời nói lễ phép chu đáo khiến cho ấn tượng của phòng phu nhân và Tĩnh Vương Phi với nàng lại tốt thêm vài phần. Tĩnh Vương Phi còn nói đùa với nàng. Ôi! Vừa đón gió tẩy trần vừa cảm ơn, một bữa cơm đã muốn đuổi ta đi rồi. Không được, ít nhất cũng phải 2 bữa mới được. Đừng nói 2 bữa, chỉ cần người vui lòng nhận, Chân Tu Lâu lúc nào cũng hoan nghênh người tới. Nào, ăn thử món đậu hũ trứng Bắc Thảo này đi, là món ăn mới Chân Tu Lâu vừa mới tung ra đó. Dư Tiểu Thảo dùng muôi chung múc vào bát của Tĩnh Vương Phi và phòng phu nhân. Tĩnh Vương Phi cười nói. Được rồi, ngồi xuống ăn phần của ngươi đi. Có bọn nha đầu hầu hạ là được. Ui, vị của đậu hũ tinh tế thật này là cái gì? Trứng Bắc Thảo. Cùng phối hợp hương vị cũng rất độc đáo. Quả nhiên không hổ danh là Chân Tu Lâu, món đậu hũ đơn giản cũng có thể làm độc đáo như vậy. Ăn 2 miếng đậu hũ trứng Bắc Thảo, Tĩnh Vương Phi nhìn món vịt hoa quế nàng yêu thích sâu sắc, Mai Hương, sau lưng nàng ấy lập tức gắp 1 miếng thịt đùi vịt bỏ vào trong bát của nàng ấy. Dạ dày của ta không tốt, món ăn dầu mỡ như gà quay thế này có thể ăn được 1 miếng chính là cực hạn. Nhưng mà món vịt hoa quế này béo mà không ngấy, thơm ngon mỹ vị, lại có thể ăn vài miếng. Tĩnh Vương Phi ăn nhã nhặn nhưng cũng rất nồng nhiệt. Dư Tiểu Thảo lại giới thiệu món canh miến tiết vịt cho 2 người. 2 người rất hứng thú với miến, vô tình đã ăn một bát đầy. Xưởng của Chu gia sản xuất miến đương nhiên không giống Dư Tiểu Thảo, nghiệp dư làm ra sợi miến không đồng đều. Trải qua huấn luyện nghiêm khắc, những công nhân làm miến trong xưởng đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp, sợi miến đồng đều, trong suốt sáng trong, ăn trong miệng vừa mềm thơm vừa dai. 2 sản phẩm miến và trứng muối cũng là gần đây xưởng mới đưa vào sản xuất. Trừ Chân Tu Lâu của trấn đường cổ, những nơi khác đừng nói đến ăn, ngay cả thấy cũng chưa được thấy. Tĩnh Vương Phi ăn rất thích thú, phần lớn chỉ là ăn món ăn mới mà thôi. Một bữa cơm, chủ khách đều vui vẻ. Phu nhân huyện lệnh nghe được tin đã tự mình dẫn người tới đón Tĩnh Vương Phi. Lúc này dưa hấu trong cửa hàng cũng đã bán sạch không còn một quả. Bà ngoại và mợ cả của Tiểu Thảo cũng đã ăn đồ ăn của Chân Tu Lâu, do Tiểu Thảo gọi, đang lau chùi kệ hàng trong cửa hàng. Nếu phòng phu nhân không muốn ở lại thị trấn, Dư Tiểu Thảo bèn ngồi trong xe ngựa của mẹ nuôi. Vừa giới thiệu phong cảnh dọc đường vừa chỉ đường cho người đánh xe. Mợ cả vốn tới cửa hàng giúp đỡ, từ nay về sau nàng ấy sẽ ở lại trong cửa hàng. Bà ngoại Tiểu Thảo thấy mình ở cửa hàng không giúp con dâu được bao nhiêu, lại lo lắng bạn già và gà vịt trong nhà, bèn đi về thôn luôn từ thị trấn. Chương 183. Đường đi đến thôn Đông Sơn cũng không quá êm, nhất là đoạn đường núi, rất sóc. Hạ Phù Dung cảm thấy nội tạng của mình cũng sắp đảo lộn tới nơi. Mặt nàng ta hung dữ, trong lòng tràn đầy oán hận. Cô mẫu cũng thật là, nhà đẹp ở thị trấn không dùng, cứ muốn đi đến vùng nông thôn nghèo nàn hoang vu này. Đều là do nhà đầu đê tiện đó, nếu như nàng không nói dượng vẫn hay ở thôn Đông Sơn, nói không chừng bây giờ cô mẫu đã thu xếp ổn thỏa ở thị trấn rồi. À ui! Mới không để ý một chút, đầu Hạ Phù Dung đã đập vào cửa sổ xe ngựa, phát ra tiếng động thật lớn. Tiểu cô nương che chỗ trán bị đụng đau, đôi mắt ngậm nước mắt nhìn cô mẫu phòng phu nhân. Phòng phu nhân đã cùng luyện võ với chồng mình, thẳng eo ngồi trên xe, dù xe ngựa lắc lư sóc nảy thế nào nàng ấy cũng ngồi im không động đậy như chuông. Dư Tiểu Thảo lại lắc lư theo xe ngựa, cơ thể loạn choạng nghiêng ngả nhưng vẫn duy trì tư thế khoanh chân, eo nhỏ uốn éo giống như đang khiêu vũ vậy. Nghe được tiếng đụng cửa sổ xe của Hạ Phù Dung, Dư Tiểu Thảo xoay đầu lại mỉm cười nhìn nàng ta nói: "Biểu tỷ, qua đoạn đường núi này chính là thôn Đông Sơn rồi. Để ý một chút sẽ không bị thương đâu." Nụ cười trên mặt Tiểu Thảo ở trong mắt Hạ Phù Dung lại thành đang cười nhạo nàng ta. Nàng ta che lại chỗ đau trên trán, tức muốn hộc máu cáo trạng với phòng phu nhân. "Cô mẫu, người xem nàng kìa. Con đã bị đau rồi nàng còn ở bên cạnh nói mát." Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh mở đôi mắt to đen nhánh nhìn nàng, mặt đầy vô tội. Người này đúng là không biết ý tốt, nàng đang an ủi nàng ta đó. Phòng phu nhân vỗ vỗ bả vai gầy yếu của con gái nuôi, ôn nhu nói với cháu gái: "Phù Dung, biểu muội con đang quan tâm con, nhắc nhở con cẩn thận một chút đừng để đụng bị thương nữa." "Cô mẫu, người thiên vị, rõ ràng nàng không có ý tốt, người con nói giúp nàng." "Cô mẫu, người có nghĩa nữ rồi nên không thương cháu gái nữa." Hu hu, tiểu cô nương oan ức khóc. Dư Tiểu Thảo bĩu môi: "Đã lớn như vậy rồi còn khóc nhè dành cưng chiều, hay lắm hả? Nhà nàng có cha mẹ thương yêu, không thiếu tình yêu nên không chấp nhặt với tiểu nha đầu này." Phòng phu nhân nhìn thấy động tác nhỏ của Tiểu Thảo, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Lại nhìn cháu gái khóc đến nước mũi tèm lem, cũng đã 13-14 tuổi có thể lấy chồng được rồi còn muốn dành cưng chiều, với một đứa bé chưa tới 10 tuổi. Cũng trách nàng ấy trước đây, yêu thương cháu gái nên đã nuôi lớn ý nghĩ trong lòng nàng ta. Sau khi mong muốn trong lòng tan vỡ khó tránh khỏi có sự mất cân bằng. "Đừng khóc, con cũng đến tuổi gả đi rồi còn tranh sủng với một tiểu nha đầu, không sợ bị người khác cười nhạo sao?" Phòng phu nhân đưa khăn tay của mình ra, nhẹ giọng an ủi. Dù sao Hạ Phù Dung cũng là đại cô nương, nghe thấy lời này, mặt nhỏ đỏ lên, lúc cúi đầu còn không quên lợi dụng cơ hội tàn nhẫn liếc mắt trừng Tiểu Thảo. Nàng ta nhỏ giọng nói: "Cô mẫu, ở đây trừ nàng ra, còn ai cười ta nữa chứ?" Phòng phu nhân bất đắc dĩ nói: "Tiểu Thảo là nghĩa nữ của ta, bây giờ hai người đã là tỉ muội, phải chung sống thật tốt. Đừng giống như gà trọi, vừa thấy mặt đã đánh nhau." Biểu tình trên mặt Tiểu Thảo càng vô tội hơn, nàng mếu máo nói: "Nghĩa mẫu, con không có mà." Phòng phu nhân cười trấn an nói: "Tiểu Thảo nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan, biểu tỷ con đến một nơi xa lạ, nên chưa thích ứng kịp, con phải làm thật tốt lễ nghĩa của chủ nhà đó." "Vâng ạ." Dư Tiểu Thảo nhìn Hạ Phù Dung không có ý tốt. Trong lòng nghĩ nên đưa nàng ta lên núi bắt sâu gióm hay đi biển đào run thìa biển, mò hải sâm nhỉ. Hạ Phù Dung hung hăng trừng mắt nhìn nàng, tủi thân đồng ý: "Cô mẫu yên tâm, con sẽ nhường biểu muội." Vừa nghe cô mẫu nhắc đến việc cưới gả của nàng ta, chỉ cần nàng ta nghe lời hiểu chuyện không chọc giận cô mẫu đương nhiên sẽ sắp xếp cho nàng ta. Trước tiên nàng ta phải nhịn nha đầu đê tiện này. Sau này tốt nhất ít gặp mặt, trong lòng cũng thanh tịnh. Hai người trên xe ngựa mỗi người một suy nghĩ riêng. Trải qua đoạn đường núi khó đi, từ xa đã thấy bóng dáng thôn Đông Sơn. Tiểu Thảo chỉ nơi cách đó không xa, cười hì hì nói: "Nghĩa mẫu, bên đó chính là ruộng dưa nhà con. Không rộng, chỉ có 3 mẫu đất thôi. Nhưng mà dưa hấu lớn lên rất to, một mẫu đất có thể thu được vài nghìn cân dưa." Phòng phu nhân nhìn làng chài nhỏ như bị dãy núi Thương Sơn ôm vào trong ngực này, khắp nơi đầy cây xanh, hoa thơm chim hót. Chỗ Tiểu Thảo chỉ thoáng thấy một mảnh xanh xanh biếc khiến cho người khác nhìn thấy đều cảm thấy thoải mái. Hai bên đường đi này là trong thôn trang là của hồi môn của phòng phu nhân chưa từng trồng loại cây này, có vẻ nghi ngờ hỏi. Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua khoai lang đỏ bên đường, cười nói: "Thôn Đông Sơn gần biển, bên này phần lớn là đất cát, mấy loại như lúa mì đậu nành sản lượng khá thấp, cho nên phần lớn đều trồng loại khoai lang không kén chọn đất trồng này." "Khoai lang? Chính là loại cây mới một mẫu đất có thể cho sản lượng vài trăm cân sao?" Năm đó, lần đầu tiên Hoàng thượng đi xa đã mang về giống khoai lang cho sản lượng cao này, rất nhanh đã phổ biến rộng rãi. Có loại cây trồng cho sản lượng cao này, Đại Minh lúc đầu bị chiến tranh tàn phá nặng nề mới không có nhiều người dân chết đói, vì nạn đói. Dư Tiểu Thảo gật đầu nói: "Sản lượng của khoai lang thực sự rất cao, nếu như có giống tốt, một mẫu đất có thể thu hoạch 1.000-1.500 cân khoai." "Đừng nói vậy, lúc này lúa mì trên thôn trang vừa mới trổ bông. Khoai lang này mới chỉ có lá cây cái gì cũng chưa có. chỉ còn 1-2 tháng có thể kết ra gần 1.000 cân khoai sao? Lừa ai chứ? Hạ Phù Dung bĩu môi, giọng nói tràn ngập ý bới móc. Vẻ mặt Dư Tiểu Thảo tràn đầy biểu cảm không tin được, kinh ngạc nói. Biểu tỷ, không phải ngươi cho rằng khoai lang sẽ mọc cụ ở trên chứ? Khi đừng hiểu lầm, không phải ta đang cười ngươi, nhưng mà thực sự rất buồn cười củ khoai lang mọc ở dưới đất. Đại thúc đánh xe, xin ngươi dừng lại ở phía trước một chút. Dư Tiểu Thảo nhảy xuống xe ngựa, nhặt một cành cây khô bên đường, đào củ khoai lang ở mảnh đất bên cạnh. Này, sao ngươi có thể đào bừa khoai lang nhà người khác hả? Đó không phải là ăn trộm sao? Mau lên đây, bị người khác bắt được thì mất mặt lắm. Hạ Phù Dung hô to, giống như chỉ sợ người khác không nghe tiếng. Dư Tiểu Thảo không để ý nàng ta, lôi củ khoai lang nặng hơn nửa cân ra từ dây khoai lang đỏ, còn có mấy củ khoai lang nhỏ chưa được nửa cân ở dưới nữa. Nàng dùng tay phủi đi lớp bùn đất phía trên, xách mấy củ khoai lang đỏ lên xe, khoe khoang với phòng phu nhân. Nghĩa mẫu, nhìn nè, đây là khoai lang. Khoai lang có thể nấu cơm ăn, có thể hấp, cũng có thể nướng. Hương thơm ngào ngạt lại ngọt, thỉnh thoảng ăn một bữa cũng không tệ lắm. Hạ Phù Dung lộ ra ánh mắt khinh bị, nói. Không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy. Lấy mà không nói là trộm, đạo lý này mẹ ngươi không giảng cho ngươi à? Nụ cười trên mặt Dư Tiểu Thảo dần dần nhạt đi, mắt to tràn ngập bất mãn nhìn chằm chằm Hạ Phù Dung, gằn từng chữ nói. Ngươi nói ta thế nào cũng được, nhưng đừng dây dưa đến cha mẹ ta. Ngươi thì biết cái gì? Mảnh ruộng kia là của nhà đại gia gia ta. Hạ Phù Dung bị nàng nhìn đến đứng ngồi không yên, nàng ta nhỏ giọng tranh luận. Dù là của nhà đại gia gia người cũng không thể tự ý đào đại gia gia, người đi tản bộ à. Hạ Phù Dung còn chưa nói hết lời đã bị Dư Tiểu Thảo cắt ngang. Tiểu Thảo ngồi trên càng xe tươi cười chào hỏi với bóng người cách đó không xa. Dư Lập Xuân ngẩng đầu thấy Tiểu Thảo ngồi trên một chiếc xe ngựa xa lạ, đầu tiên gật đầu với nàng, sau mới nói. Đúng vậy, nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên tới ruộng kiểm tra một chút. Con ngồi xe ngựa của ai về nhà thế? Của nghĩa mẫu con, nghĩa mẫu đến từ kinh thành, con đưa người về nhà con nghỉ ngơi trước. Đại gia gia, con thèm ăn khoai nướng, vừa đào mấy củ khoai lang đỏ trong ruộng nhà người. Dư Tiểu Thảo cười hì hì không ngượng chút nào. Dư Lập Xuân biết lúc chưa già ở riêng, Dư gia đều là một ngày hai bữa cơm. Tiểu Thảo dạ dày yếu, mỗi ngày đều ăn một củ khoai nướng coi như thêm một bữa giữa hai bữa cơm. Con bé ăn khoai nướng trong thời gian dài như vậy, bây giờ cuộc sống đã tốt hơn rồi mà còn không quên hương vị đó. Ông cười ha hả nói. Đồ nhà mình, muốn ăn thì cứ lấy đi. Nhà con đầu xuân không trồng khoai lang, chờ tới lúc thu hoạch ta sẽ bảo Tam Thúc mang sang cho nhà con mấy túi. Cảm ơn đại gia gia. Lát nữa con ra ruộng hái quả dưa hấu mang cho nhà người nhé. Đạo lý có qua có lại, Dư Tiểu Thảo đương nhiên hiểu. Dư Lập Xuân vội xua tay, luôn miệng nói. Không được, không được. Một, quả dưa hấu mấy lượng bạc, đại gia gia con không nhận nổi đâu. Con giữ lại bán lấy tiền đi. Dư Tiểu Thảo cười đến nở hoa trên mặt nói. Đại gia gia. Có gì mà không nhận nổi chứ? Đồ nhà mình trồng còn không ăn được sao? Mùa đông năm ngoái nếu không phải người cho nhà con mượn tiền khám bệnh, không chừng con đã người có đại ân cứu mạng với con, ăn quả dưa hấu thì tính là gì? Cứ quyết định vậy đi, người còn chưa ăn thử dưa hấu nhà con có hương vị thế nào mà. Dư Lập Xuân còn muốn nói điều gì, Tiểu Thảo đã xua tay với ông, chui vào trong xe ngựa, đi qua ông. Dư Lập Xuân cười lắc đầu, con bé Tiểu Thảo này đúng là khiến người khác hài lòng vì đã thương yêu, biết nhớ ơn. Đây là đại gia gia nhà con hả? Hai người quan hệ không tệ nhỉ? Sao trong thư nghĩa phụ con nói nhà con và nhà ông bà nội con hình như không hợp nhau? Phòng phu nhân không coi Tiểu Thảo là người ngoài, nghĩ đến nội dung trong thư nên quan tâm hỏi. Dư Tiểu Thảo cũng không giấu giếm mẹ nuôi mình, tránh nặng tình nhẹ nói. Là con và bà nội quan hệ không tốt thôi ạ. Bà nội con tiểu bối như con không tiện nói gì, chờ thêm vài ngày nữa người sẽ biết. Nhà đại gia gia con không tệ, mùa đông năm ngoái khó khăn như vậy, còn gom hết tiền trong nhà cho con mượn đi khám bệnh. Sao thế? Sức khỏe con không tốt à? Ta không nghe nghĩa phụ con nhắc đến. Phòng phu nhân nhìn cô bé gầy gò mảnh khảnh nhưng lại rất có tinh thần này, lo lắng hỏi. Dư Tiểu Thảo ôm cánh tay phòng phu nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ giống như mèo con đang làm nũng vậy. Trước đây sức khỏe con không tốt, mùa đông năm ngoái bệnh nặng một trận, suýt chút nữa mất mạng. Nhưng mà bây giờ đã tốt rồi. Người ta đều nói, đại nạn không chết nhất định có phúc về sau. Quả nhiên, cảm ơn ông trời ban phúc để con gặp được nghĩa phụ và nghĩa mẫu. Phòng phu nhân ôm nàng vào trong ngực, mặt đầy ý cười nói. Con đó, cái miệng nhỏ này ngọt như mật ấy. Ở chỗ nghĩa mẫu có nhân sâm trăm năm, coi như quà ra mắt cho con. Con để mẹ con dùng nhân sâm hầm gà cho con bồi bổ. Con đó, quá gầy rồi. Chương 184. Cảm ơn mẹ nuôi. Dư Tiểu Thảo cũng không khách sáo. Nhân sâm trăm năm tuổi cũng không tính là hiếm với nàng. Dù sao trong nhà còn đang cất giấu một cây nhân sâm ít nhất 500 năm tuổi.

Điểm tâm đem xuống đều thưởng cho hai đại nha hoàn, Trân Châu và Linh Lung. Hầu hạ chủ tử dùng cơm đã sớm bị bữa ăn sáng phong phú dụ dỗ đến chảy nước miếng, vì vẻ ngoài được dạy dỗ kỹ càng nên không nhìn ra, chứ trong lòng các nàng đã sớm thèm thuồng không dứt rồi. Đợi lúc Hạ Phù Dung thức dậy, cũng chỉ còn cháo trắng, bánh và cải xanh xào mà Trân Châu làm thôi. Đại tiểu thư nhìn thấy mấy món ăn này lập tức phát ra tính tiểu thư. Nhưng mà, tối hôm qua bởi vì nàng ta tranh hơn thua với Tiểu Thảo nên ăn không bao nhiêu, bụng đã sớm kêu ủng ục rồi. Không ăn thì đói bụng. Hạ Phù Dung cho là cô mẫu cũng ăn những thứ này, cho nên ấm ức ăn đến no 6-7 phần. Phòng phu nhân mới tới nơi này, cảm thấy cần mua thêm rất nhiều thứ. Biết được, sau khi Tiểu Thảo ăn điểm tâm xong muốn đến cửa hàng dưa trên thị trấn nhìn một chút, bèn hẹn đi chung với nhau. Hạ Phù Dung vẫn còn sợ hãi với đường núi gập ghềnh lắc lư ngày hôm qua, cho nên chủ động nói muốn ở nhà. Bên người nàng ta chỉ mang theo một tiểu nha hoàn hầu hạ, vì vậy Trân Châu am hiểu nấu nướng cũng phải ở nhà. Lên thị trấn vẫn ngồi xe ngựa của phòng gia đã được cải tiến, độ thoải mái đương nhiên không cần phải nói. Sau khi chạy qua đoạn đường núi đó, Tiểu Thảo thoải mái tựa vào trong ngực mẹ nuôi híp mắt ngủ bù. Chương 187. Phòng phu nhân ôm lấy thân thể nhỏ mềm mại yêu kiều của con gái, mẫu tính ở sâu trong lòng bị gợi ra, nàng ấy vỗ nhẹ lên vai Tiểu Thảo giống như dỗ dành đứa bé. Tiểu Thảo vốn chỉ muốn chớp mắt một lát, lại được mẹ nuôi vỗ nhẹ đến ngủ thiếp đi. Lúc đến thị trấn, Tiểu Thảo vẫn còn đang ngủ, phòng phu nhân thấy vậy cũng không đành lòng gọi nàng tỉnh lại. Cuối cùng Tiểu Thảo vừa ngủ một giấc bị đánh thức bởi tiếng giao hang bên ngoài xe ngựa. Nàng ngồi dậy, dùng bàn tay nhỏ bé dụi mắt một cái, đôi mắt buồn ngủ mờ mịt, vẻ mặt ngây ngốc, giống như không biết mình đang ở đâu. Thấy Tiểu Thảo mơ mơ màng màng như vậy, trái tim phòng phu nhân mềm thành một vũng nước. A, đến thị trấn rồi ạ. Đôi mắt lớn đến có chút lạ kỳ của Tiểu Thảo sáng lên lần nữa. Nàng nghiêng đầu, thấy một mảng nước nhỏ không biết là gì trên vạt áo mẹ nuôi thì nháy mắt hai cái. Đến lúc nàng nhận ra mảng nước nhỏ đó là gì, khuôn mặt như quả trứng lập tức đỏ lên. Phòng phu nhân cúi đầu liếc nhìn nước miếng của con gái nuôi dính trên quần áo của mình, bình tĩnh nói. Không sao cả, ta có mang theo quần áo để thay, đến cửa hàng dưa, vào bên trong thay là được rồi. Trân Châu đưa bọc vải nhỏ đang ôm trong ngực cho tiểu thư nhìn. Phu nhân tiểu thư nhà giàu khi ra cửa sẽ luôn mang theo một bộ quần áo để thay, tránh lúc làm khách nhà người khác vì chuyện bất ngờ xảy ra mà thất lễ. Trong cửa hàng dưa, mợ cả Hàn thị của Tiểu Thảo đã bắt đầu bận rộn từ sáng sớm. Dưa hấu được trở tới đây vào chiều hôm qua, vì vậy sáng nay không có xuất hiện tình trạng khách xếp hàng đợi ngoài tiệm. Cho dù sự rầm rộ lúc mới khai trương đã qua, nhưng khách đến cửa hàng dưa vẫn nối liền không dứt. Phòng phu nhân đổi quần áo, sau đó dẫn Trân Châu đi mua đồ dùng cần thiết. Tiểu Thảo thì ở lại trong tiệm giúp đỡ mợ cả. Lý Lực dù sao cũng là phụ tá của Khâm Sai đại nhân, không thể cứ nghỉ việc mãi để tới giúp đỡ được, thấy trong tiệm có người giúp đỡ đã lập tức trở về bến tàu. Hai ngày nay, Khâm Sai đại nhân đi phủ thành giải quyết việc công, Lý Lực lại đến thị trấn giúp đỡ khiến Vũ Vân bận rộn đến sắp hỏng luôn rồi. Dưa hấu hôm nay không giống hai ngày trước chưa đến giữa trưa đã bán hết. Đến giờ thân vẫn còn dư lại 5-6 quả như hấu hơi nhỏ một chút. Lúc này, hai anh em họ Dư Hải và Dư Khê lại đưa hai xe dưa hấu tới. Tiểu Thảo rời dưa hấu nhỏ còn dư lại đến trên bàn ở trước cửa, lấy một tấm ván nhỏ viết lên. Dưa hấu giá đặc biệt, một lượng bạc một quả. Tuy mấy quả dưa hấu này có hơi nhỏ một chút, nhưng độ ngọt và độ tươi vẫn có, bình thường cũng có thể bán được hơn 2 lượng bạc một quả. Lúc này tiệm vải bên cạnh không có khách, bà chủ Phong nương tử lắc eo đi tới. Nhìn chữ trên tấm ván, ánh mắt xoay vòng, cười nói. Mấy quả dưa hấu này sao lại bán giá đặc biệt rồi? Có phải hai ngày trước còn thừa lại hay không? Mấy tiệm bên cạnh thấy Tiểu Thảo rời dưa hấu ra ngoài thì đều tò mò nhìn. Chữ trên tấm ván bọn họ cũng đều nhìn thấy, có mấy người dục dịch muốn mua, nhưng vừa nghe Phong nương tử nói như vậy thì nhịn lại. Dư Tiểu Thảo cầm một quả dưa hấu có vỏ ngoài tươi mới cho nàng ta nhìn, nụ cười trên mặt không thay đổi, giải thích. Phong tỷ tỷ, tỷ nhìn thử quả dưa này xem, cũng không giống đồ không tươi đúng không? Dưa hấu trong tiệm nhà chúng ta tỷ cũng đã nhìn thấy. Đều được đưa tới cùng ngày hoặc là trước một buổi chiều, thời gian chắc chắn sẽ không vượt quá một ngày một đêm. Mấy quả dưa hấu này chỉ là nhỏ chút thôi, nhưng hương vị khi ăn hoàn toàn giống nhau. Không tin, ta sẽ bổ một quả cho tỷ nếm thử. Tiểu Thảo dứt khoát cắt quả dưa hấu nhỏ nhất ra, ruột dưa đỏ tươi, hạt dưa đen nhánh phơi bày trước mặt mọi người. Một hương thơm ngọt ngào nồng đậm cũng theo, đó truyền vào trong mũi họ. Tiểu Thảo đưa một miếng cho Phong nương tử, lại gọi mấy chủ tiệm bên cạnh đến thưởng thức. Trưởng quỹ cửa hàng bạc cách tiệm dưa hai nhà, trắng trẻo mập mạp, vẻ mặt tươi cười giống như một ông di lặc chậm rãi thong thả đi tới, không khách sáo lấy một miếng, sau đó cười nói. Tiểu cô nương, vậy mà ngươi cũng không tiếc. Đây chính là một lượng bạc đấy. Không tiếc, không tiếc. Có bỏ ra mới có đạt được. không phải trong lòng mọi người vẫn đang nghi ngờ, không dám mua hàng hóa giá đặc biệt nhà ta sao? Sau khi được thưởng thức, hẳn là có thể yên tâm rồi đúng không? Dư Tiểu Thảo thấy mọi người túm năm tụm ba tới thưởng thức, trong lòng hoàn toàn thả lỏng. Nàng rất có lòng tin với dưa hấu nhà mình. Quả nhiên, sau khi được thưởng thức, Phong Nương Tử dành trước chọn một quả lớn nhất trong mấy quả dưa hấu còn dư lại, đưa một lượng bạc cho Tiểu Thảo. Hương vị dưa hấu của cửa hàng Dưa Dư Gia đương nhiên khỏi phải nói, nhưng giá của nó không phải người bình thường có thể mua được. Đa số trưởng quỹ trên con đường này đều là người làm công, thỉnh thoảng mua một quả thưởng thức một chút thì được, chứ muốn ăn thường xuyên thì thật sự không gánh nổi. Bây giờ, có dưa hấu bán giá đặc biệt, giá cả ít nhất cũng thấp hơn một nửa, có tiện nghi mà không chiếm thì có phải ngu hay không chứ? Dưa hấu còn dư lại cho dù là lớn hay nhỏ đều nhanh chóng bị mấy cửa tiệm gần đó mua hết. Người không mua được dưa hấu giá đặc biệt có chút không cam lòng hỏi. Tiểu cô nương, sau này có còn bán dưa hấu giá đặc biệt không? Dư Tiểu Thảo cười nói. Sau này, mỗi ngày chúng ta đều sẽ bán ra dưa hấu giá đặc biệt, thời gian không cố định. Xin mọi chú ý cửa hàng dưa của bọn ta nhiều hơn một chút nhé. Trưởng quỹ trắng trẻo mập mạp của cửa hàng bạc híp mắt nhìn về phía Tiểu Thảo, cười ha hả nói. Tiểu cô nương, ngươi thật là biết làm ăn. Không tệ không tệ, hậu sinh khảo ý. Hắn tính toán trong lòng, một ít trang sức khó bán trong tiệm có nên bày ra hàng hóa giá đặc biệt giống như vậy, hay không nhỉ, có thể nhanh chóng thu lại tiền vốn. Trở về phải bạc bạc với ông chủ một chút. Dư Hải ở một bên đang đem dưa hấu vào trong tiệm, thấy con gái đã nhanh chóng bán xong dưa hấu còn dư lại trong tiệm, trong lòng không khỏi tự hào khen. Không hổ là con gái của chàng, trời sinh là một người có năng lực buôn bán. Từ sau khi dưa hấu chín, người trong nhà đều bận rộn đến chân không chạm đất. Mẹ nuôi của con gái còn đến đây, con gái bảo bối của chàng bận rộn cả ngày, về thôn còn phải chăm sóc mẹ nuôi. Thời gian hai cha con có thể ở chung chỉ còn lại buổi tối. Nhưng mọi người đều mệt mỏi cả ngày, chưa nói được mấy câu đã đi ngủ cả rồi. Đã mấy ngày Dư Hải không được thơm hôn con gái rồi, sau khi đem hết dưa hấu vào tiệm, bèn ở lại trong tiệm nói chút chuyện nhà với con gái, chờ tới chạng vạng tối sẽ đón con gái cùng về nhà luôn. Dưa hấu vừa mới hái xuống, quả dưa tươi đến có thể bóp ra nước. Lúc chuyển dưa hấu vào tiệm cũng đã hấp dẫn được không ít khách hàng đến tiệm chọn mua. Lúc này, trong tiệm có 2-3 khách hàng đang chọn dưa hấu ở mấy kệ khác nhau. Dư Tiểu Thảo ngồi ở cạnh cửa tiệm thu tiền, Dư Hải đứng ở bên cạnh nàng vui tươi hớn hở nhìn. Đang lúc một vị khách đưa 5 lượng đĩnh bạc nhỏ vào trong tay Tiểu Thảo, bất thình lình có một người nhào tới. Dư Hải cho là có người muốn cướp bạc, lập tức tiến lên một bước ngăn ở giữa con gái và người kia. Làm sao? Ngươi cái thằng con bất hiếu này, còn muốn ra tay sao? Khuôn mặt khắc nghiệt của Trương Thị giống như ác mộng xuất hiện trước mặt Dư Hải. Vừa rồi tốc độ bà ta xông tới quá nhanh, thiếu chút nữa không giữ vững chân, đâm sầm vào trong ngực Dư Hải. Dư Tiểu Thảo nhìn vẻ mặt của bà nội hở cũng biết là, tới đây không có ý tốt gì. Cha nàng dễ mềm lòng, chắc chắn không phải đối thủ của Trương Thị, khóa kỹ dương tiền đi ra từ sau lưng cha. Nãi nãi, ai là con bất hiếu ạ? Không phải lương thực nhà con nên biếu người mỗi tháng đều đưa tới đúng hạn hay sao? Trương Thị dựng thẳng cặp lông mày, trợn to đôi mắt tam giác, gượng gạo nói. Làm con trai suốt ngày ăn thơm uống ngon, lại để cho cha mẹ gặm bánh đậu, ngươi không sợ bị trời đánh hả? Hai ngày này, trong cửa hàng dưa quá bận rộn, không thể rảnh tay nấu cơm, cho nên cơm đều do Chân Tu Lâu đưa tới. Mặc dù không có món ăn quý giá gì, nhưng cũng không phải món người bình thường có thể ăn nổi. Người giúp đỡ trong tiệm cũng đều ăn thức ăn của Chân Tu Lâu, cha mẹ trong nhà lại chỉ có thể gặm bánh đậu. Ánh mắt những người gần đó nhìn Dư Hải dần dần trở nên khinh bỉ. Sắc mặt Dư Tiểu Thảo không thay đổi nói. Nãi nãi, lúc người xóa thân phận để cả nhà con ra đi, giấy trắng mực đen đã viết. Con trai thứ hai mỗi tháng biếu 50 cân lương thực thô. Lúc nhà con ở trong nhà cũ gió lùa tuyết rơi, cho dù cả nhà phải chịu đói cũng chưa từng thiếu các người. Từ sau khi bán rau, trồng dưa hấu, bọn con đã đổi 50 cân thô lương thành 50 cân gạo trắng bột mì, còn thêm 5 cân thịt heo, mỗi tháng đều đưa qua rất đúng hạn. Sao người lại cho ông nội con ăn bánh đậu vậy? Không đợi Trương Thị mở miệng nói chuyện, nàng lại nói tiếp. À, con nhớ ra rồi. Con nghe Hắc Tử Ca nói, người lấy gạo trắng bột mì, còn có thịt heo lên thị trấn đổi ngân lượng, mua giấy bút cho thúc thúc rồi. Trong nhà cũng đâu khó khăn tới mức phải đổi bán lương thực để mua giấy bút đâu. Trước khi tách ra, con gấu đen cha con bắt được lúc bị thương nặng đổi được 300 lượng bạc không phải, cũng cho người rồi sao? Bây giờ vẫn chưa tới nửa năm, bạc đi đâu hết rồi? Người vây xem càng ngày càng nhiều, chắt lọc từ trong lời nói của tiểu cô nương ra một nội dung quan trọng. Con thứ hai nhà này săn thú bị gấu cắn bị thương, tiền bán gấu đều bị mẹ giữ lại. Con trai bị thương tách ra ở riêng, còn là tay trắng ra đi. Lúc vừa tách ra chỉ có thể ở trong cái nhà nát, ăn không đủ no, còn phải tiết kiệm ra lương thực tới hiếu kính cho cụ già. Đây không phải là mẹ ruột đúng không? làm gì có mẹ nào mà không yêu thương con cháu, còn khiến con trai liên tục gặp xui xẻo vậy. Ngươi nói bậy cái gì đó? Ở đâu ra 300 lượng bạc? Ngươi cái con nhà đầu chết tiệt này, đồ sinh ra chỉ biết tốn cơm tốn gạo, bớt nói vớ vẩn ở đây đi. Trương Thị thấy người vây xem chỉ trỏ bà ta, ánh mắt dao động, miệng gùm gan sứa quát lên với Tiểu Thảo. Bên ngoài đám người, phòng phu nhân vừa mua sắm trở về im lặng nhìn tất cả trước mắt. Linh Lung có chút lo lắng nói. Người đàn bà này quá là hung dữ ngang ngược, sợ rằng Thảo Nhi tiểu thư sẽ chịu thiệt. Phòng phu nhân lại nhìn ra sự thành thạo bên trong sự bình tĩnh của con gái nuôi, cười một tiếng nói. Đây chính là bà nội kế cực phẩm của Tiểu Thảo Nhi. Thấy con trai tách ra sống tốt thì muốn quấy rối kiếm lợi, thật sự là cực phẩm mà. Nhưng mà con gái nuôi của ta cũng không phải ăn chay, yên lặng theo dõi đi. Tiểu Thảo thiếu chút nữa bị nước miếng của bà ta phun lên mặt, lui về sau hai bước, móc móc lỗ tai, nói. Nãi nãi, có lý không cần lớn tiếng, người lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Người nói không hề nhận 300 lượng bạc Triệu Đại Bá đưa à? Không thể nào. Triệu Đại Bá của con thì lại không nói như vậy đâu. Người ta đường đường là võ tướng tứ phẩm do Hoàng thượng ngự phong, sao có thể nói láo ở trước mặt mọi người được? Nếu như người khăng khăng nói như vậy, thì con sẽ viết thư gửi đến Kinh Thành hỏi một chút. Bây giờ Triệu Đại Bá vẫn chưa đi tới biên cương, có lẽ bá bá sẽ nhận được thư của con. Chương 188. Trương Thị biến sắc, Triệu lão đầu được phong làm trấn quốc đại tướng quân nhị phẩm, con trai của ông là thợ săn Triệu cũng lấy được một chức võ tướng tứ phẩm, bây giờ cả nhà người ta đều là quan lớn, nếu như bà ta lại tiếp tục bịa đặt nói dối, chọc giận phải người Triệu gia, bị định tội vu cáo hãm hại mệnh quan triều đình, vậy chắc chắn bị tống vào đại lao. Dù sao da mặt của Trương Thị cũng được luyện qua, sau khi bị vạch trần lời nói dối vẫn mặt không đỏ, thở không gấp, trắng mắt nói. Bạc trong nhà đều để tiểu thúc của ngươi tham gia thi huyện rồi. Bây giờ một lượng bạc cũng không có. Ông nội và đại bá của ngươi gần đây còn không bắt được cá, nhà cũng sắp không có gì ăn rồi. Trong dương tiền kia của ngươi đều là bạc trắng loá, đưa 100-200 lượng ra để chi tiêu đi. Dư Tiểu Thảo bị vẻ mặt như kẻ cướp của bà ta chọc cho vui vẻ. Nãi nãi, giọng điệu của người cũng thật là hay nhì. 100-200 lượng. Người chuẩn bị uống tổ yến ăn vi cá hay sao? Đừng nói 100-200 lượng, cho dù là 100-200 lượng bọn con cũng sẽ không đưa. Trương Thị kiêng dè Tiểu Thảo có một cha nuôi làm quan, không dám làm gì nàng. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, bà ta cũng đã hiểu rõ tính cách của Dư Hải, gây khó dễ hắn có lẽ không thành vấn đề. Bà ta đẩy Dư Tiểu Thảo ra, vọt tới chỗ Dư Hải. Dư Hải thấy bà ta khí thế hung hãn, theo bản năng mà nghiêng người qua một bên. Không biết Trương Thị lấy đâu ra sức mà đi nhanh mấy bước, thoáng cái đã vọt tới bên người Dư Hải, nắm chặt lấy cánh tay cũng chàng, dùng sức lắc lư mấy cái. Sức lực kia, nếu như không phải Dư Hải da dày thịt cứng, chắc chắn sẽ bị nắm hiện lên vết bầm. Lão nhị, ta nuôi ngươi từ khi 8-9 tuổi đến lúc trưởng thành, còn cưới cho ngươi một người vợ hiền lành. Nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Đúng vậy, ngươi đã tách ra ngoài, nhưng dù sao cũng là con trai của cha ngươi, anh của em trai, em gái ngươi. Bây giờ trong nhà gặp khó khăn, ngươi cũng không thể máu lạnh đứng ở một bên nhìn được. Giống như nghĩ tới gì đó, Trương Thị đau khổ lệ nóng doanh tròng, khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng. Những năm này, Trương Thị đặt tất cả kỳ vọng lên người con trai nhỏ. Mỗi một văn tiền bà ta moi móc ra đều dùng trên người con trai nhỏ. Để tiện cho hắn đi học, còn thuê một phòng ở cho hắn trong trấn. Lương thực loại tốt người trong nhà không nỡ ăn, con trai nhỏ gần như đều có thể ăn. Trong nhà có nhịn ăn nhịn tiêu như thế nào cũng không nỡ bạc đãi con. Trai nhỏ dù là một chút, chỉ trông cậy vào hắn tăng thể diện cho bà ta, đem một công danh trở về. Mùa xuân năm nay, con trai nhỏ Dư Ba tham gia thi đồng sinh. Thi huyện hồi tháng 2, Dư Ba thuận lợi thông qua, chuyện này làm cho Trương Thị cực kỳ vui mừng, tràn đầy hy vọng đối với chuyện con trai nhỏ thi đậu tú tài. Keo kiệt như bà ta còn làm tiệc bên đường suốt một ngày trong thôn, để chúc mừng con trai thông qua thi huyện. Nhưng mà, bà ta vui vẻ quá sớm rồi. Thi đồng sinh chia làm 3 giai đoạn. Thi huyện, thi phủ và thi viện. Thi huyện chỉ là mở đầu mà thôi. Tháng 4 thi phủ, Trương Thị lòng đầy hy vọng có thể tiễn con trai đi phủ thành, cổ vũ hắn một lần thi hết 3 giai đoạn, lấy danh tú tài trở về. Nhưng mà, hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Dư Ba thi phủ thất bại, không có tên trên bảng, chuyện này làm cho trong nhà vô cùng áp lực. Trương Thị thậm chí còn lén lút khóc một trận. Dư Ba đổ hết nguyên nhân thất bại đều là vì thư viện hắn đang đi học. 18 thí sinh tham gia thi đồng sinh của thư viện Vinh Hiên, ở thị trấn đều hề ngoài ý muốn lấy được tư cách đồng sinh. Tên còn đều xếp hạng cao, bọn họ cứ thế chờ đến ngày thi viện. Lấy được công danh tú tài cũng là lẽ đương nhiên rồi. Sau khi thi phủ không bao lâu, Dư Ba trở về từ thị trấn nói với mẹ hắn, nếu như hắn có thể vào được thư viện Vinh Hiên, chưa tới 2 năm chắc chắn có thể lấy được công danh tú tài về cho bà ta. Trước kia không có cơ hội, nhưng bây giờ hắn có một người bạn thân phận không tầm thường, có thể ghi tên cho hắn vào thư viện Vinh Hiên. Nhưng mà, cần một khoản tiền đút lót. Trương Thị lập tức động lòng. Thư viện Vinh Hiên nổi danh, dù là một ngư phụ rốt đặc cán mai như bà ta cũng từng nghe tới, thư viện Vinh Hiên còn dạy ra mấy vị trạng nguyên, bảng nhãn gì đó nữa. Nếu là con trai vào học ở thư viện Vinh Hiên, được danh sư chỉ bảo, công danh tương lai chắc chắn trong tầm tay rồi. Ha ha, bà ta cũng sẽ lập tức trở thành mẹ của cổ quan. Nhưng mà, tiền đút lót mà con trai nói ra làm cho bà ta chùn bước. 500 lượng bạc đối với một gia đình bình thường, mà nói chính là một con số thiên văn. Trương Thị hành sự tiết kiệm đến keo kiệt bao lâu nay, còn có 300 lượng bạc của thợ săn Triệu, tiền để dành trong nhà cũng chỉ được hơn 400 lượng mà thôi. 500 lượng bạc, cho dù đập nồi bán sắt cũng không gom góp ra được nhiều như vậy. Đang lúc bà ta hết đường xoay sở, tối hôm qua, Lý Thị lén lén lút lút đi vào phòng bà ta, tiết lộ chuyện nhà Dư Hải, chồng dưa hấu bán một quá được tới 5 lượng bạc cho bà ta nghe. Trương Thị đang bị tiền ép đến đường cùng giống, như nhìn thấy bình minh đang xuất hiện trước mắt mình. Vì tương lai của con trai nhỏ, cho dù bà ta có ném luôn cái mặt già cũng phải lấy được cho hắn số tiền này. Sáng sớm hôm nay, bà ta đi lên thị trấn, trốn ở một góc lén quan sát cửa hàng dưa nhà Dư Hải. Việc buôn bán ở cửa hàng dưa rất tốt, từ sáng sớm đến trưa, gần như chưa bao giờ hết khách. Mỗi một khách hàng vào tiệm, lúc đi ra đều sẽ mua một hai quả dưa hấu. Bà ta thầm tính toán trong lòng, một quả 5 lượng bạc, một ngày cửa hàng nho nhỏ thế này lại có thể kiếm mấy trăm lượng bạc. Phát hiện này khiến Trương Thị tràn đầy lòng tin có thể xin được bạc của Dư Hải. Sao lúc này bà ta mới xuất hiện? Đương nhiên là có nguyên nhân rồi. Mấy lần trước, Trương Thị đã biết sự lợi hại của nha đầu chết tiệt Dư Tiểu Thảo kia, nàng còn có một cha nuôi có quyền thế, đánh không được chửi không được. Còn Dư Hải thì dễ bắt bí hơn nhiều, chỉ cần cứ liên tục nói tới chữ hiếu, bà ta không tin Dư Hải không chịu nhà tiền. Lão nhị à, tiểu ba dù sao cũng là em trai ruột của ngươi mà. Bây giờ nó đang trông cậy vào số tiền cứu mạng này, ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ được. Một lão phụ nhân tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn nắm chặt tay người đàn ông khóc lóc nỉ non. Người không rõ chân tướng đều quăng ánh mắt lên án về phía Dư Hải. Dư Hải bị bà ta nắm chặt tay áo không thể rút ra, gấp đến mức đầu đầy mồ hôi. Trong miệng khó khăn nói, mẹ, mẹ làm gì vậy, có chuyện gì từ từ nói. Mẹ yên tâm, nếu trong phạm vi năng lực của con chắc chắn sẽ không từ chối. Dư Hải không còn là Dư Hải, bị Trương Thị thoải mái gây khó dễ lúc ban đầu nữa rồi. Đối mặt với Trương Thị đau khổ cầu xin, trong lời nói của chàng vẫn còn giữ lại một chút đường sống. Trương Thị dùng tay áo lau nước mắt một cái, dùng sức hít mũi một hơi, nói với giọng giống như người khác thiếu nợ bà ta. Ai không biết dưa hấu nhà ngươi bán ở thị trấn rất đắt. Một ngày có thể kiếm mấy trăm lượng bạc. 500 lượng bạc đối với ngươi mà nói chẳng phải chỉ là một việc rất nhỏ thôi sao? Người vây xem nghe vậy thì thầm hít một ngụm khí lạnh. Con đường này bất kể là thương gia hay là khách đều là người có chút tài sản. Lúc bà lão này đau khổ cầu xin ông chủ cửa hàng giúp đỡ, bọn họ còn cho rằng chỉ là một nông phụ áo quần cũ nát, mặt đầy gió sương, có thể có bao nhiêu chuyện. Ai ngờ người ta vừa mở, miệng đã đòi 500 lượng bạc. 500 lượng bạc cũng không phải một con số nhỏ đâu. Cửa hàng gần đây một tháng thu vào được hơn 500 lượng cũng chỉ có mấy cái ít ỏi mà thôi. Nguyên nhân gì khiến một bà lão nghèo khổ mở miệng đòi 500 lượng bạc vậy? Dư Hải cũng nhíu mày khó xử, điều đầu tiên chàng nghĩ là em trai nhỏ gây rắc rối gì mà cần đến 500 lượng bạc để giải quyết. Nãi nãi, người mở miệng đã đòi 500 lượng bạc. Người có biết có bao nhiêu người khổ cực cả đời, cũng không thể kiếm được con số khổng lồ như vậy không? Ta rất muốn biết, người muốn 500 lượng bạc này để làm gì? Vừa rồi Dư Tiểu Thảo không đề phòng bị Trương Thị đẩy một cái, thiếu chút nữa không đã ngã nhào. Cũng may Linh Lung nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, nếu không ra thịt của nàng phải chịu khổ rồi. Trương Thị giống như sói dữ hung ác trợn mắt nhìn Dư Tiểu Thảo một cái, thấy mỹ phụ nhân mặc hoa phục sau lưng nàng, con ngươi chợt co rụt lại. Chuyện mẹ nuôi của Tiểu Thảo từ kinh thành đến, bà ta đã nghe Lý Thị nói rồi, nhưng không nói thái độ của mẹ nuôi Tiểu Thảo đối với Tiểu Thảo thế nào. Ngay trước mặt mẹ nuôi của ngươi ta, bà ta gượng gạo nuốt xuống ác ngôn ác ngữ mà mình chuẩn bị nói ra miệng. Ngươi không cần quan tâm ta làm gì, lão nhị, nói xem khoản tiền này ngươi có cho hay là không. Trương Thị vẫn chọn trái hồng mềm mà bóp, khí thế hung hăng tra hỏi. Dư Hải lại không có ngoan ngoãn nhả ra như bà ta tưởng tượng mà vẫn hỏi câu đó. Thảo Nhi nói đúng, 500 lượng cũng không phải là con số nhỏ, tiểu ba đã gây ra chuyện gì mà lại cần một khoản tiền lớn như vậy. Không phải là bị người ta cố ý tính kế chứ. Ngươi mới gây chuyện đấy. Tiểu ba nhà ta được thần tiên đoán mệnh, tương lai sẽ làm quan lớn. Lần này không phát huy tốt là bởi vì trình độ của tiên sinh ở học đường không tốt. Đợi nó vào được thư viện Vinh Hiên, năm sau chắc chắn sẽ thi lấy tú tài về cho ta. Đến lúc đó, người ca ca là ngươi cũng được dính chút tiếng thơm có đúng không? Nói tới con trai nhỏ, mặt Trương Thị đầy kiêu ngạo, giống như tú tài đã là vật trong túi bọn họ rồi vậy. Tiểu Thảo bắt được mấu chốt trong câu nói của bà ta, nghi ngờ nói. Chờ một chút, bà nói thúc thúc muốn vào thư viện Vinh Hiên. Kiểm tra nhập học của thư viện Vinh Hiên không phải là tháng riêng hàng năm sao? Thời gian kiểm tra năm nay đã qua rồi. Cũng không nghe Thạch Đầu nói năm nay có thi thêm mà. Trương Thị lộ ra vẻ mặt dương dương đắc ý, muốn nói ra tình hình thực tế. Lại nhớ con trai từng dặn dò chuyện này không thể nói bậy bạ, tránh cho gây thêm rắc rối. Bà ta nuốt xuống lời nói đã tới khóe miệng, úp úp mở mở nói. Chuyện này cũng không cần các ngươi quan tâm, chỉ cần đưa ra 500 lượng bạc, chuyện tiến vào thư viện Vinh Hiên đương nhiên không thành vấn đề. Xem ra có người lợi dụng mong muốn nóng lòng đạt công danh của thí sinh rớt bảng, để lừa tiền. Nhưng mà vừa mở miệng đã đòi 500 lượng, không phải đòi quá nhiều rồi chứ. Dư Tiểu Thảo đã đoán ra được 8-9 phần 10, có lòng tốt nhắc nhở bà ta. Nãi nãi, có người nói nhận 500 lượng là, có thể để thúc thúc đi vào thư viện Vinh Hiên để học ạ. Nếu như bỏ chút tiền đã có thể vào thư viện Vinh Hiên, vậy còn có thể đến lượt chúng ta hay sao? Bao nhiêu phú thương nhà giàu bưng núi vàng núi bạc, muốn kiếm một vị trí trong thư viện cho con trai cũng không thể được. Huống chi chỉ là 500 lượng bạc. Nãi nãi, không phải bà và thúc thúc gặp kẻ lừa đảo rồi đấy chứ. Đừng thấy Trương Thị tay già chân yếu, nhảy một cái cũng có thể cao tới 3 thước. Bà ta giống như người phụ nữ đanh đá mắng người trên đường phố. Một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ lên chóp mũi của Dư Tiểu Thảo, nước miếng tung bay, gân cổ la lớn. Có cháu gái nào như ngươi hả? Thúc thúc của ngươi khó khăn lắm mới có cơ hội vào thư viện Vinh Hiên, cái này người khác muốn cũng không có được. Ngươi không giúp thì thôi, còn nguyền rủa hắn bị người ta lừa gạt. Uổng công thúc thúc của ngươi đối xử tốt với ngươi như vậy, lương tâm của ngươi bị cho ăn rồi hả? Trước giờ ta chưa từng gặp tiểu nha đầu nào độc ác như ngươi, xem sau này ai dám cưới một thứ sao tang môn, lòng dạ đen tối. Chương 189. Phòng phu nhân càng nghe càng thấy vô lý, tiến lên một bước ôm Tiểu Thảo đang bị nước miếng của Trương Thị phun cho liên tục lùi, về phía sau, nhíu mày tức giận nhìn bà già đang la lối om sòm này, cười lạnh nói. Chưa từng thấy bà nội nào lại như vậy, nhục mạ cháu gái còn nhỏ của mình bằng những lời nói ác độc như vậy. Có bà nội lời nói và việc làm thô bỉ, càn quấy như vậy, đúng là nỗi xót xa của Tiểu Thảo nhà chúng ta. Trương Thị đang mắng đến vui vẻ lại bị một cơn giận xông lên đỉnh đầu. Cũng mặc kệ có phải vợ quan hay không, nhảy cao 3 thước, chỉ mặt phòng phu nhân lớn tiếng mắng chửi. Ngươi là cái thá gì hả? Ta dạy dỗ đứa cháu gái không biết trời cao đất rộng này, liên quan gì đến ngươi? Đừng nghĩ rằng nhà ngươi làm quan là có thể duỗi tay xen vào chuyện nhà chúng ta. Linh Lung, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, vọt tới trước mặt phu nhân nhà mình trung thành hộ chủ, lạnh lùng nói. Câm miệng, phu nhân nhà ta đường đường là phu nhân quan tam phẩm. Kể cả phi tần trong hoàng cung cũng phải nể mặt phu nhân nhà ta 3 phần. Một ngu phụ rốt nát như ngươi, ai cho ngươi cái lá gan đó dám chỉ mặt nhục mạ phu nhân nhà ta? Phu nhân, nô tỳ cầm thiếp của người đi huyện nha, nô tỳ không tin không chịu mụ già ngu xuẩn này. Trương Thị vừa nghe đến 2 chữ huyện nha thì lập tức hoảng sợ, khuôn mặt dữ tợn run rẩy, vừa rồi bà ta còn tức giận giống như một quả bóng căng hơi giờ lập tức xẹp xuống. Bà ta hoảng sợ, đầu óc lại nghĩ nhanh, cuối cùng không có cách nào đành ngồi phịch xuống đất, vỗ bắp đùi gân cổ kêu khóc. Ông trời ơi, ông bảo ta sống thế nào đây? Lão bà ta dạy dỗ cháu gái cũng bị người khác lôi đi đánh trượng. Làm quan cũng đâu thể coi mạng người như cỏ rác thế được ông trời ơi, ông mở mắt ra nhìn đi. Cho bà già này một đường sống đi đừng nói là phòng phu nhân, ngay cả người hầu Linh Lung, đi theo nàng ấy từ Hạ gia cũng chưa từng gặp phải hoàn cảnh thế này, nhất thời bị điệu bộ lăn lộn la lối om sòm của bà già này dọa đứng hình. Gặp phải bà già nông thôn không nói lý lẽ thế này, phòng phu nhân đúng là tú tài gặp binh, có lý cũng không nói rõ ràng được. Dư Tiểu Thảo thấy người vây xem ngày càng nhiều, rất nhiều người không biết rõ chuyện gì đều chỉ trò trò về phía bọn nàng. Trong lòng nàng vô cùng chán ghét loại người, như đỉa hút máu bám nhà nàng không buông như Trương Thị. Chuyện của Trương Thị nếu không xử lý tốt, thì sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên con đường làm giàu của nhà nàng. Mà Trương Thị hết lần này, đến lần khác lấy đạo hiếu ra cắn chặt để bắt nạt cha nàng. Có gì phải đau đầu chứ, giao cho bản thần thạch là được. Bảo đảm có thể giúp ngươi xử đẹp lão yêu bà này. Trong tình huống thần không biết quỷ không hay, Tiểu Bổ Thiên Thạch dùng giọng nói non nớt như trẻ con nói ra những lời âm u máu lạnh này, không hề có chút cảm giác kỳ lạ nào. Dư Tiểu Thảo biết lúc này Tiểu Bổ Thiên Thạch lấy hình thái linh thể bám vào ngũ thải thạch trên cổ tay nàng, rõ như lòng bàn tay tất cả chuyện xảy ra trước mặt và cảm xúc của nàng. Nàng cũng biết Tiểu Bổ Thiên Thạch nghĩ cho nàng, muốn giúp nàng nhất lao vĩnh giật xử lý mầm họa này. Nhưng sống trong thời bình, quan niệm mạng người như trời đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. Nếu như vì nàng mà một người mất mạng, trong lòng nàng mãi mãi không yên ổn. Hừ, giả từ bi. Đối phó với lão yêu bà này phải dùng thủ đoạn phi thường. Nếu như ngươi không muốn dính vào chuyện mạng người, bản thần thạch tự có cách hay khác dạy dỗ bà ta. Yên tâm giao cho ta đi. Vì gần đây chủ nhân là Tiểu Thảo không có chuyện cần tiểu bổ thiên thạch, giúp nên tốc độ tu luyện tiến cảnh của nó chậm hơn nhiều. Cứ như vậy thì khi nào nó mới có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh, phá vỡ hư không trở về bên cạnh nữ oa nương nương chứ? Vì vậy, vừa biết Tiểu Thảo gặp phải chuyện đau đầu, tiểu bổ thiên thạch đã lập tức nhảy ra, quan tâm muốn giúp đỡ. Chỉ cần giúp đỡ được chủ nhân, thì linh lực của nó sẽ khôi phục nhanh hơn bình thường mấy lần. Tiểu Thảo vẫn có chút không yên tâm dặn dò nó nói. Vậy ngươi phải cẩn thận, đừng để người khác bắt được nhược điểm. Còn nữa, nhất định không thể động đến mạng người. Tuy Trương Thị ác nhưng không đáng tội chết. Được rồi, ngươi đừng rông dài nữa. Ta làm việc ngươi cứ yên tâm, không được coi thường năng lực của bản thần thạch. Tiểu bổ thiên thạch đã có tính toán trong lòng, vỗ ngực bảo đảm. Điều quan trọng nhất bây giờ là đuổi Trương Thị đi. Nhưng mà xem tình cảnh hiện giờ, không lấy được tiền bà ta nhất định sẽ không đi. Tiểu Thảo nghĩ đến bà ta rất coi trọng tiền đồ của con trai út, nên bình tĩnh nói. Nãy, nơi này là thị trấn đó. Dù sao Tiểu Thúc cũng là người có học, rất quan trọng danh tiếng. Nếu như bị bạn cùng trường của hắn biết hắn có một bà mẹ lăn lộn, trên đất không chút lịch sự, không biết sẽ chê cười hắn như thế nào nữa. Tương lai Tiểu Thúc vào thư viện Vinh Hiên, thầy hắn cũng sẽ vì bà mà giảm ấn tượng với Tiểu Thúc. Dù sao, bà vì hắn mới làm ra chuyện bị người khác khinh thường như vậy. Phòng phu nhân lại nhìn con gái bằng cặp mắt khác xưa. Không ngờ, rằng con gái nhỏ tuổi sinh ra ở nông thôn lại có thể sử dụng công tâm kế. Con bé này thực sự rất hợp tính nàng ấy. Chồng nàng ấy nhận đứa con này thực sự quá chuẩn. Mà Trương Thị đang sắp sắp ngửa ngửa, vỗ đùi kéo giọng theo nhịp điệu khóc hăng say, nghe thấy lời Tiểu Thảo nói, tiếng khóc lập tức im bặt, trong mắt không có lấy một vệt nước. Người vây xem vốn đang có chút đồng cảm với bà ta đồng loạt bĩu môi coi thường. Đôi mắt xích của Trương Thị lén quét đám người xung quanh một vòng, phát hiện, trong đó thực sự có vài thanh niên đọc sách đang bĩu môi lắc đầu với bà ta, lộ ra biểu cảm khinh thường. Trong lòng bà ta lộp bộp một tiếng. Thị trấn lớn như vậy, tin đồn nhảm truyền đi rất nhanh. Nếu đúng như con, bé chết tiệt kia nói, trong đám người này có người là bạn học cùng trường của con trai, hoặc thầy giáo ở thư viện Vinh Hiên. Vậy thì thanh danh của con trai không phải bị hủy trong tay bà ta rồi sao? Nhưng mà nếu như không lấy được tiền, tiền đồ của con trai sẽ bị ảnh hưởng nhất thời. Trương Thị không biết nên tiếp tục gây rối hay lặng lẽ che mặt rời đi. Đang lúc bà ta do dự, Tiểu Thảo đi đến bên cạnh bà ta, cúi người nâng cánh tay bà ta, đỡ Trương Thị đang ngồi dưới đất lên. Âm lượng Tiểu Thảo không giảm nói. Nãy, chuyện tiền bạc, nếu như bà lên tiếng, đám tiểu bối bọn con dám không nể mặt bà sao? Chỉ là 500 lượng bạc không phải con số nhỏ. Lại còn liên quan đến tiền đồ của Tiểu Thúc, đương nhiên không thể xem thường được. Ý con là, hôm nay bà về trước đi, để nhà con hỏi thăm thư viện Vinh Hiên một chút, nếu như thật sự có chuyện này thì phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu như không có, thì nhất định không thể để tên lừa gạt kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bà nói có phải không? Tiểu Thảo bắc bậc thang cho bà ta, Trương Thị cũng thuận theo đi xuống. Đôi mắt xích có vẻ hung ác của bà ta nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, không xác định nói. Ý ngươi là các ngươi sẽ chi 500 lượng bạc này. Một nha đầu như ngươi có thể làm chủ sao? Bảo cha ngươi đứng ra nói chuyện, cho ta đáp án chính xác. Nãy, bà vừa mở miệng đã muốn 500 lượng bạc cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống. Nhà con cũng phải chuẩn bị bạc nữa chứ. Hơn nữa đâu phải Tiểu Thúc chỉ có cha con là ca ca. Nếu đã ra ở riêng, có phải khoản tiền này hai ca ca và cha mẹ nên cùng chia sẻ không? Câu nào dư Tiểu Thảo nói cũng rất có lý, Trương Thị muốn nói lại cũng không tìm ra lỗi. Trương Thị cúi đầu suy nghĩ. Tiền tiết kiệm trong nhà cũng chỉ thiếu gần 180 lượng mà thôi. Theo cách nói của Tiểu Thảo, lão nhị chỉ cần chi ra 200 lượng là đã đủ rồi. Nhưng bà ta vẫn không cam tâm nói. Đại bá của ngươi trừ đánh cá ra không có công việc nào khác, ngươi bảo hắn kiếm bạc ở đâu ra. Nó đánh cá cả đời, cũng chưa chắc đã kiếm được bằng tiền nhà ngươi bán dưa hấu một ngày. Đều là huynh đệ, các ngươi cần gì phải tính toán chi ly như vậy. Để anh trai đã ra ở riêng phải cấp tiền cho em trai đi học, còn dám nói người ta tính toán chi ly. Lý lẽ không chính đáng của Trương Thị cũng nhiều lắm đó. Dư Tiểu Thảo không đồng ý làm kẻ tiêu tiền như rác, ai mà không tiếc tiền chứ. Nãy, bà thấy nhà con làm ăn không tệ, nhưng mà vẫn có phí tổn mà. Không nói đến hạt giống dưa hấu tốt nghìn vàng khó mua được, Chu Tam Thiếu phải cố gắng lắm mới tìm được cho nhà con. Bây giờ nhà con vẫn còn thiếu nợ hắn đó. Lại nói đến tiền thuê cửa hàng bán dưa này đi. Bà hỏi mấy thương gia quanh đây xem, cửa hàng trong khu vực này một tháng phải trả bao nhiêu tiền thuê chứ? Bọn họ cho thuê theo năm, một năm tốn hơn 1.000 lượng bạc đó. Hơn nữa nhà con thuê ngắn hạn, giá còn đắt hơn. Một tháng nếu không kiếm được 200 lượng bạc, nhà con còn phải bỏ tiền túi ra trả nữa. Hơn nữa, còn có tiền thuế mỗi tháng, nhà con thực sự không kiếm được bao nhiêu. Dư Tiểu Thảo mở miệng nói liền mạch, cũng không có sẵn kịch bản. Trương Thị hoàn toàn không biết gì về việc buôn bán, Nghe thấy một tháng tốn 200 lượng bạc thuê cửa hàng, trong lòng bà ta hung hăng mắng một câu thứ phá của. Nếu như đến chợ mở sạp hàng, một ngày cùng lắm chỉ tốn vài văn tiền thuê, dưa hấu bán rẻ một chút cũng sẽ kiếm được nhiều hơn người khác. Xem ra hôm nay bà ta không thể bắt một mình lão nhị gánh hết số tiền này. Chỉ có thể lùi bước rồi tiếp tục đòi hỏi Dư Hải. Vậy 500 lượng bạc, ngươi và lão đại mỗi người 200 lượng, ta và cha ngươi 100 lượng. Đại ca ngươi không ra ở riêng, chỗ bạc kia nó và ta sẽ cùng góp sức chi ra, ngươi xem lúc nào thì đưa bạc đây. Ngẫm lại 300 lượng bạc cứ thế mà bay khỏi tay bà ta, Trương Thị cảm giác lòng mình đang rỉ máu, đau rát. Dư Hải đang định đồng ý lại bị con gái nhỏ giành trước. Nãy, không phải bà nhất định phải ở đây nói chuyện này đấy chứ. Để cho mọi người đều biết bà vì để tiểu thúc đi cửa sau, mà đòi nhi tử đã ra ở riêng một số tiền lớn, việc này được sao? Có câu nói, việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, hay là chúng ta về nhà rồi lại bàn tiếp đi. Nãy, bà vào trong nội viện nghỉ một lát, ăn miếng dưa hấu giải khát. Chờ chạng vạng thì ngồi xe nhà con trở về. Yên tâm, nhà con sẽ không trốn đâu. Trương Thị suy nghĩ một chút, cũng phải. Bà ta ở đây giám sát, không ai chạy được cả. Bà ta biết con bé Tiểu Thảo này cũng là nửa chủ gia đình. Nếu như nó đã nói như vậy, lão nhị lại không phản đối, chuyện này nhất định sẽ thành công. Bà ta náo loạn một lúc, lại còn khóc nháo kêu gào, đã sớm khàn giọng khát khô khó chịu. Nghĩ đến dưa hấu hương vị ngọt ngào, bà ta không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng, từ từ đi vào trong nội viện. Phòng phu nhân và Linh Lung thở phào yên tâm. Đối mặt với bà già thô lỗ nhất quyết không nói lý lẽ, các nàng ấy cũng không biết làm thế nào, chỉ có nước chịu thua. Cũng may là con gái có cách trấn an bà già kia. Nhưng mà, thật sự phải đưa bà ta 200 lượng bạc sao? Không phải phòng phu nhân cảm thấy tiếc tiền mà là cảm thấy không đáng. Trong thư chồng nàng ấy gửi về nói rất nhiều về chuyện bà già này, bắt nạt gia đình Tiểu Thảo, lúc nàng ấy ở kinh thành đã tức giận không thôi. 200 lượng bạc này dùng để đuổi ăn mày đi nàng ấy cũng không tiếc, chỉ có cho bà già Trương Thị này, nàng một đồng cũng không muốn cho. Chương 190. Tạm thời trấn an được bà nội cực phẩm Trương Thị, Tiểu Thảo cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ nên quyết định đến thư viện Vinh Hiên, một chuyến hỏi thăm xem thư viện rốt cuộc có người biên chế danh ngạch như vậy không. Nếu như gặp được viện trưởng, vậy thì càng tốt hơn. Phòng phu nhân vốn định đi cùng con gái, sợ một cô bé chưa đến 10 tuổi, như nàng qua đó sẽ bị người trong thư viện lạnh nhạt. Nàng ấy nào biết, được viện trưởng Viên bình thường nghiêm trang có phong phạm danh nho nhất phái, lại là một tên tham ăn chính hiệu. Hầu như tháng nào Dư Tiểu Thảo cũng đến thư viện thăm em trai vài lần, mỗi lần đi đều sẽ mang theo vài món ăn tự làm, một phần để lại cho em trai mời bạn cùng phòng ăn, một phần đặc biệt chuẩn bị cho ông lão tham ăn Viên Tư Niên. Cho nên viện trưởng đặc biệt dặn dò người canh cửa thư viện, lúc tỷ tỷ Dư Phàm đến thăm cậu bé thì phải kịp thời thông báo cho ông. Nếu như ông có việc không ở đây thì phải báo cho thư đồng của ông, nhớ kỹ vào. Có thể khiến viện trưởng đại nhân coi trọng như vậy, người canh cửa mỗi lần thấy Tiểu Thảo đều vô cùng nhiệt tình, làm gì dám lạnh nhạt chứ. Tiểu Thảo khéo léo từ chối ý tốt của mẹ nuôi, đi sang Chân Tu Lâu ở đối diện gói hai con gà quay, hai con vịt hoa quế. Hai món ăn khác của Chân Tu Lâu là đồ kho, và món ăn dầu hào gần như đã trở thành bảo vật chấn lâu của bọn họ. Dù là miến và trứng muối gần đây được tung ra, cũng không thể nào so hào quang với hai món này được. Hai món ăn này mỗi ngày đều làm số lượng nhất định, người xếp hàng đặt trước cũng phải đợi tận 3 ngày sau. Nhưng mà mỗi ngày đều làm nhiều hơn, vài con để phòng bất cứ tình huống nào cho Đông Gia và bạn bè của hắn. Dư Tiểu Thảo đương nhiên được coi là một trong số bạn tốt của Đông Gia nên, dù nàng ăn cơm hay đóng gói đồ ăn đều ghi nợ lên người Chu Tam Thiếu. Nếu như trực tiếp miễn phí cho nàng, Tiểu Thảo sẽ rất ngại ngùng vì chiếm lợi của người ta. Nhưng mà nếu Chu Tam Thiếu đã nói, ghi nợ trên người hắn, vậy thì nàng yên tâm thoải mái đón nhận. Nàng giúp Chu Tam Thiếu kiếm nhiều tiền như vậy, hắn mời khách cũng là phải thôi. Cửa hàng dưa ở phố buôn bán, ở phía đông của trấn đường cổ, mà thư viện Vinh hiện lại ở phía nam. Cũng may trấn đường cổ không lớn, Tiểu Thảo xách bọc gà vịt lớn, không bao lâu đã đến trước cổng thư viện Vinh Hiên. Gã canh cổng lười biếng dựa vào cổng phơi nắng, vừa nâng mắt đã thấy một bóng người gầy nhỏ thấp bé, chợt giật mình đứng thẳng người. Thấy giỏ trong tay Tiểu Thảo, gã canh cổng lập tức cười tươi như hoa. Ôi chao, Tiểu Thảo cô nương, lâu rồi không thấy ngươi tới. Viện trưởng chúng ta nhắc ngươi nhiều lắm đó. Gã canh cổng cũng thấy rõ viện trưởng đối xử rất khác với cô bé nhà quê có đôi mắt to tròn này. Dù là cháu trai bảo bối của ông cũng chưa từng được ông nhớ mong như vậy. Dư gia chuẩn bị mở cửa hàng dưa nên bận rộn vài ngày, đúng là Dư Tiểu Thảo ít tới hơn thật, nhưng mà cũng không khoa trương như gã canh cổng nói. Hơn nữa, mấy ngày trước lúc cửa hàng dưa khai trương, không phải viện trưởng Viên còn tới ăn bữa tiệc lớn sao? Bây giờ mới chỉ 3 ngày mà thôi, lại thèm rồi sao? Có phải nàng đã nuôi ông lão tham ăn này đến quen luôn rồi không? Nhưng mà nàng cũng biết chuyện viện trưởng Viên thường để em trai nàng ăn tiểu táo. Viên Tư Nghiên là viện trưởng, ngày thường rất ít khi quản chuyện gì, trừ khi thỉnh thoảng tâm trạng tốt sẽ lên lớp giảng bài cho học sinh một bài, thời gian còn lại không phải ra ngoài thăm bạn bè thì là đánh cờ, uống trà, cuộc sống ung dung tự tại thân là một thế hệ danh nho, có thể nghe ông giảng bài một bài đúng là hơn cả đọc sách 10 năm. Nếu ông mở lớp giảng bài, vậy nhất định sẽ đông đến không còn chỗ ngồi. Đại nho như vậy lại để một cậu bé còn chưa vỡ lòng bao lâu dùng tiểu táo, nếu như truyền đi còn không khiến người khác đỏ mắt chết mới lạ. Ngay cả cháu trai của viện trưởng cũng không có đãi ngộ đó. Vì tiền đồ của em trai mình, lễ này Tiểu Thảo cam tâm tình nguyện đưa. Thật ra thì viện trưởng Viên chỉ điểm cho Tiểu Thạch đầu, cũng không hoàn toàn vì công lao đồ ăn ngon của Tiểu Thảo, mà là nổi lên lòng yêu người tài. Một năm này, chuyện ăn uống của Dư gia đều được Tiểu Thảo thêm nước linh thạch vào. Nước linh thạch không những cải thiện tình trạng sức khỏe của bọn họ, mà còn vô tình tăng trí thông minh của bọn họ nữa. Tiểu Thạch đầu vốn là đứa trẻ thông minh, sau khi được nước linh thạch bồi dưỡng, trí thông minh đã tăng lên một bậc mới, gần như đạt tới trình độ gặp qua thì sẽ không quên. Có một hạt giống tốt như vậy, viện trưởng Viên có thể không yêu thích sao? Nếu như không phải sợ làm rối loạn bối phận, ông đã thu Dư Phàm làm đệ tử quan môn rồi. Nhưng mà, ngẫm lại số học trò của ông, nhỏ nhất cũng lớn hơn cha của Tiểu Thạch đầu, lớn nhất còn đủ tuổi làm ông cậu bé. Nếu bọn họ biết tiểu sư đệ, mà ân sư của bọn họ muốn nhận còn nhỏ hơn con cháu mình, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Mặc dù không chính thức nhận học trò nhưng Viên Tư Nghiên vẫn phá lệ tự mình dạy dỗ cậu bé. Cậu bé học nửa năm đã có thể đuổi kịp trình độ của ban trung cấp. Nếu như không phải sợ đốt cháy giai đoạn, ông cũng chuẩn bị xin cho cậu bé nhảy cấp. Ông cũng biết mình đối xử đặc biệt với Tiểu Thạch đầu, khiến cho vài người đỏ mắt ghen tị. Nếu như còn phá lệ nhảy cấp nữa, có lẽ không phải chuyện tốt với Tiểu Thạch đầu. Do đó, buổi sáng ông để Tiểu Thạch đầu đến học chữ cùng lớp vỡ lòng, buổi chiều thì tới phòng sách của ông. Ông sẽ giảng những kiến thức sâu hơn cho cậu bé. Chỉ chờ đợt kiểm tra phân lớp sau kỳ nghỉ hè, ông tin tưởng ánh mắt của mình, cậu bé nhất định có thể thông qua ban trung cấp. Thư viện Vinh Hiên mỗi năm có 2 lần kiểm tra lên lớp, một lần là sau kỳ nghỉ đông và một lần là sau kỳ nghỉ hè. Học sinh cấp 1 và cấp 2 chỉ có thể thông qua kiểm tra cao hơn một bậc mới, có thể lên đế cấp 2 và cấp 3. Nếu như học 2 năm mà không thể lên lớp, thì nhất định phải rời khỏi thư viện Vinh Hiên. Có thể vượt qua bài kiểm tra của thư viện. Đương nhiên không thiếu người thông minh tài trí, không thể lên lớp chỉ có thể là không đủ cố gắng. Nhưng mà học sinh có thể vào học ở Thư viện Vinh Hiên đều cảm thấy vinh dự, vô cùng quý trọng cơ hội được đi học ở đây. Từ khi Thư viện được thành lập đến nay, rất ít có hiện tượng bị đào thải. Trở lại chuyện chính, tin tức Dư Tiểu Thảo đến Thư viện rất nhanh đã truyền đến tai Viên Tư Nghiên. Ông biết cô bé trước tiên sẽ đến lớp vỡ lòng tìm em trai, ông nóng lòng khó nhịn giả vờ ra vẻ đi tuần tra quanh Thư viện. Ngay cả thư đồng cũng không dẫn theo, tự đi đến sân lớp vỡ lòng. Lúc này chính là thời gian nghỉ ngơi của lớp vỡ lòng, mấy tên nhóc cùng phòng với Tiểu Thạch đầu, thấy Tiểu Thảo còn phấn khích hơn người làm em trai như cậu bé. Mấy nhóc dùng tốc độ chạy nước rút trăm thước chạy như bay tới, vây Tiểu Thảo vào giữa, líu ra líu rít hỏi thăm không ngừng. Tỷ, hôm nay mang món ngon gì đến cho Thạch đầu vậy? Kể cả Tiểu Thạch đầu thì phòng của cậu bé có 4 người, vừa nói chính là một đứa nhóc mập mạp 8, 9 tuổi, tên là Tôn Nhuận Trạch. Nhà ở Phủ Thành, là con trai của biên sư ra bên cạnh chi phủ. Tiểu Thạch đầu cố gắng đẩy cậu ra, rất coi thường nói. Tôn mập, ngươi còn lớn hơn nhị tỷ ta 2 tháng đó. Còn không biết xấu hổ mở miệng gọi tỷ à? Tôn Nhuận Trạch rõ ràng là một đứa nhóc hiền lành, bị gọi mập mạp cũng không tức giận. Cánh tay to khỏe của cậu khoác vai bá cổ Tiểu Thạch đầu, dáng vẻ anh trai tốt, liếm môi cười nói. Hai ta như huynh đệ tốt, nhị tỷ ngươi đương nhiên cũng là nhị tỷ ta. Nhị tỷ, lần này tỷ làm món ngon gì thế? Nước miếng của đệ cũng sắp chảy ra rồi. Lưu Kim Diệp lớn nhất phòng, là con trai độc nhất của ông chủ hành buôn bán tơ lụa lớn nhất Phủ Thành, tính cách khá ôn hòa, chỉ đứng một bên cười cười. Còn một nhóc Tư Đổ Thanh không lớn hơn Tiểu Thạch đầu bao nhiêu, nhảy nhót như khỉ qua đây, chớp mắt nhìn chằm chằm giỏ đồ ăn trong tay Tiểu Thảo, biểu cảm thèm rõ rãi. Ông nội của đứa nhóc này chính là quan lớn tam phẩm đương triều đó. Nhờ có công lao đồ ăn ngon của Tiểu Thảo, khiến cho em trai xuất thân từ gia đình ngư dân nghèo không phải chịu nỗi khổ vì bị phân biệt đối xử. Tuy nói Thư viện Vinh Hiên không coi trọng thân phận chỉ coi trọng thiên phú, nhưng ai mà không lén lút chê bai chứ. Nghe nói có một học sinh nhà nghèo vì bị đám bạn cùng phòng xa lánh, mà việc học tập tụt dốc không phanh, cuối cùng rời khỏi thư viện trong tiếc nuối. Cũng may bạn cùng phòng Tiểu Thạch đầu đều là mấy đứa nhóc đơn thuần hiền lành, cho dù có chút kiêu ngạo, cũng bị đồ ăn ngon Tiểu Thảo thỉnh thoảng mang đến vứt bay tận 9 tầng mây. Tiểu Thảo sờ cái đầu chải tóc không chỉnh tề của Tư Đồ Thanh, khẽ cười nói: hôm nay cửa hàng rất bận, không có thời gian tự mình xuống bếp. Ba nhóc vừa nghe không phải đồ ăn, do Tiểu Thảo tự tay nấu, ánh mắt lập tức ảm đạm, nhưng mà rất nhanh đã lóe sáng hào quang nên gói gà quay, và vịt hoa quế của Chân Tu Lâu mang đến, không biết các ngươi có thích không? Dư Tiểu Thảo nhìn biểu cảm mấy đứa nhóc thay đổi không ngừng, trong lòng cười thầm không thôi. Tư Đồ Thanh lập tức nhảy lên, phấn khích xoay một vòng, kêu lớn. Thích, đương nhiên thích. Lần trước mẹ và ca ca đến thăm đệ, đưa đệ đến Chân Tu Lâu ăn cơm, ở đó có gà quay, ăn ngon tuyệt luôn. Nhưng mà chưa được ăn vịt hoa quế. Gua, nhị tỷ, tỷ lợi hại thật đó. Gà quay và vịt hoa quế của Chân Tu Lâu phải đặt trước 3 ngày mới ăn được. Tỷ chỉ cần tới đã có thể lấy được cả hai món, đệ khâm. Phục tỷ quá đi. Ánh mắt đứa nhóc mập mạp sáng lên, khóe miệng như có như không chảy nước miếng. Ngay cả Lưu Kim Diệp lớn nhất cũng không giữ được bình tĩnh, nụ cười càng rộng hơn, luôn miệng nói. Hôm nay nhờ có tiểu thạch đầu, mà có thể thưởng thức hai món ăn đặc sắc của Chân Tu Lâu. Cảm ơn dư cô nương. Các ngươi, tụ tập một chỗ làm gì đấy? Giọng nói của viện trưởng viên truyền vào từ cửa viện. Mấy đứa nhóc như chuột thấy mèo, mặc kệ đồ ăn ngon ở trước mặt, ỉu xìu chạy vào phòng học. Tôn Mập vừa chạy vừa quay đầu lại nói. Nhị tỷ, đồ ăn ngon nhớ mang về phòng bọn đệ nhé. Đợi sau khi tan học bọn đệ mang cơm về thì ăn. Viên Tư Nghiên mỉm cười nhìn mấy đứa nhóc lấp vỡ lòng dáng vẻ khí thế hừng hực, nhẹ giọng cười nói. Đừng nhìn đám nhóc này bây giờ không khác nào khỉ con, mười mấy năm sau không chừng sẽ là một trong ba vị đại tam nguyên đó. Đứa con làm tể tướng của ta, lúc còn nhỏ cũng làm không ít mấy chuyện leo cây lấy trứng chim, xuống sông bắt cá tôm. Viện trưởng đại nhân, ngài vạch trần quá khứ của tể tướng đại nhân, hay lắm hả? Dư Tiểu Thảo lấy ra hai túi giấy dầu trong giỏ đồ ăn. Viện trưởng viên nhẹ nhàng hít mũi, cười nói. Gà quay và vịt hoa quế của Chân Tu Lâu, cũng chỉ có nhà đầu ngươi muốn lấy lúc nào là lấy được lúc đó. Chu tiểu tử này cũng quá hẹp hòi, bàn bạc với hắn nhiều lần hắn vẫn không cho ta đặc quyền này. Chương 191. Dư Tiểu Thảo đưa cho viện trưởng viên gà quay còn đang nóng, và vịt hoa quế đang tỏa hương thơm mê người trước mặt. Viên Tư Nghiên đối diện, với đồ ăn ngon sẽ từ học giả uyên thâm trở nên rất hài hước, vừa định chìa tay ra đón, khóe mắt liếc thấy mấy thầy trò ở gần đó, vội ra dáng thanh cao nói. Khụ khụ, bản viện trưởng là người thanh liêm, không nhận quà người khác tặng. Trong lòng Tiểu Thảo tức giận không thôi. Đồ ăn trước đây nàng mang tới vào bụng ai hết rồi. Bây giờ lại nói không nhận quà, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ôi, ai bảo em trai nàng còn cần người ta quan tâm chứ? Nàng không thể không phối hợp diễn. Viện trưởng, thật không dám giấu giếm, hôm nay con tới đây là có chuyện muốn hỏi ngài. Không biết có thể xin ít thời gian nói chuyện với viện trưởng không? Đầu viện trưởng viên càng ngẩng cao hơn, vuốt râu nói. Chỉ là hỏi chút chuyện thôi, cần gì phải mang quà tới. Có chuyện gì con cứ nói thẳng đi. Quân tử thẳng thắn vô tư, không phải kiêng dè gì hết. Phải. Còn giả vờ, đã giả vờ nghiền rồi phải không? Tiểu Thảo cố ý bỏ lại hai túi giấy dầu vào trong giỏ, cười nói. Viện trưởng viên quả nhiên thanh liêm chính trực, đúng là khiến cho người khác khâm phục. Tuy đầu Viên Tư Nghiên hết 45 độ nhưng khóe mắt vẫn còn liếc liếc, nhìn chằm chằm đồ ăn ngon. Thấy Tiểu Thảo định thu lại gà quay và vịt hoa quế thì lập tức nóng nảy, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ đành dùng ánh mắt ám chỉ nàng. Dư Tiểu Thảo cố ý vờ như không thấy ánh mắt ám chỉ của ông, tiếp tục nói to. Viện trưởng, nghe nói Thư viện Vinh Hiên, đóng 500 lượng bạc là có thể ghi tên vào danh sách nhập học, vậy ngài giúp ta ghi tên với. Tiểu thúc nhà ta cũng là người có học, dù tư chất tầm thường, nhưng cũng rất cố gắng. Viện trưởng viên nghe vậy lập tức điều chỉnh sắc mặt, không để ý thức ăn ngon nữa, nhìn Dư Tiểu Thảo nghiêm túc hỏi. Con có tin tức này từ đâu thế? Từ ngày ta lập ra Thư viện Vinh Hiên, nhận người chỉ coi trọng tố chất không coi trọng tiền tài. Viên Tư Nghiên, ta lập thư viện này là vì hiền tài cống hiến cho triều đình, không phải vì cầu tài. Đừng nói đóng 500 lượng là muốn vào thư viện của ta, cho dù bưng núi vàng núi bạc tới, không thông qua kiểm tra cũng đừng hòng bước vào thư viện này nửa bước. Từng có một đứa con út của một nhà giàu ở Giang Nam, chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt qua kỳ thi, nhà giàu đồng ý bỏ ra một nửa gia sản chỉ để con trai có thể đi học ở thư viện nhưng lại bị từ chối ở ngoài cửa. Cũng may đứa con út của nhà đó cũng cố gắng học hành cực khổ một năm, cuối cùng cũng thi đỗ vào thư viện Vinh Hiên. Viện trưởng viên, trước tiên ngài đừng tức giận. Là như vậy, hôm nay bà nội con tới cửa hàng, vừa mở miệng đã đòi nhà con 500 lượng, nghe bà nói là vì để tiểu thúc con vào học ở thư viện Vinh Hiên. Cho nên con vừa trấn an bà xong đã tới đây hỏi ngài xem có chuyện này hay không. Dư Tiểu Thảo nói đơn giản ngọn nguồn chuyện này. Viện trưởng viên rất nhanh đã tỉnh táo lại, nhíu mày nói. Chuyện này ta nghĩ một lát, cảm thấy có hai khả năng. Một là trong thư viện Vinh Hiên có sâu mọt, có người muốn kiếm lợi từ danh sách học sinh đăng ký nhập học. Hai là nhà con gặp tên lừa gạt, lợi dụng tâm lý tiểu thúc con nóng lòng muốn vào thư viện Vinh Hiên, kiếm tiền. Trước tiên con đi theo ta tới phòng sách nghỉ ngơi đi, ta muốn bàn chuyện này với sơn trưởng. Giám viện Tiểu Thảo vâng một tiếng, theo thư đồng đi tới phòng sách của viện trưởng. Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Thảo đến nơi kiến trúc cổ kính, mang đậm chất thư hương này. Nàng đặt túi giấy dầu lên bàn sách ngay trước cửa, lấy một quyển thơ từ trên kệ sách xuống, chậm rãi lật xem. Thư Đồng pha một ly trà thơm mang vào, thấy dầu chảy ra từ túi giấy dầu làm bẩn một bức tranh chữ viện trưởng vừa viết xong, trong lòng đau lòng không thôi. Tranh chữ của viện trưởng bọn họ chính là nghìn vàng khó cầu đó. Lại thấy Tiểu Thảo tùy ý lật xem bản đơn lẻ do Vương Hữu Thừa tự tay viết, trong lòng thấp thỏm không thôi, chỉ sợ nàng không biết chân quý làm hỏng. Dư Tiểu Thảo kiếp trước chưa tốt nghiệp cấp 2 đã bỏ học, nhìn trên giấy toàn chữ phồn thể thì thấy đầu to ra. Tuy có đi theo Tiểu Thạch Đầu học chữ một khoảng thời gian, gặp một vài chữ phồn thể thường thấy còn có thể ứng phó, nhưng thường thì trong thơ cổ có không ít câu chữ khó đọc, khiến người khác nghĩ không ra. Nàng chọn mấy bài thơ cổ đã học qua, rung đùi đắc ý xem. Viên Tư Nghiên dẫn theo sơn trưởng và giám viện của thư viện vào. Thấy cảnh tượng một cô bé ăn mặc giản dị, tay cầm một quyển thơ cổ, cặp mặt to tràn đầy linh tính của nàng khiến người khác cảm thấy hình như không có gì là, nàng không học được. Hóa ra tiểu nha đầu cũng biết chữ cơ đấy. Viên Tư Nghiên cười ôn hòa. Tiểu Thảo vội trả lại quyển thơ vào vị trí cũ trên giá sách, cười nói. Đi theo đệ đệ học nhận ra vài chữ mà thôi. Không có sự đồng ý của viện trưởng đã sờ vào sách của ngài trên giá sách, thật xin lỗi. Viện trưởng Viên cười nói. Thích xem sách có tội gì đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn nên bàn chuyện lúc nãy vừa nói đi. Sơn trưởng Lương bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Thư viện chúng ta thực sự không có chuyện dùng tiền mua tên trong danh sách nhập học. Sợ là Dư cô nương gặp trò lừa gạt rồi. Giám viện từng gặp Tiểu Thảo vài lần, ấn tượng với nàng không tệ bèn đưa ra ý kiến. Ta thấy hay là ngươi đi báo quan đi. Viện trưởng Viên mạnh mẽ âm vang nói. Lợi dụng danh tiếng của thư viện Vinh Hiên ở bên ngoài giả mạo lừa gạt, kiên quyết không thể nhượng bộ loại người xấu xa này được. Thư Đồng, mang thiếp của ta tới huyện nha. Chuyện này liên quan đến danh tiếng của thư viện, lão phu nhất định phải tự mình đến nói chuyện. Dư Tiểu Thảo thấy nàng đã có câu trả lời rõ ràng, mà mình muốn bèn xin phép trở về. Áng thời gian có lẽ lớp vỡ lòng đã tan học rồi, đám nhóc gào khóc đòi ăn kia hẳn là gấp lắm rồi. Tiểu Thảo đương nhiên không nghĩ đến, nàng chân trước vừa rời khỏi phòng sách, ba danh nho tuổi tác cộng lại còn hơn 200, vì hai túi giấy dầu mà tiến hành đấu trí đấu dũng, suýt chút nữa đánh nhau. Cuối cùng viện trưởng Viên dùng giọng điệu ban ơn của mình, chia gà quay và vịt hoa quế của mình cho bọn họ. Lúc Dư Tiểu Thảo đến ký túc xá của Tiểu Thạch Đầu, bốn đôi mắt đen nhánh, mong chờ nhìn ra cửa. Trong bát cơm trước mặt đám nhóc này, trừ bát của Tiểu Thạch Đầu có rau xanh, còn lại đều là cơm trắng. Phải rồi, còn chờ gà quay và vịt để ăn với cơm mà. Thấy bóng dáng của Tiểu Thảo, đám nhóc mặt không biểu cảm, ánh mắt đồng loạt nhìn trong tay nàng, thấy trong giỏ đồ ăn có hai túi giấy dầu phồng phồng, mới hoan hô một tiếng vây quanh Tiểu Thảo. Một đám nhóc thật thực tế. Nhị tỷ, bọn họ nghe nói tỷ bị viện trưởng gọi đi, cảm xúc luôn kém, không ngừng nhắc đi nhắc lại. Hôm nay bị lỡ đồ ăn ngon rồi. Tiểu Thạch Đầu nín cười, nhìn mấy nhóc này tranh đùi gà. Coi như bọn họ có lương tâm, biết chia cho cậu bé một cái. Tiểu Thảo mang đồ ăn đến bị viện trưởng cầm đi cũng không phải lần một lần hai. Sau đó vì không để đám nhóc này thất vọng, mỗi lần Tiểu Thảo mang thức ăn đều mang hai phần. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn đám nhóc khen không dứt miệng đồ ăn nàng mang tới, Tiểu Thảo cười nói. Trọng lượng của gà quay và vịt đều đủ, ăn no bụng cũng vẫn thừa, ăn từ từ thôi đừng để bị nghẹn. Tôn Mập vừa gặm chân vịt vừa nói chuyện bằng cái miệng nhỏ bóng nhẫy. Nhị tỷ, đệ rất vui vì có thể ở chung phòng với Tiểu Thạch Đầu. Lần trước nghỉ phép về nhà, mẹ đệ lại chê đệ béo rồi. Cũng không có cách nào, ai bảo nhị tỷ nấu ăn ngon quá chứ. Nhị tỷ, lần sau tỷ mang mấy món dầu hào rau xanh gì đó đi, thanh đạm một chút, đệ muốn giảm cân. Lưu Kim Diệp thong thả ung dung chia gà quay và vịt thành bốn phần, phần của mình thì để vào trong một cái bát thật to. Cậu ăn cơm chậm, nếu như phải tranh đồ ăn với Tôn Mập Mạp và Tư Đồ Thanh, thì chỉ có nước chịu thiệt. Vì vậy cậu đổi bát cơm thành bát to hơn, gắp phần thức ăn của mình vào bát, tránh bị Tôn Mập đoạt hết. Nghe vậy, Lưu Kim Diệp chậm rãi nuốt xong miếng thịt gà trong miệng, cười nói. Muốn ăn rau xanh không dễ sao? Trong nhà ăn còn nhiều lắm đó. Muốn giảm cân thì dễ dàng hơn nhiều. Ăn thức ăn của nhà ăn trong một tháng, đảm bảo ngươi giảm được 5 cân. Tôn Mập nhăn mặt, vẻ mặt đầy đau khổ. Vậy thì bỏ đi. Rau nhà ăn nấu có thể so với tay nghề của nhị tỷ sao? Thực sự là cơm heo, sao có thể nuốt nổi? Bảo ta ăn đồ ăn nhà ăn nấu một tháng. Thà để ta mập chết còn hơn. Mọi người thiện ý cười vang một trận. Tiểu Thảo. Đúng là muội rồi. Vừa rồi ta còn nghĩ rằng mình nhìn nhầm người. Một giọng nói quen, thuộc truyền đến từ cửa. Mọi người đồng loạt quay đầu sang nhìn, Tiểu Thạch Đầu lập tức kêu lên vui mừng. Tiểu Văn ca. Huynh ăn cơm chưa? Lần này nhị tỷ ta mang tới gà quay và vịt hoa quế của chân tu lâu đó, tới ăn thử nè.

ta không sợ ngươi. Ngươi đã chết vài chục năm rồi. Có tới ta cũng không sợ ngươi. Dư lão đầu lại nhìn về phía xà nhà, tóc gáy trên người đều dựng hết lên. Xem ra lão bà có thể đã đụng vào thứ gì không sạch sẽ rồi. Mẹ nó à, bà nhìn thấy ai? Dư lão đầu dùng mình, nhỏ giọng hỏi. Biểu tỷ. Bệnh của ngươi vốn dĩ không chữa được, kéo dài nữa cũng không có hy vọng. Biểu tỷ phu vì trị bệnh cho ngươi, nhà nghèo đến không còn một hạt gạo. Nếu như ngươi không chết, người tốt như biểu tỷ phu sớm muộn cũng bị ngươi hại chết. Vẻ mặt sợ hãi của Trương Thị bị thay thế bằng vẻ hung ác, bà ta cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm xà nhà, giống như ở đó có kẻ thù không đội trời chung của bà ta vậy. Ở trong ý thức của Trương Thị, một người đàn bà thất khiếu chảy máu, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn bà ta, miệng chất vấn từng câu. Ta tốt bụng thu nhận ngươi, sao ngươi phải hại ta? Tại sao phải hại ta? Ngươi đáng chết. Nếu như ngươi không chết, biểu tỷ phu mãi mãi sẽ không nhìn ta. Ngươi chết rồi ta mới có thể chiếm được tất cả những gì thuộc về ngươi. Trương Thị giống như bị ép hỏi đến mất lý trí, dùng sức hét lên bí mật đã che giấu trong lòng mấy chục năm. Dư lão đầu giống như không nhận ra bà ta nữa, nghẹn họng chân chối nhìn khuôn mặt dữ tợn của Trương Thị. Lúc đầu Trương Thị gả đến phía Tây xa xôi, bị nhà chồng ngược đãi, chịu không nổi mới trộm vài chục văn tiền trong nhà, mang con trai đến thôn Đông Sơn xin cơm, đến nhờ cậy vợ của ông chị họ của Trương Thị. Chương 193. Ông nhớ rất rõ lúc đó người vợ Lưu Thị hiền lành của ông sức khỏe không tốt, trong nhà cũng rất nghèo, nhưng vẫn vui vẻ chào đón mẹ con em họ. Lúc mới đầu, cái gì Trương Thị cũng tranh làm, đối xử với hai đứa con của ông còn tốt hơn con ruột của bà ta, cũng rất tận tâm chăm sóc chị họ đau ốm. Ông cũng không nói gì nhiều, chỉ là mỗi ngày đi sớm về muộn đánh cá, đi biển chu cấp cho sinh hoạt gia đình. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Trương Thị, có một lần bệnh của Lưu Thị có chuyển biến tốt. Ngay cả đại phu cũng nói uống xong hai toa thuốc là có khả năng khỏi hẳn. Nhưng mà trăm triệu lần không ngờ rằng sau khi uống xong hai toa thuốc, bệnh của Lưu Thị lại nặng trở lại. Của cải trong nhà có thể bán lấy tiền đều đã bán hết, nơi có thể mượn tiền cũng đã mượn, thuốc cũng uống liên tục nhưng bệnh của Lưu Thị không có chuyển biến tốt. Sức khỏe bà ấy vốn đã suy nhược, kéo dài hơn một tháng cuối cùng cũng không tránh được cái chết. Sau khi Lưu Thị qua đời không lâu, ông cảm thấy trong nhà không thể không có đàn bà chăm lo, mà khoảng thời gian đó Trương Thị lại chăm chỉ lạ thường. Lại đối xử tốt với bọn nhỏ, bèn cưới bà ta làm vợ kế. Lúc bắt đầu, bà ta còn xử lý mọi chuyện công bằng, nhưng sau khi lão Tam được sinh ra, Trương Thị bắt đầu thiên vị. Nhất là sau khi lão Tam đi học, Trương Thị tính toán chi ly từng văn tiền một, đều vì đóng học phí cho lão Tam đúng. Không sai, Trương Thị gần như cười lớn một cách điên cuồng, nhìn chằm chằm xa nhà, giống như đang nói chuyện với người nào đó, biểu tỷ tốt của ta. Là ta đổi thuốc của ngươi, để cho ngươi bệnh vốn đang chuyển biến tốt mất mạng ha ha. Ta cũng chỉ vì tốt cho hai đứa con của ngươi thôi. Nếu ngươi còn không chết thì phải bán hai đứa trẻ đi lấy tiền mua thuốc cho ngươi. Dư lão đầu nghẹn họng chân chối nhìn Trương Thị mặt mũi dữ tợn. Hóa ra Lưu Thị không phải chết vì bệnh mà là bị Trương Thị hại chết ông trăm triệu lần không ngờ rằng hơn 20 năm qua người bên gối lại là một con rắn độc cắn người. Ngoài cửa sổ, Dư Hàng và Tiểu Thảo mặt đầy kinh hãi nhìn nhau. Tiểu Thảo che miệng, không dám tin tưởng nói. Bà nội ruột của chúng ta lại bị lão thái bà kia hại chết. Bà ta hại chết bà nội ruột của chúng ta, còn rất hà khắc với cả nhà ta, chẳng lẽ không sợ bà nội trở về tìm bà ta sao? Dư Hàng cắn chặt răng, nhỏ giọng nói. Lão thái bà này chuyện xấu nào không làm, ông trời đương nhiên sẽ trừng phạt bà ta. Tối nay bà ta kỳ lạ như vậy, không lẽ là bà nội chúng ta tìm bà ta tính sổ? A, đừng giết ta. Ta biết sai rồi. Ta không nên đổi thuốc của ngươi, không nên gả con gái ngươi cho một tên đã góa vợ ở xa, không? Nên cắt xén lượng cơm của con trai con dâu và các cháu ngươi, không nên lợi dụng lúc bọn nó khó khăn nhất đuổi ra khỏi nhà. Ta đã khai báo hết rồi, đừng câu hồn ta, đừng lôi ta đi. Tương lai con trai ta muốn thi trạng nguyên làm quan lớn, tương lai ta còn phải làm mẹ quan lớn. Tha cho ta đi. Nội tâm sợ hãi của Trương Thị rốt cuộc dâng lên áp đảo, không hề phát cáu hung dữ nữa, mà khóc lóc thảm thiết quỳ gối trên giường đất dùng sức dập đầu với xà nhà, phát ra tiếng vang ầm ầm. Ở trong mắt Trương Thị, Lưu Thị mặc áo dài trắng tóc dài rối tung gắt gao nhìn chằm chằm bà ta, bằng đôi mắt chảy máu, vươn tay móng tay mọc rất dài ra bóp cổ bà ta. Bà ta lập tức khó thở, nghẹn thở đến mức trợn trắng mắt. Dù nội tâm Dư lão đầu chấn động rất mạnh, nhưng nhìn Trương Thị dùng sức hai tay rất lớn tự bóp cổ mình, nghẹn đến xanh cả mặt, mắt trợn trắng, lưỡi cũng sắp thò ra ngoài. Ông không thể trơ mắt nhìn một người chết ngay trước mặt mình, vội dùng sức cạy tay bà ta ra. Trương Thị giống như một con cá xa nước, cảm thấy mình sắp chết rồi. Trong lòng bà ta vô cùng hối hận. Ban đầu sau khi bà ta mang con trai trốn khỏi nhà chồng, ngay cả cha mẹ, ca ca ruột cũng không muốn nhận bà ta, mà chị họ vào lúc bà ta khó khăn nhất lại cứ mang giúp đỡ bà ta, không để bà ta chết đói. bà ta không nên lấy oán báo ơn, đổi thuốc của chị họ, hại chết bà ấy. Nhưng đây cũng là số mệnh an bài, ai bảo bà ta thích anh rể chứ? Chị họ không chết, làm sao bà ta có thể gả cho người tốt như anh rể, ở nhà nói một là một chứ? Dù bây giờ trong lòng Trương Thị thấy hổ thẹn, nhưng không hối hận. Trương Thị dùng sức lực lớn nhất bóp cổ mình, khiến cho Dư lão đầu phải xuất sức lực toàn thân, vất vả lắm mới cạy tay bà ta ra. Trương Thị ho sặc sụa, ánh mắt mê mang nhìn Dư lão đầu, bắt lấy cánh tay ông như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy, phát cuồng nói. Biểu tỷ, không thể trách ta. Muốn trách thì trách biểu tỷ phu quá tốt, hắn là nam nhân tốt điển hình trong lòng ta, tính tình tốt, biết lo cho gia đình, trong nhà ngoài ngõ đều tốt đúng. Đều do biểu tỷ phu đối xử quá tốt với ta nên ta mới động lòng hắn. Hắn mới là đầu sỏ, ngươi muốn lấy mạng thì tìm hắn đi, đừng tìm ta, đừng đến tìm ta. Vừa nói bà ta vừa liếc xung quanh, thấy cái chăn trên giường đất bèn nhào qua, kéo chăn trùm kín người, trốn ở trong run lẩy bẩy. Dư lão đầu không dám tin tưởng nhìn Trương Thị. Vợ chồng như đôi chim rừng, tai vạ ập đến tự lực cánh sinh. Quả nhiên là vậy, Trương Thị cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật ích kỷ bạc bẽo của mình. Giữa việc giữ mạng sống của mình và bạn già, bà ta dứt khoát bảo vệ mình, đẩy bạn già cùng chung sống hơn 20 năm của mình ra. Ngoài cửa sổ, hai anh em đang nghe trộm ở góc tường đột nhiên phát hiện phía sau truyền đến tiếng hít thở dồn dập. Hai người giống như thỏ con bị hoảng sợ, lưng dán tường, hoảng sợ nhìn sau lưng bọn họ. Nhưng lại phát hiện cha họ đang cố sức kìm nén đau thương nắm chặt nắm tay. Cha tới từ lúc nào vậy, cha cũng nghe được lời của bà già kia phải không? Hôm nay Dư Hải biết được sự thật về cái chết của mẹ ruột mình, mà hơn 20 năm qua chàng lại gọi kẻ thù giết mẹ ruột mình là mẹ, loại cảm giác đau điếng người này không phải bất cứ ai cũng chịu đựng được. Trong mắt mèo vàng nhỏ đi cùng hai anh em Dư Hằng lóe lên tức giận. Nó vẫy vẫy móng trước, một tia sáng vàng nhỏ như tơ nhện xuyên qua tường bắn vào đầu Trương Thị. A, Trương Thị lật ngược chăn lên, biểu cảm trên mặt càng thêm kinh hoàng, bà ta nắm chặt tay áo mình, thét lên. Không cần kéo ta theo. Ta nhận tội, tất cả đều là lỗi của ta. Cho ta một cơ hội hối cải được không? Con trai của ta còn chưa thi tú tài, con gái ta sắp xuất giá, bọn nó không thể không có mẹ. Con trai con gái ngươi không thể không có mẹ, vậy lúc đầu con gái đáng thương và đứa con trai 7-8 tuổi của ta, thì không cần mẹ sao? Nếu như ta chết đi, ngươi có thể đối xử tử tế với con của ta thì cũng thôi, con gái ta bị ngươi gieo họa chưa đủ sao? Ngươi lòng dạ xấu xa như ngươi, lúc ra ở riêng gần như chỉ để một nhà con trai ta tay không ra ngoài. Bây giờ gặp khó khăn lại không biết xấu hổ đòi tiền nó, vừa đòi đã muốn 200 lượng. Ở trong ý thức của Trương Thị, bà ta phải đối mặt với từng đợt chất vấn của chị họ. Một nhà của con trai ta, những năm qua còn chưa làm đủ vì con trai ngươi à? Sao ngươi còn lòng tham không đáy như vậy, muốn ép khô nó tới giọt máu cuối cùng mới chịu dừng tay phải không? Con gái ngươi là con, không lẽ con gái ta không phải sao? Không được, hôm nay ngươi không thể không đi cùng ta đến địa phủ một chuyến. Người mưu mô hại tính người như ngươi, hại con của người khác, nhất định phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Trương Thị thấy Hắc Bạch Vô Thường bên người Lưu Thị dùng xiềng xích quấn quanh cổ bà ta, vội vàng cố gắng dãy dụa cuối cùng. Biểu tỷ, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta không nên vì ham muốn cá nhân mà hại chết ngươi. Không nên ngược đãi cả nhà Đại Hải. Ta sửa, sau này, ta nhất định sẽ sửa, cho ta một cơ hội sửa đổi đi. Sau này ta không dám nữa, đừng bắt ta. Ta không muốn xuống địa ngục. Dư lão đầu nhìn khuôn mặt nước mắt đầm đìa của Trương Thị, mái tóc hoa dâm loạn như một đống rơm, cả người giống như bị bệnh sốt rét không ngừng run rẩy, bộ dạng thực sự rất giống một con cá sắp chết. Tuy trong lòng tức giận bà ta hại chết vợ cả, còn làm ra nhiều chuyện đáng xin lỗi với con cái của vợ cả. Nhưng mà dù sao bà ta, cũng là mẹ ruột của con trai út và con gái út của ông, là bạn già đã chung gối với ông hơn 20 năm. Con gái út đã vì nhà trai giữ đạo hiếu mà thủ tiết 3 năm, nếu như trong 3 năm này, Trương Thị xảy ra chuyện gì? Việc cưới hỏi của con bé không biết có giữ được nữa hay không. 3 năm sau con bé lớn hơn, nếu như lại bị từ hôn, vậy đời này của con gái ông coi như xong. Dư lão đầu thở dài thật sâu, hơn 20 năm này, mặt mũi Lưu Thị đã phai mờ trong tâm trí ông. Người, vẫn là phải giữ người sống mới được. Thúy Vân, ta biết nàng chết oan, nhưng oan oan tương báo khi nào mới dứt. Ta biết nàng là người hiền lành, ngay cả gặp phải chó con bị thương cũng phải giúp nó băng bó. Cái nhà này tạm thời không thể không có Trương Thị. Xin nàng đại phát từ bi bỏ qua cho bà ta lần này đi. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ giám sát bà ta, tuyệt đối không để bà ta kiếm chuyện với nhà Đại Hải nữa. Nàng nể mặt cái mặt già này của ta, tha cho bà ta một mạng đi. Dư lão đầu giống như già đi vài tuổi, trong giọng nói yếu ớt toát ra vài phần tang thương. Trương Thị cũng rất có tố chất thần kinh mà lớn tiếng bảo đảm. Biểu tỷ, ngươi bỏ qua cho ta lần này, phần đời còn lại ta sẽ dùng để chuộc tội. Ta thề với trời,

không phải 5 lượng, 50 lượng mà là 500 lượng đó. Có bao nhiêu nhà cả đời cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy. Gia Gia, tiểu thúc là con của người, cha con cũng là con của người mà. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không thể chèn ép đứa con này để tác thành cho đứa con khác được. Gia Gia, cha con đã không có mẹ, chẳng lẽ ngay cả cha của người cũng không yêu thương người sao? Trong mắt Tiểu Thảo lóe lên nước mắt, vì người cha số khổ của nàng, cũng vì quá khứ cực khổ của cả nhà nàng. Dư lão đầu nhìn con trai còn cao lớn hơn mình, qua ngũ quan con trai, ông thấy được bóng dáng người vợ cả của mình. Từ nhỏ đứa con trai này đã hiểu chuyện nhất, ngoan ngoãn nhất. Tiểu Thảo nói đúng, không thể vì sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn của nó mà coi thường nó nữa, không thể tổn thương nó nữa. Đại Hải, con yên tâm. Sau này Trương Thị sẽ không dám gây phiền phức cho nhà con đâu, bà ta nào có mặt mũi nào tìm nhà con nữa. Ta sẽ trông chừng bà ta. Dư lão đầu giống như già thêm vài tuổi, lưng cũng không thẳng được nữa. Chương 195. Dư Tiểu Thảo bước tới kéo tay cha, kiên định nói. Gia Gia, không phải nhà con không tin người, mà là không tin bà ta. Lời nói suông không có căn cứ, vẫn là để bà ta lập chứng từ đi. Trương Thị hai mắt trợn tròn, còn muốn nói nữa. Dư Hải chặn họng bà ta. Hay là bà cảm thấy chúng ta báo quan sẽ tốt hơn? Trương Thị lập tức như quả bóng xì hơi. Dư Hàng chạy về nhà, mang giấy bút bình thường hay dùng để luyện chữ tới. Dư Tiểu Thảo thuật lại cho Dư Hàng ghi chép, nói rõ tội ác của Trương Thị, hơn nữa ở đoạn cuối còn thêm lời bảo đảm của Trương Thị. Sau này thật lòng sửa đổi, không gây phiền phức cho nhà Dư Hải nữa. Cuối cùng để Trương Thị ấn vân tay lên đó. Tại sao lại là Dư Hàng ghi chép? Nguyên nhân rất đơn giản. Dù Tiểu Thảo học chữ nhanh nhất trong đám anh chị em nhưng bình thường nàng quá bận, lơ là việc luyện chữ. Cầm bút lông còn không biết đàng hoàng được, còn luôn kiểu cụt tay cụt chân. Mỗi ngày Dư Hàng dù mệt dù muộn như thế nào cũng sẽ luyện viết hai tờ giấy to. Thiên phú của cậu không hề thấp, hơn nữa còn cố gắng, chữ viết đã ra hình ra dáng lắm rồi. Dư Tiểu Thảo cẩn thận cất tờ giấy ngang với giấy thú tội này vào, hờ hững nói với Trương Thị. Một nhà chúng ta và bà sau này không còn quan hệ gì hết. Chúng ta sẽ không quấy rầy bà, cũng phiền bà đừng đến quấy rầy cuộc sống yên bình của nhà ta. Đây là sự tha thứ lớn nhất cũng là cực hạn của cha ta dành cho bà. Nếu như bà còn như trước nữa, vậy thì chờ gặp nhau ở quan phủ đi. Dư Thải Điệp ngất ở trước cửa đã tỉnh lại, nàng ấy nghe xong tội trạng của mẹ mình, khóc lóc ngã vào trong lồng. Ngực Trương Thị. Trương Thị ôm chặt con gái, ánh mắt quét về phía quỷ hồn màu trắng ở xà nhà, run rẩy nói. Ta đã nhận tội ấn vân tay, Đại Hải, có phải ngươi nên mời mẹ ngươi về không? Ánh mắt Dư Hải có chút đau thương. Nhìn theo tầm mắt Trương Thị chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Khi mẹ chàng qua đời, chàng cùng lắm chỉ lớn như tiểu thạch đầu bây giờ, 20 mấy năm trôi qua, khuôn mặt người mẹ từ ái trong mắt chàng đã dần dần phai mờ, giống như bị phủ một lớp bụi thật dày. Nếu như bây giờ chàng cũng có thể nhìn thấy mẹ một lần giống như Trương Thị, chàng nhất định có thể nhớ kỹ bóng dáng của mẹ, khắc trong đầu thật sâu. Nhưng mà sao mẹ lại không hiện thân nhìn chàng chứ? Là trách chàng nhận kẻ gian làm mẹ hơn 20 năm sao? Nước mắt chua xót lặng lẽ chảy xuống bàn tay nhỏ bé ấm áp của Dư Tiểu Thảo, kéo bàn tay thô ráp của cha mình, dùng hành động an ủi và ủng hộ chàng. Thấy cha yên lặng không nói nhìn xà nhà chảy nước mắt, Tiểu Thảo thầm thở dài, nói với Trương Thị. Có câu nói, người không làm chuyện trái lương tâm không sợ nửa đêm bị quỷ gõ cửa. Nghi ngờ quá nhiều sinh ra ảo giác, tất cả đều là chuyện có lỗi bà làm với cha ta và bà nội ta, trong lòng nghi thần nghi quỷ mà thôi. Chỉ cần sau này bà thực hiện cam kết, không tới tìm nhà ta gây phiền phức. Tin rằng bà nội ta cũng sẽ rộng lượng tha cho bà một con đường sống. Khuyên bà một câu, ngẩng đầu ba thước có thần linh, bớt làm mấy chuyện trái lương tâm đi. Cha, chúng ta về thôi. Nói xong, cha con ba người rời khỏi sân trong tiếng gào thê lương của Trương Thị. Dư Hàng và Tiểu Thảo một trái một phải đi cạnh Dư Hải. Tay của Tiểu Thảo từ đầu đến cuối vẫn nắm tay cha nàng, cổ vũ tinh thần cho cha. Giống như lúc nàng giả bệnh, cha chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ nàng. Cảm nhận được tâm trạng đau đớn của cha mình, Tiểu Thảo lại càng hận Trương Thị hơn, nàng dùng suy nghĩ nói chuyện với Tiểu Bổ Thiên Thạch. Không thể bỏ qua cho lão yêu bà đó dễ dàng như vậy được. Không tra tấn bà ta mấy ngày không giải được mối hận trong lòng ta. Được, giao cho ta. Tiểu Bổ Thiên Thạch ghét ác như thù, xoa tay hầm hè, vẻ mặt tràn đầy phấn khích. Trương Thị thì thảm rồi, một khoảng thời gian sau đó gần như không dám ngủ. Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy biểu tỷ nhìn chằm chằm bà ta, bằng đôi mắt chảy máu. Âm trầm không nói lời nào, chịu đựng đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm đó, có can đảm đến mấy cũng không cách nào ngủ được. Mất ngủ lâu dài khiến cho Trương Thị mau chóng gầy đi trông thấy, chỉ mới vài ngày mà đầu đã bạc trắng, nếp nhăn cũng nhiều hơn, bọng mắt cũng sắp rủ xuống khóe miệng, cả người nhìn qua như già đi mười mấy tuổi, trạng thái tinh thần luôn không tốt, đây là chuyện mấy ngày sau. Thảo Nhi, con nói xem, có phải bà nội con có phải đang trách cha không? nếu không sao lại không chịu gặp mặt cha chứ? Dư Hải dừng bước, nhìn dãy núi đen sẫm dưới ánh trăng, cuối cùng cũng phá vỡ không gian yên lặng giữa ba người. Tiểu Thảo vội nói, sao có thể chứ? Nói không chừng bà nội cũng đang tự trách. Ban đầu bà nội cũng bị lão thái bà Trương Thị kia mê hoặc, vô cùng tín nhiệm bà ta, còn chăn trối muốn nhờ bà ta chăm sóc người và đại cô. Lão thái bà Trương Thị kia phụ sự tín nhiệm và giao phó của bà nội. Tất cả đều là Trương Thị sai, người không nên tự trách. Dư Hải lắc đầu một cách nặng nề. Cha là đứa con trai bất hiếu, cũng sắp quên mẹ mình trông như thế nào. Chàng vừa dứt lời, trên con đường mòn phía trước có một bóng dáng trắng dần dần hiện lên, từ mơ hồ đến rõ ràng. Đó là một người phụ nữ có nụ cười dịu dàng, chưa đến 30 tuổi, mái tóc đen nhánh bọc ở trong một chiếc khăn trùm đầu hoa văn xanh trắng, ánh mắt nhìn Dư Hải tràn đầy từ ái và yên tâm, một tiếng thở dài sâu kín truyền đến. Hải nhi của ta, khổ cho con rồi, mẹ Dư Hải nghẹn ngào gọi. Bóng dáng mẹ chàng dần dần trở nên rõ ràng trong đầu chàng. Đây chính là dáng vẻ lúc mẹ chàng chưa bị bệnh, mẹ của chàng là người đẹp nhất, dịu dàng nhất, từ ái nhất trên đời này. Bóng dáng này không chỉ Dư Hải nhìn thấy, Dư Hàng và Dư Tiểu Thảo cũng đều thấy. Tiểu Thảo trợn to hai mắt, trong lòng khen ngợi Tiểu Bổ Thiên Thạch. Bánh trôi nhỏ, ngươi vất vả rồi. Nhưng mà ta đã làm gì đâu? Yêu nghiệt phương nào, để bản thần thạch đi gặp bà ta. Cái đuôi của mèo vàng nhỏ bên chân Tiểu Thảo cũng dựng lên, dáng vẻ giống như lúc nào cũng có thể chiến đấu. Dư Tiểu Thảo vội cúi người tóm chặt đuôi nó, ôm vào trong ngực. Mặc kệ linh hồn hư ảo trước mắt này có phải Tiểu Bổ Thiên Thạch tạo ra hay không cũng không quan trọng nữa. Đối phương không có ác ý, mà tâm hồn bị thiếu sót của cha nàng được lấp đầy. Vậy là đủ rồi mẹ, mẹ hài nhi xin lỗi người. Hu hu hu, Dư Hải gần 30 tuổi quỳ trên con đường mòn, khóc giống như một đứa trẻ bị lạc đường. Bóng dáng kia đau lòng nhìn Dư Hải, tiếng nói truyền đến từ trong gió. Không, là mẹ nhìn nhầm người, làm khổ tỷ đệ con. Mẹ hài nhi vô dụng, không thể ngăn việc tỷ tỷ bị gả đi xa. Nghĩ đến chị gái mới gần 14 tuổi, đã bị gả cho một tên quá vợ xa nhà vài trăm dặm, Dư Hải nhớ đến cảm giác bất đắc dĩ và đau buồn lúc đó, đôi mắt lại tràn ngập nước mắt. Phụ nhân kia dường như không đành lòng, nhẹ nhàng tới gần Dư Hải, đôi tay gần như trong suốt đặt trên đỉnh đầu chàng, ôn nhu nói. Không cần tự trách, tuy bên đó là nơi nghèo khó, tỷ phu đối xử với tỷ tỷ con rất tốt, cuộc sống của tỷ tỷ con bây giờ cũng không tệ. Hai tỷ đệ con đều là con của mẹ, nhất định phải sống thật tốt. Dư Hải lưu luyến ánh mắt ôn nhu của mẹ chàng, nhẹ giọng nói. Mẹ, con xin nghe. Bây giờ cuộc sống của con không tệ, qua mấy ngày nữa con sẽ đón cả nhà tỷ tỷ qua đây, ở gần nhau, chăm sóc lẫn nhau. Phụ nhân cúi đầu suy tư trong chốc lát mới gật đầu nói. Bên nhà tỷ phu con cũng không có ai, dọn đến cũng tốt. Nhưng mà chuyện này còn phải có sự đồng ý của tỷ phu Hải Nhi, cứ xem xét mà làm đi, trước nay con làm việc ổn thỏa, mẹ yên tâm. Chủ nhân, ngươi mau thả ta ra. Quỷ hồn này chết oan, không đầu thai được nên trở thành cô hồn dã quỷ. Sống lâu dài oán khí tích tụ có khả năng hóa thành lệ quỷ tổn thương người khác. Để ta làm phép cho bà ấy, đưa bà ấy vào luân hồi mới là cánh đúng đắn. Mèo vàng nhỏ thấy linh hồn này, không có ý tổn thương người khác nên không bài xích như lúc đầu, nhưng mà phải diệt trừ hậu hoạn về sau. Hình như có thể nghe thấy cuộc nói chuyện bằng suy nghĩ của Tiểu Bổ Thiên Thạch, phụ nhân kia rời tầm mắt sang người Tiểu Thảo. Dù lần đầu tiên đối mặt chuyện linh dị, nhưng ánh mắt và thái độ nhu hòa của phụ nhân này khiến cho người khác gần như quên mất bà ấy chỉ là một hồn phách. Phụ nhân nhẹ nhàng bay đến trước mặt Tiểu Thảo, thấy nàng không sợ hãi chút nào, nhìn mình bằng đôi mắt trong veo bèn cười ôn nhu với nàng. Tiếp đó một giọng nói xuất hiện trong đầu Tiểu Thảo. Con à, dù con là ai, đến từ nơi nào, xin con có lòng tốt sống thay cho đứa cháu gái số khổ của ta đi. Dư Tiểu Thảo lập tức cả kinh, ánh mắt nhìn phụ nhân tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Bà ấy làm sao biết nàng không phải Tiểu Thảo chính chủ chứ? Phụ nhân nhẹ nhàng thở dài nói. Con à, đừng sợ. Những năm này ta chưa từng rời nhà, mỗi chuyện xảy ra trong nhà ta đều nắm rõ. Khi cháu gái ta bị vỡ trán, ta đã tận mắt nhìn thấy hồn phách của nó bị người của địa phủ dẫn đi, cũng thấy hồn phách dị thế của con sống lại trên người cháu gái ta. Hồn phách của con trắng tinh, không có một chút ác ý nào, nên ta mới không ra tay ngăn cản. Cũng may lúc đó ta không ra tay. Cảm ơn con đã vì làm tất cả mọi thứ ngôi nhà này đúng đó, may mà bà ấy không nhúng tay vào, nếu không thì chủ nhân ngươi sẽ hồn phi phách tán. Lúc đó linh lực của ta quá ít, chỉ đủ để đưa ngươi xuyên qua thời không, nếu như mà bà ấy ra tay, ta khó mà làm gì được. Tiểu Bổ Thiên Thạch nghĩ lại mà sợ. Dư Hải thấy linh hồn của mẹ mình dừng lại trước mặt con gái, trong ánh mắt con gái có chút sợ hãi. Người cha nhị thập tứ hiếu như chàng vội ôm bờ vai nhỏ yếu của con gái, an ủi nói. Thảo Nhi đừng sợ, bà ấy là bà nội của con. Sẽ không tổn thương con đâu. Giọng nói của phụ nhân kia tiếp tục vang lên trong đầu nàng. Cha con nói không sai, nhân duyên gặp gỡ tình cờ này, con sống lại trong cơ thể cháu gái ta, vậy ta cũng coi như là bà nội con. Lúc đầu ta không ra tay ngăn cản con, bây giờ đương nhiên cũng không làm gì con. Phụ nhân dùng tiếng nói cả ba đều có thể nghe được nói. Tiểu Thảo, con là một đứa nhỏ ngoan, bà nội nên cảm ơn con. Dư Hải vội nói tiếp. Đúng đó mẹ. Nếu không nhờ có Tiểu Thảo, nhà chúng ta hiện giờ còn không có gì ăn ấy. Tiểu Thảo chính là thiện tài đồng nữ được thần tài chỉ điểm đó. Phụ nhân cười gật đầu, giọng nói của bà ấy lại xuất hiện trong đầu Tiểu Thảo. Trên người con có thần vật, có thể đưa ta vào luân hồi. Tâm nguyện của ta ở thế gian đã hoàn thành, cũng đến lúc rời đi rồi. Chương 196. Trong thế giới ý thức của Tiểu Thảo, Tiểu Bổ Thiên Thạch giao lưu với người phụ nữ này. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi định đi ngay đêm nay, hay là Thúy? Thúy Vân. Lời của Tiểu Bổ Thiên Thạch bị một giọng nói già nua mà run rẩy ngăn lại. Ba người một quỷ nhìn về phía âm thanh truyền đến, bóng dáng còng lưng của Dư Lão Đầu xuất hiện dưới ánh trăng. Trải qua đêm nay, Dư Lão Đầu dường như đã già đi rất nhiều. Ánh mắt người phụ nữ mặc đồ trắng nhìn về phía Dư Lão Đầu không còn dịu dàng. Như vừa rồi, bà dùng vẻ mặt lạnh nhạt nói. Dư Lập Thu, tình cảm phu thê chúng ta đã sớm tiêu tan hết khi ông im lặng và ủng hộ hành động của Trương Thị rồi. Nói thật, ta vô cùng thất vọng về ông. Người ta thường nói, có mẹ kế sẽ có luôn cha kế. Quả nhiên như vậy. Lão Dư Lệ nóng doanh tròng, không biết là hoài niệm hay là áy náy. Ông run rẩy nói, thật xin lỗi, ta đã không chăm sóc tốt con của chúng ta. Ta thật có lỗi nàng. Trong giọng nói của người phụ nữ không hề có bất cứ cảm xúc gì. Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa, ta không muốn nghe. Ta không cần ông sám hối và chuộc tội, sau này, ít đem phiền toái đến cho nhà. Hải Nhi chính là biểu hiện chuộc tội tốt nhất của ông rồi. Sau đó, bà lại dùng ánh mắt tha thiết nhìn Dư Hải, nhẹ giọng nói. Hải Nhi, mẹ phải đi rồi. Nhập luân hồi là kết thúc tốt nhất mẹ. Đừng khổ sở, phải sống thật tốt. Bà nhìn thoáng qua mèo nhỏ trong lòng ngực Tiểu Thảo. Tiểu Bổ Thiên Thạch ngầm hiểu, một tia sáng vàng phóng ra quanh thân thể người phụ nữ. Hình bóng kia dần nhạt đi mẹ tiếng Dư Hải, khóc gọi vừa thống khổ lại đau thương trong mảnh núi rừng tĩnh lặng. Nhưng chàng cũng biết, đầu thai chuyển thế lần nữa mới là kết cục tốt nhất của mẹ. Tuy rằng không đành lòng, nhưng chẳng thể giữ lại. Dư Lão Đầu thương tâm khóc lớn, không ngừng lẩm bẩm. Nàng ấy đây là đang trách ta mà, đang trách ta. Nàng ấy không muốn tha thứ cho ta. Thúy Vân, Thúy Vân, ta thật sự có lỗi với nàng. Dư Hải và Dư Lão Đầu một người quỳ gối trên đường núi. Một người còng lưng đứng nhìn về phía bóng dáng kia tan đi, thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Một cơn gió núi mát mẻ thổi tới, Dư Tiểu Thảo hắt xì một tiếng thật lớn. Tiếng hắt xì này đã kéo Dư Hải ra từ trong đau thương. Dư Hải lau khóe mắt, đứng dậy, cởi áo khoác trên người mình xuống, khoác lên người con gái, trong giọng nói hơi mang nghẹn ngào. Thảo Nhi, mau mặc vào, đừng để bị cảm lạnh. Cha, người cũng trở về đi. Nàng ấy đang trách ta, nàng ấy vẫn đang trách ta. Dư Lão Đầu giống như ma nhập. Không ngừng nhắc đi nhắc lại những lời này. Dư Hải thở dài, nhẹ giọng nói. Cha, con không trách người. Mẹ cũng sẽ không trách người. Trương Thị có một câu không sai. Tiểu đệ tiểu muội cũng là cốt nhục Dư gia, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Bọn họ còn nhỏ tuổi, cha thiên vị bọn họ cũng là có tình có lý. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau trở về đi thôi. Dư Lão Đầu ngẩng đầu nhìn con trai từ nhỏ đã khiến ông rất yên tâm, hai mắt mông lung ngấn lệ. Nếu ông chú ý đến con nhiều hơn một chút, có phải Trương Thị sẽ bớt quá quát hơn không? Con trai sẽ chịu ít khổ sở hơn hay không? Thúy Vân có phải cũng sẽ không trách ông hay không? Đời người không có nhiều nếu như, ai gây ra chuyện sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Đại Hải, con đã tách ra ở riêng, chuyện trong nhà con không cần phải nhọc lòng nữa. Về sau, hãy sống tốt cuộc sống của con đi. Dư Lão Đầu xoay người sang chỗ khác, bước từng bước dọc đường núi gập ghềnh để trở về. Bước chân của ông đầy vẻ nặng nề. Dư Hải nhìn bóng dáng không còn mạnh mẽ của cha. Miệng mấp máy, cuối cùng rốt cuộc vẫn cất giọng nói. Dù ở riêng, người vẫn là cha con. Chuyện nên hiếu kính ngài, con nhất định không quên nhưng phần không nên, chàng sẽ không bao giờ cho thêm nữa. Ba cha con dìu nhau trở về nhà cũ, nhìn ba gian nhà đất lung lay sắp đổ. Dư Hải đột nhiên nói. Sau khi thu hoạch vụ thu, chúng ta sẽ xây lại nhà. Phá bỏ căn nhà cũ đi, xây một căn nhà ngói 5 gian mới thật rộng rãi thoáng mát. Tiền viện hậu viện cũng mở rộng gấp đôi. Chúng ta phải sống thật tốt, bà nội các con. Mới có thể đi đầu thai chuyển thế mà không vướng bận. Tuy rằng Dư Tiểu Thảo có ý muốn mua nhà đất ở thị trấn hơn, nhưng vừa nghe cha nói như vậy, nàng không thể không gật đầu ủng hộ nói. Vâng, chúng ta phải xây một căn nhà đẹp nhất trong thôn. Cửa sổ cũng dùng thủy tinh giống nhà Hàm ca ca, vừa sáng sổ lại ấm áp. Được, vậy sẽ dùng thủy làm cửa sổ. Dư Hải thở ra thật mạnh những đè nén khó chịu trong lồng ngực. dù ai tự tai nghe thấy mẹ mình bị người hại chết, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cũng may, hôm nay mẹ hiện thân nói không trách chàng, còn bảo chàng phải sống thật tốt. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt. Ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo ở nhà, hiếm có dịp được rảnh rỗi như vậy. Chuyện làm ăn của cửa hàng dưa đã đi vào quỹ đạo, một mình đại cữu mẫu đã có thể lo liệu được, nàng có thể thoát thân, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Gần giữa trưa, tiểu thúc Dư Ba của Tiểu Thảo hồn vía lên mây trở lại. Phía sau còn dẫn theo mấy tên nha dịch. Nha dịch bước vào cửa lớn Dư gia, Trương thị một đêm không ngủ giống như chuột thấy mèo, trốn trên giường đất không dám ra. Lý thị cũng nhát gan ngồi một chỗ, nhỏ giọng nói: "Đại Hải này thật là, không phải đã nói sẽ không báo quan sao? Sao nói chuyện không giữ lời như vậy? Mẹ, mẹ mau trốn đi, giết người phải đền mạng, nếu để bắt được sẽ bị chém đầu đấy." Dư gia không ai không biết hành động của Trương thị sau chuyện tối qua. Tuy trong lòng Lý thị rất khinh thường mẹ chồng, nhưng nàng ta không có chút ấn tượng nào với nguyên phối của cha chồng, Trương thị lại là mẹ ruột chồng nàng ta, tất nhiên nàng ta sẽ không làm ra chuyện gì khác thường cả. Trương thị bị hồn ma quấy rầy một đêm, tinh thần đã gần đến ranh giới sụp đổ. Nghe Lý thị vừa nói như vậy, bà ta nhìn quanh phòng, không biết trốn chỗ nào mới tốt mẹ. Chúng ta bị người ta lừa, bị người ta lừa rồi. Dư Ba vừa vào cửa, nhìn thấy Trương thị tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, đầu tiên là sửng sốt, sau đó kêu khóc. Nghe con trai út khóc nức nở kêu, Trương thị ngây ngốc một lát, kêu một tiếng hả. Tiểu Ba, con, nói gì? Kẻ nói có thể giúp con vào được thư viện Vinh Hiên kia là kẻ lừa đảo ư? Vậy, 300 lượng bạc ta cho con đâu rồi? Con đã đưa hắn rồi sao? Vẻ mặt Dư Ba như đưa đám, không còn chút khí khái văn nhân, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu nói. Hôm trước, kẻ đó đến tìm con, nói cần một chút bạc để nói chuyện, nên con đã đưa hết 300 lượng bạc cho hắn. Buổi sáng, người nha môn đã đến tìm con, nói tên đó là kẻ lừa đảo đã bị bắt lại, ngày mai sẽ đưa ra công đường xét xử. Vậy, không phải những quan sai lão gia đó tới bắt ta à? Trương thị giáo giác ngó ra ngoài sân, nhỏ giọng hỏi. Dư Ba kinh ngạc nói. Bắt mẹ làm gì? Bọn họ là làm theo lệ công, tới gọi mẹ đến để ngày mai cùng lên công đường đối chất. Mẹ, người đừng lo lắng. Chúng ta chỉ bị lừa thôi, không hề làm gì vi phạm pháp luật cả. Con thì không có, nhưng ta có đấy. Trương thị có khổ nói không nên lời. Hôm qua sau khi Dư Hải rời đi, cả nhà đã mở một cuộc họp gia đình, quyết định giữ kín chuyện đen tối xấu xa bà ta làm trước kia đi, đặc biệt không thể để Dư Ba biết, ảnh hưởng tới tâm trạng đọc sách của hắn. Dư Ba thấy mẹ còn thất thần, vội nhắc nhở nói. Mẹ, những người nha môn kia đường xá xa xôi đến đây, nên chuẩn bị để họ ăn uống trước. Cơm trưa, chúng ta phải chuẩn bị không thể quan gia người ta đói bụng làm việc được. Tay nghề của Nhị Tẩu và Tiểu Thảo không tồi, hay là nhờ họ đến hỗ trợ làm giúp một bàn ăn. Trong lòng Trương Thị còn khổ hơn cả ăn Hoàng Liên. Tối hôm qua vừa mới ký tên đồng ý, bảo đảm vĩnh viễn không đi quấy rầy nhà lão nhị, hôm nay lại tới cửa nhờ người ta tới nấu cơm, đây không phải tự tát vào mặt mình sao? Nhược điểm của bà ta đang ở trong tay Dư Hải, tên kia thương vợ như vậy, nếu biết bà ta chân trước mới vừa thề thốt, sau lưng lại sai xử vợ hắn, không đến huyện nha kiện bà ta mới là lạ. Trương Thị dừng một chút, nói, bây giờ cả nhà nhị ca con bận đến một người hận không thể phân ra hai, sao có thể đến phiền người ta được? Tay nghề nấu ăn của vợ Trương Toàn cũng không tồi, hay là nhờ nàng ấy tới hỗ trợ đi. Trong lòng Dư Ba càng kinh ngạc. Từ khi nào mẹ biết thông cảm cho nhà nhị ca vậy? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Nhưng ở thị trấn, hắn cũng nghe nói chuyện làm ăn của cửa hàng dưa nhà nhị ca thật sự rất bận rộn. Mẹ nói không sai, tìm ai nấu cơm không giống nhau chứ? Trương Thị đuổi Lý Thị đi mời vợ Trương Toàn, bà ta đến nội viện khách khi nói chuyện với mấy người nha dịch vài câu, rồi ra chuồng gà bắt gà trống vào giết thịt. Mấy con gà nuôi trong nhà được bà ta coi như bảo bối, dù Tết đến cũng không nỡ giết một con ăn, hôm nay cũng coi như là đã vung tay rồi. Bà ta còn lấy ra mấy quả trứng gà, suy nghĩ một chút rồi lại thả trở về, vẫy tay gọi con trai út lại gần. Tiểu Ba, con nói bạc chúng ta bị lừa có thể lấy về được không? Dư Ba lộ vẻ mặt khó xử nói. Theo lý thuyết, bạc hôm trước chúng ta đưa mới chỉ qua một ngày. Số bạc kia nhất định chưa kịp dùng gì đâu. Nhưng hắn ngó ra bên ngoài, nhỏ giọng nói. Người ta thường nói. Cửa nha môn mở công khai, lý nhiều tiền ít chớ hoài tới nơi. Con nghĩ 300 lượng bạc kia, cho dù bị lục soát ra được, chắc cũng bị tịch thu mất tim Trương Thị như đang nhỏ máu. 300 lượng bạc đâu phải là con số ít chứ. Đó gần như là một nửa số tiền tiết kiệm trong nhà. Trong nhà không còn Dư Hải là trụ cột có thể kiếm tiền. Đời này đừng bao giờ nghĩ có thể kiếm lại 300 lượng bạc này. Bà ta ôm ngực, hai chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất. Mẹ người làm sao vậy? Mẹ nhưng đừng làm con sợ. Dư Ba nhìn Trương Thị che ngực, dáng vẻ không thể thở nổi, nhất thời không biết làm sao. Trương Thị dùng sức thở hổn hển mấy hơi, ngồi dưới đất yên lặng rơi lệ. Bà ta nhớ tới lời Tiểu Thảo nói ngày hôm qua, thư viện Vinh Hiên là nơi nào chứ? Là nơi những đại quan quý nhân phú thương đó đánh nhau vỡ đầu, cũng muốn để con trai vào học. Đừng nói 500 lượng bạc, cho dù là 5.000 lượng 5 vạn lượng, nếu có thể nhập học, cũng có người đánh nhau vỡ đầu đăng ký. Chuyện tốt như vậy, sao có thể đến lượt dân đen bọn họ chứ? Sao bà ta lại u mê tin mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của kẻ lừa đảo kia chứ? Mẹ, mẹ tốt hơn chút nào chưa? Đều do nhi tử không tốt. Nếu không phải vì nhi tử, nhà ta cũng sẽ không tổn thất một số tiền lớn như vậy, ngài cũng sẽ không nhọc lòng theo. Lúc này Dư Ba cũng hối hận không thôi. Lúc trước nếu không phải hắn nóng lòng muốn nhập học, sao có thể bị người ta theo dõi rồi lừa bạc? Chương 197. Kỳ thật, Dư Ba chỉ đưa kẻ lừa đảo kia 200 lượng bạc, 100 lượng dư lại vốn là, định chờ mẹ gom đủ số còn lại mới đưa hết cho tên kia. Không nghĩ tới mới chỉ qua một ngày, kẻ lừa đảo kia mắc án bị bắt. Hắn ta đoán chắc số bạc đã đưa kia coi như mất luôn, 100 lượng bạc trong tay thì không nói với mẹ già nữa, giữ luôn vào túi tiền riêng của mình. Tuy nói trước nay chuyện tiền bạc mẹ chưa bao giờ keo kiệt với hắn ta, nhưng trong tay mình có tiền dùng vẫn tiện hơn. Trương Thị vén lại tóc mai rối lung tung, vẻ lo lắng trên mặt làm bà ta thoạt nhìn mang theo vài phần dữ tợn. Bà ta nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không cam lòng mất không 300 lượng bạc kia. Bà ta bảo Lý Thị trợ giúp vợ Trương Toàn, còn mình ra ngoài, đi về phía cây du đầu thôn. Nơi đó, Dư lão đầu đang ngồi dưới cây du, trầm mặc mà nghe trưởng thôn và đại ca tán gẫu. Dư Lập Xuân phát hiện sắc mặt tam đệ không tốt, hỏi ông vài câu nhưng vẫn không hé răng nên cảm thấy rất kỳ quái. Trưởng thôn và Dư Lập Xuân chuyển từ đề tài mùa màng năm nay tới chuyện con trai út Dư Giang của ông ấy. Nghe nói Đại Giang giúp thu hải sản, làm ăn cũng không tồi nhỉ. Là giúp đỡ đơn thuần hay có tiền công vậy? Nghĩ đến hoa hồng được chia tiểu nhi tử mang về mỗi ngày, Dư Lập Xuân cười đến hoa cúc nở đầy mặt. Đứa nhỏ Đại Hải này nhân nghĩa, không phải người ăn mảnh, làm ăn kiếm tiền được còn nghĩ đến huynh đệ nhà mình. Chuyện làm ăn giúp Chu gia thu hải sản này, coi như Đại Hải chiếu cố nhà chúng ta, hai nhà hợp tác làm ăn. Thu được bao nhiêu cũng như vậy thôi. Dư Lập Xuân vẫn hiểu được đạo lý tài không lộ ra ngoài. Nếu như ngu ngốc nói số tiền Dư Giang thu được mấy ngày nay, nói không chừng có người lại đỏ mắt làm ra mấy chuyện ngáng chân. Làm người ấy à, vẫn nên khiêm tốn mới tốt. Nhưng trên mặt ông ấy vẫn không thể giữ được biểu cảm giống như không thu được bao nhiêu tiền. Trưởng thôn vuốt râu, cười mắng một tiếng. Lão già này, đến ta cũng không chịu nói thật sao? Không lẽ ta có thể đoạt chuyện làm ăn của lão à? Dư Lập Xuân cười ha hả nói. Quả thật cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng một ngày công cũng chỉ kiếm hơn làm việc ở bến tàu một chút mà thôi. Nào có thể so với tiểu nhi tử giao thiệp với quan lão gia nhà lão chứ? Con trai của trưởng thôn là thư đồng chấp bút cho huyện lệnh lão gia của huyện bên cạnh. Tiền lương không nhiều lắm, nhưng thân phận cũng coi như là nhân viên công vụ. Trưởng thôn vẫn luôn rất tự hào vì con trai nhỏ. Hai người nhiệt tình trò chuyện, Trương Thị đi ra từ trong thôn. Bà ta khách khí gật gật đầu với trưởng thôn và đại bá, nói với Dư lão đầu vẫn luôn không thèm nhìn mình. Cha tiểu ba à, quan sai huyện nha tới nhà, nói là điều tra chuyện tiểu ba bị lừa gạt. Nói thế nào ông cũng là chủ nhà, nên trở về giúp tiếp đón một chút đi. Dư lão đầu chỉ ậm ừ, nửa ngày vẫn không nói chuyện, cuối cùng thở dài thật sâu, chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi về phía nhà mình. Trương Thị vội bước theo sau. Cả quãng đường không ai lên tiếng, sắp về đến nhà, Trương Thị mới đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Cha nó à, ta biết ông đang trách ta. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, đâu thể quay lại lúc đầu được nữa, chúng ta còn phải sống tiếp những ngày tháng còn lại. Tiểu ba là đứa có tiền đồ, chẳng qua thời vận năm nay chưa tốt mà thôi. Thầy bói không phải đã nói, tương lai nhà ta có đại quan sao? Tiểu ba là con của ông, chuyện của nó ông không thể mặc kệ được. Quan tâm thế nào đây? Khi hai mẹ con ngươi giấu ta bàn bạc chuyện dùng tiền đi cửa sau để vào thư viện, sao không thấy bàn bạc nói chuyện với người làm cha này? Bây giờ xảy ra chuyện, lại nhớ đến tiểu ba còn có người cha này. Dư lão đầu ồm ồm nói chuyện, nếu là trước kia, Trương Thị đã sớm gào lên với ông. Nhưng sau chuyện hôm qua, bà ta đã không có đủ lý đủ tình để làm lý do nữa. Trương Thị suy nghĩ, nói. Chuyện trước đó không nhắc tới nữa. Tiểu ba nói, đã bắt được kẻ lừa đảo kia. Chỉ đang chờ khổ chủ chúng ta lên công đường xét xử là có thể định tội hắn. Nhưng 300 lượng bạc kia, không chắc được trả lại. Đó chính là chi phí tương lai tiểu ba đến kinh thành thi đấy. Không phải của mình, cầm cũng không giữ được. 300 lượng bạc kia vốn là tiền cứu mạng Đại Hải đấy, ngươi cầm không thấy chột dạ sao? Hài, nếu không lấy lại được, cũng là xứng đáng. Dư lão đầu nghĩ đến lúc trước con thứ hai nằm ở trên giường không rõ sống chết, cả nhà tách ra ở riêng rất cần số bạc này, thế mà bọn họ lại giấu đi. Trong lòng ông vừa hổ thẹn lại vừa hối hận. Trương Thị nhẫn nhịn lắm mới không cãi nhau với Dư lão đầu. Bà ta tiếp tục kiên nhẫn nói. Cha nó à, nếu số bạc này không thể lấy lại được vậy ta cũng sẽ hết hy vọng. Nhưng chúng ta vẫn có cơ hội lấy lại một phần số bạc này, nếu như không nỗ lực một chút, tương lại không kiếm được lộ phí cho tiểu ba, chúng ta làm cha làm mẹ không phải sẽ hối hận cả đời sao? Dư lão đầu nhíu mày nói. Không phải nói tên lừa đảo đã lừa mất rồi sao? Còn có thể đòi về được à? Không phải kẻ lừa đảo kia đã bị bắt sao? Nhất định quan phủ đã tịch thu được ít nhất một phần. Nhưng số tiền này có trở về tay chúng ta không? Trương Thị cân nhắc phải mở miệng, như thế nào để Dư lão đầu đến nhà cũ nói chuyện? Dư lão đầu nhăn mày khó hiểu nói. Nếu quan phủ không trả lại, chúng ta chỉ là dân đen, còn có thể có cách khác sao? Trương Thị lấy cớ nói. Chúng ta không có cách nào, nhưng cha nuôi tiểu thảo Dư lão đầu trợn trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thị, hừ lạnh một tiếng nói. Tối hôm qua ngươi đã đảm bảo, không phải nhanh như vậy đã quên rồi đấy chứ. Lúc ấy đã nói rất rõ ràng, chúng ta ai lo phận nấy, ai cũng không được đi quấy rầy ai. Nay một ngày còn chưa qua, ngươi đã liền sẹo quên đau rồi phải không? Đôi mắt Trương Thị đảo quanh, cố nặn ra vài giọt nước mắt, khóc sướt mất nói. Ông à, ta biết trước kia là ta quá phận, rất có lỗi với biểu tỷ, cũng rất có lỗi với cả nhà Đại Hải. Nhưng Đại Hải dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt của ông, là anh em ruột thịt với tiểu ba, liệu có thể cả đời không qua lại được không? Bây giờ, nó giúp chúng ta chuyện này, tương lai nếu tiền đồ của tiểu ba rộng mở, còn có thể bỏ mặc người nhị ca này. Lúc này, hai người đã đi đến trước cửa nhà mình, Dư ba buồn bã ỉu xìu đi ra từ trong nhà, nhìn thấy bóng dáng lão Dư giống như nhìn thấy tâm phúc, nghẹn ngào nói. Cha! Nhi tử bất hiếu, khiến cho hai vị nhọc lòng vì con. Nhìn con trai út dường như đã gầy đi một vòng, mặt mũi đầy vẻ tiểu tụy, Dư lão đầu nghĩ đến lời Trương Thị, lại mềm lòng. Ông thở dài thật sâu, nói. Phải nhớ kỹ bài học này. Người ấy à, không thể nghĩ đi đường ngang ngõ tắt được. Trong khoảng thời gian này, con ở nhà đọc sách học hành tử tế, vào thu con lại đi thi vào thư viện Vinh Hiên thử xem. Một lần không được thì hai lần, ba lần. Đến khi đỗ thì thôi. Dư ba ủ rũ cục đuôi mà nghe lão cha dạy dỗ, liên tục gật đầu. Trong lòng hắn lại không còn hy vọng gì nữa, trải qua chuyện lần này, chỉ sợ thư viện Vinh Hiên đã đưa hắn vào sổ đen, đời này hắn đừng mơ có cơ hội vào thư viện Vinh Hiên. Dẫu sao thư viện Vinh Hiên nhận học sinh ngoài cần thiên phú còn rất coi trọng nhân phẩm. Dư lão đầu thấy con trai ủ rũ cúi đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Coi như mọi chuyện đã qua rồi đi, đừng nghĩ nữa. Ta, đến nhà nhị ca con, hỏi một chút xem số bạc kia còn có thể lấy về được hay không. Ánh mắt Dư bà lóe lên một chút, hắn bỗng nhiên nhớ ra hình như cha nuôi của cháu gái hắn là Khâm Sai lão gia từ kinh thành phái xuống, vậy không phải còn là quan lớn hơn cả huyện lệnh sao? Nếu như hắn nói một câu, những người quan phủ kia sao dám chiếm số bạc kia của nhà hắn ta, vậy số bạc hắn ta để làm của riêng không phải sẽ bị đưa ra ánh sáng. Cha, chuyện này liên quan đến danh dự của nhi tử, vẫn nên để càng ít người càng tốt, Dư bà ấp a ấp úng nói. Ánh mắt Trương Thị né tránh nói. Nhi tử, nhị ca con cũng không phải người ngoài. Hơn nữa, khi ta lên thị trấn vay nó tiền, nhà đầu tiểu thảo kia đã đoán ra 8-9 phần rồi. Nếu không phải nó đi thư viện Vinh Hiên xác nhận, nói không chừng chúng ta đã bị lừa càng nhiều. Cha nuôi tiểu thảo có quan hệ không tồi với huyện lão gia, số bạc kia có thể đòi về được. Dư ba bóp cổ tay nói. Thì ra là tiểu thảo đi thư viện Vinh Hiên mật báo, con nói sao thư viện lại báo án mẹ, mẹ đây đã hủy hoại tiền đồ của nhi tử rồi. Trương Thị kinh ngạc hỏi. Mẹ chỉ muốn tốt cho con, sao lại hủy hoại tiền đồ của con chứ? Ngài ngẫm lại đi, chuyện của con vốn đâu phải chuyện tốt đẹp gì, để chủ sự là thư viện Vinh Hiên biết, sau này nhi tử còn có mặt mũi nào vào thư viện Vinh Hiên đọc sách đây? Dư ba thở ngắn than dài. Trương Thị dậm chân thật mạnh, nói. Đều do nhà đầu tiểu thảo chết tiệt kia. Ta nói sao nó lại tốt bụng như vậy, thì ra là muốn phá hỏng chuyện tốt của con trai ta. Nhà đầu chết tiệt này tâm tư lại đen tối như vậy, khi đó sao ông trời không lôi nó đi đủ rồi. Chính mình làm sai còn muốn đẩy lên trên đầu người khác. Ta thấy sách mấy năm nay ngươi đọc đều vào bụng chó hết rồi. Còn tiếp tục như vậy, ta thấy ngươi không cần đọc sách nữa, ngoan ngoãn về nhà học đánh cá với ta đi. Dư lão đầu vung tay áo, nổi giận đùng đùng đi về phía nhà cũ. Dư ba nhìn bóng dáng lão cha rời đi, trong lòng cảm thấy rất ủy khuất. Hắn cũng chưa nói cái gì mà. Nói đến cùng, đều là mẹ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Vay tiền thì vay đi, cần gì phải nói ra chuyện của hắn. Trương Thị tức giận đến cả người phát run, chỉ vào bóng dáng Dư lão đầu càng lúc càng xa, liên thanh nói. Xem đi, ông ấy không coi con như nhi tử đấy. Trong lòng ông ấy chỉ có hai đứa trẻ vợ trước để lại thôi. Chuyện chồng chọt làm ăn nhà lão nhị có thể có tiền đồ gì. Tương lai còn không phải đều dựa vào con để hưởng phúc à. Mẹ, ngài đừng tức giận. Nhi tử nhất định sẽ nỗ lực đọc sách, tương lai khiến những người khinh thường chúng ta đó phải hối hận. Dư Ba rất tự tin với chính mình. Chẳng qua năm nay hắn ta không gặp thời gặp vận, năm sau nhất định sẽ thi đỗ tú tài, để cha nhìn hắn bằng con mắt khác. Dư lão đầu lưỡng lự trước cửa nhà cũ một lát, rồi bị Dư Hàng nhìn thấy. Ông được mời vào sân, nhìn thấy Tiểu Thảo đang làm đất trồng rau ở trong vườn, chần chờ một lát liền đến hỗ trợ. Tiểu Thảo, rau củ con trồng được thật tươi tốt. Rau cải thìa và rau cải bó xôi nhà người khác đã sớm ra nụ không thể ăn, rau nhà con lại vẫn tươi non như vậy. Những rau dưa đã quá vụ trong vườn hiển nhiên đã làm Dư lão đầu rất kinh ngạc. Tiểu Thảo nở nụ cười, nói, có thể là trong vườn kín gió, cho nên không giả nhanh như vậy. Ra ra, không có việc gì ngài nên đến nhà cũ nhiều một chút, Tiểu Thạch đầu cũng rất nhớ ngài. Dư lão đầu muốn cố biểu hiện ra chút ý cười, nhưng lại không thành công. Ông không biết nên mở miệng như thế nào, ngày hôm qua vừa mới nói ai lo phận nấy, hôm nay lại tới cửa phiền người ta, đây không phải tự vả vào mặt mình hay sao? Tiểu Thảo thấy ông lo lắng sốt ruột, dáng vẻ muốn nói lại thôi nên hỏi một câu. Ra ra, ngài, có việc sao? Chương 198. Dư lão đầu cắn chặt răng, nói ý đồ đến đây thật nhanh. Lúc nói chuyện, đôi mắt không dám nhìn đôi mắt to sáng ngời dường như, có thể xuyên thấu nhân tâm kia của Tiểu Thảo. Hai nhà dù sao cũng là quan hệ huyết thống, không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Điểm này Tiểu Thảo rất rõ ràng. Nhìn Dư lão đầu lần đầu tiên tới xin giúp đỡ, Tiểu Thảo thầm thở dài một hơi thật sâu. Đây gọi là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, vì con trai út, mặt già của Gia Gia đã coi như không còn nữa rồi. Tiểu Thảo nhìn Gia Gia vùi đầu làm việc vẫn luôn nhìn đất trồng rau, mà không dám đối diện tầm mắt của nàng, cố ý dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng nói. Mấy nha dịch đại thúc vừa mới tới đây, nói buổi chiều con cũng phải đến công đường làm chứng. Lần đầu tiên lên công đường, con cũng rất khẩn trương, đến lúc đó nhờ cha nuôi hoặc mẹ nuôi đi cùng con một chuyến. Hôm nay, cha nuôi hẳn đã trở lại từ phủ thành. Sáng sớm, mẹ nuôi đã đưa Hạ Phù Dung bị bệnh đến y quan ở thị trấn. Nghe nói đêm qua nha đầu tham ăn kia ăn nhiều hơn, mấy khối thịt kho tàu khiến bụng khó chịu tới hơn nửa đêm. Hai, còn là cô nương kinh thành nữa chứ, chỉ mới ăn chay mấy bữa đã thèm đến như vậy rồi. Dư lão đầu nghe thấy Tiểu Thảo đáp lời, trái tim đầy áp lực cũng thả lỏng rất nhiều, động tác nhổ cỏ cũng nhẹ nhàng hơn. Mảnh đất trồng rau nhà Tiểu Thảo không lớn nên nhổ sạch cỏ rất nhanh. Sau khi dò hỏi, Dư lão đầu biết không còn việc gì để làm liền đứng dậy cáo từ. Ra ra, thôn Đông Sơn ta xa xôi, nha dịch đại thúc người ta không dễ dàng tới một chuyến nên phải chiêu đãi thật tốt. Rau nhà con nhiều chủng loại, con hái một chút cho người đem về. Không màng Dư lão đầu phản đối, Tiểu Thảo đến hậu viện hái chút dưa chuột, cà chua, đậu que, cà tím gì đó. Suy nghĩ chút lại lấy chút trứng muối ngũ vị và trứng bắc thảo từ Tây Gian, bỏ tất cả vào trong rổ bảo Dư lão đầu mang về. Dư lão đầu nhìn mấy viên bùn trong rổ, trần trờ nói, thứ này ăn như thế nào vậy? Tiểu Thảo cười cầm một quả trứng bắc thảo rồi đập vỡ lớp vỏ bên ngoài, cười nói, chỉ như vậy thôi ạ, lột vỏ lấy trứng bắc thảo bên trong ra, sau đó cắt thành khối, dùng giấm tỏi. Thôi vậy, để con qua đó một chuyến. Ra ra, ngươi đợi chút, con đi lấy chút miến nữa. Biết kia Trương Thị là người keo kiệt, ngày thường đừng nói thịt, ngay cả chút dầu mỡ trong đồ ăn cũng không có. Dư Tiểu Thảo nghĩ nếu đã làm người tốt thì giúp đến cùng đi. Dẫu sao Dư Ba cũng là anh em ruột thịt với cha nàng. Nàng chẳng những lấy thêm miến còn cắt một khối thịt ba chỉ treo bên giếng ở hậu viện, dầu muối tương giấm trong phòng bếp cũng lấy ra mỗi loại một ít. Dư lão đầu nhìn bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn và gia vị trong tay cháu gái, hổ thẹn đến không dám ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua thịt ba chỉ ước chừng phải hơn nửa cân, ông mở miệng. Thịt thôi đừng cầm nữa, bà con. Khụ. Trương Thị đã giết một con gà. Tiểu Thảo cười nói. Con nghe nói có tận mấy vị quan sai đại thúc. Nhiều món ăn mặn chút không thừa đâu ạ. Đi thôi, ăn xong cơm chưa còn phải lên thị trấn nữa. Tới Dư gia, Tiểu Thảo cười tủm tỉm chào hỏi mấy vị nha dịch. Tiểu cô nương vốn dĩ trông rất đáng yêu, tươi cười lại càng thêm xinh đẹp vui lòng người, hơn nữa miệng ngọt gọi đại thúc này, đại thúc kia rất nhanh đã được mấy vị nha dịch yêu thích. Trong phòng bếp, Trương Thị, Lý Thị còn cả vợ Trương Toàn bận bịu đến chân không chạm đất. Tiểu Thảo xách theo giỏ rau vào phòng bếp, trực tiếp làm lơ Trương Thị và Lý Thị, cười chào hỏi vợ Trương Toàn. Thẩm Thẩm, đã sớm nghe nói tay nghề nấu ăn ngài rất tốt, hôm nay con phải học hỏi thật tốt mới được. Vợ Trương Toàn cũng là người có mắt nhìn, thấy biểu cảm của Trương Thị không đúng lắm, Tiểu Thảo lại làm lơ mẹ chồng nàng dâu kia là đã biết ngay nhất định có ẩn khúc. Nhưng nàng ấy cũng không phải người tò mò soi mói chuyện nhà người ta, khuôn mặt trắng mập không ngừng tươi cười nói. Xem con nói kia, con muốn học nấu ăn còn cần học Thẩm sao? Tay nghề của mẹ con còn tốt hơn ta nhiều. Ấy, đây là gì vậy? Nhìn rất mới mẻ. Tiểu Thảo lột vỏ số trứng vịt bắc thảo, mỗi quả cắt thành 4 phần, nhanh nhẹn dùng giấm tỏi, dầu mè và nước tương phối chế nước tương xối lên phía trên. Nàng cầm mười mấy quả trứng bắc thảo đến đây nên cắt được thành một đĩa đầy. Nàng lấy một miếng từ bên trong ra, đưa đến bên miệng vợ Trương Toàn, vẻ mặt đầy biểu cảm muốn được khen ngợi. Nếm thử hương vị trứng bắc thảo con trộn thế nào đi. Vợ Trương Toàn ngượng ngùng há mồm, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta tới giúp đỡ. Sao có thể làm ăn vụng của gia chủ được đây, sao có thể là ăn vụng được. Đầu bếp nấu ăn ở chân tu lâu người ta còn phải nếm thử hương vị đấy. Thẩm Thẩm mau nếm thử rồi cho ý kiến đi. Lúc này vợ Trương Toàn mới há miệng đón lấy trứng bắc thảo. Trứng bắc thảo mềm nhũn ăn vào rất thú vị, lòng đỏ trứng bên trong còn chưa hoàn toàn khô lại, tản ra hương thơm nhàn nhạt. Lại kết hợp với gia vị đậm đà, hương vị thật không thể chê vào đâu được. Vợ Trương Toàn liên tục khen ngợi. Tiểu Thảo cố ý lộ ra biểu cảm tiểu nhân dương dương đắc ý. Nếu không phải trên tay có dầu, vợ Trương Toàn nhất định sẽ ôm hôn nàng thật cuồng nhiệt. Thấy trên bệ bếp có đậu hũ non, Dư Tiểu Thảo dùng nước trần qua đậu hũ non, cắt nát hai quả trứng bắc thảo còn lại đặt ở bên trên rồi xối nước gia vị lên. Vậy là món đậu hũ trứng bắc thảo đã hoàn thành. Vợ Trương Toàn làm món gà hầm nấm trước, phía trên để bánh bột mì. Chỗ bột mì đó là đồ dự trữ cuối cùng của Dư gia, Trương thị lại đau lòng một trận. Tiểu Thảo làm món thịt heo hầm miến phần lớn người phương Bắc đều thích, lại dùng dầu hào xào mấy món chay. Từ sau khi mấy xưởng của Chu gia đi vào sản xuất, Tiểu Thảo là cổ đông đương nhiên không thiếu dầu hào, bột ngọt và các loại gia vị, cũng lấy về không ít miến và trứng bắc thảo. Nói là tiền bạc lấy từ việc chia hoa hồng, nhưng từ trước đến nay, Chu Tam Thiếu luôn rất hào phóng với nàng, chút ưu tiên này căn bản không để trong lòng. Bữa cơm này, mấy người nha dịch ăn rất hài lòng, nhiệt tình khen đồ ăn ngon. Đặc biệt là Nhạc Bồ Đầu đã từng đến ăn cơm ở chân tu lâu, càng liên tục nói. Không nghĩ tới Thâm Sơn Cùng Cốc này lại có cao nhân chủ nghệ ở đây. Tay nghề này cũng sắp đuổi kịp đầu bếp của chân tu lâu rồi. Đậu hũ trứng bắc thảo này, thịt heo hầm miến này là món ăn dường như không thể ăn được ở chân tu lâu. Không nghĩ tới Dư gia nhà ngươi lại có thể có cánh cửa này, có thể mua được miến và trứng bắc thảo không mua được trên thị trường Dư ba. Ngồi tiếp khách vội nói. Nhà ta nào có cửa gì chứ? Nhưng quan hệ của nhị ca ta và thiếu đông gia chân tu lâu không tồi, nên mới lấy được mấy thứ miến và trứng bắc thảo này. Ngài xem này, chỉ chiêu đãi khách quý mới dùng. Nhị ca này của ngươi quả là có tiếng nói, món ăn nấu với dầu hào ở chân tu lâu kia chính là công thức bí truyền, cũng có thể học được. Vậy quan hệ của nhị ca ngươi với chủ nhân chân tu lâu, đúng thật là không bình thường đâu. Nhạc Bồ Đầu thu lại coi khinh trong lòng, trên mặt lộ ra ý cười. Dư ba thấy nhóm nha dịch ăn vui vẻ, thái độ càng thêm nhiệt tình. Người ta thường nói, Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Những nha dịch đó không ít lần ỷ vào thân phận của mình tác quai tác quái. Hôm nay nhờ phúc của cháu gái, hầu hạ mấy tên nha dịch này thoải mái, buổi chiều ra công đường cũng thuận lợi hơn. Ăn xong cơm trưa, Dư Hải biết được buổi chiều con gái phải đi huyện nha lên công đường, vội chất đầy hai xe dưa hấu trước, lên đường với con gái cùng nhóm quan sai. Cùng lên đường còn có mẹ con Trương Thị và Dư Lão Đầu không yên tâm cùng đi. Trên xe ngựa Dư gia cố ý chất ít dưa hấu hơn, để mấy người nha dịch ngồi tạm phía trên. Tiểu Thảo vô cùng thuần thục ngồi lên càng xe lừa. Mấy người nha dịch lúc đi chân bị đau, khi trở về còn có xe ngựa miễn phí, tâm tình buồn bực lại thoải mái hơn một chút nên cũng không làm khó bọn họ nữa. Tới thị trấn rồi, Tiểu Thảo và mẹ con Trương Thị bị đưa thẳng tới huyện nha. Dư Hải lo lắng cho con gái, chẳng kịp đưa xe đến cửa hàng dưa đã vội vã đến trạch viện của phòng tử trấn, ở thị trấn. Trùng hợp lại gặp phòng tử trấn, còn chưa kịp xuống ngựa vừa từ phủ thành trở về ở cửa. Đây còn là tên nữ nhi nô hơn cả Dư Hải, vừa nghe con gái bảo bối phải lên công đường. Vội vàng quay đầu ngựa lại, một đường chạy như điên về phía huyện nha, sợ mình đi chậm, con gái bị mấy tên ở huyện nha kia dọa sợ. Người gác cổng phòng phủ thấy chủ tử còn chưa vào nhà đã chạy thẳng đến huyện nha, nên vội báo lại với quản gia. Quản gia tất nhiên biết địa vị của Dư cô nương trong lòng chủ tử, nhưng chuyện chủ tử đã về nhà vẫn phải báo lại với phu nhân. Phòng phu nhân lúc này đang ở trong phòng cháu gái bị bệnh, vừa nghe con gái nhà mình bị bọn nha dịch đưa tới huyện nha. Lập tức bỏ lại cháu gái vừa mới uống thuốc, thay đổi trang phục phu nhân tam phẩm, ngồi xe ngựa đến huyện nha. Tưởng tượng đến Tiểu Thảo nhỏ nhắn yếu đuối, đối mặt với những quan sai huyện nha như lang tựa hổ đó, không biết sẽ bị dọa sợ như thế nào đâu. Phòng phu nhân liên tục thúc giục mã phu nhanh hơn một chút. Mà lúc này, Tiểu Thảo người được nhóm cha mẹ lo lắng lại giống như đang tham quan thắng cảnh du lịch, tò mò đánh giá huyện nha. Nha dịch hai tay cầm gậy gỗ đứng bên hai công đường, đối diện cửa là một chiếc mộc án. Phía trên có một khối kinh đường mộc và đặt mấy ống trúc mộc điều. Phía sau mộc án chính là bốn chữ Thanh Chính Liêm Minh vô cùng lớn. Nhạc Bồ Đầu thấy trong đôi mắt to tròn xoe của tiểu nha đầu không hề có sợ hãi, ngược, lại viết hai chữ tò mò sáng chói, không khỏi ho khan một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở nàng quỳ xuống. Tiểu Thảo lúc này mới phát hiện mẹ con Trương Thị đã sớm co rúm lại, mà quỳ gối trước công đường. Nàng gãi gãi cái mũi, trong lòng cực không tình nguyện mà quỳ xuống,

giả vờ tránh đi, nàng ấy xì một tiếng với hắn ta, nói. Ban ngày ban mặt lại lên cơn thần kinh gì vậy, cẩn thận để khuê nữ nhìn thấy. Không sao cả, khuê nữ có nhìn thấy cũng sẽ giả không thấy thôi. Phu nhân tốt của ta, sao nàng lại tới đây? Phong Tử Trấn lại gặm mấy miếng trên mặt vợ, dường như đã làm khuôn mặt non mềm của Hạ thị cũng ửng đỏ. Phong phu nhân đẩy mặt hắn ra, còn dùng con ngươi liếc xéo hắn một cái, nhẹ giọng nói. Không phải muốn cho chàng một kinh hỉ sao? Ai biết chàng thì hay rồi, đi phủ thành để ta tới một chuyến vô ích. Nếu không phải gặp gỡ khuê nữ của chúng ta ở của hàng dưa hấu, ta ngay cả cửa cũng không mở được, chỉ có thể lưu lạc đến ở nhà trọ. Phong Tử Trấn đau lòng nói. Phu nhân tốt, nàng vất vả rồi. Nào, để ta xoa bóp vai cho nàng. Vừa nói vừa dùng thủ pháp thuần thục vuốt ve ở trên vai Hạ thị, vừa nhìn đã biết không phải lần đầu làm việc này. Phong phu nhân hưởng thụ mà nheo đôi mắt lại. Trước khi gả cho Phong Tử Trấn, những tỉ muội khác phòng ở Hạ gia rối rít nói bậy về hắn ở bên tai nàng. Nói hắn là kẻ đại quê mùa, trông giống như Trương Phi, trên chiến trường giết người như ma, tính tình khẳng định bạo ngược nóng nảy, còn nói hắn tức giận nói không chừng sẽ ra tay đánh người. Lấy hình thể và công phu của hắn, chỉ một quyền nhất định cũng lấy đi nửa cái mạng của nàng ấy, vân vân. May mắn khi đó nàng không bị những người gọi là tỉ muội đó dọa sợ. Sau khi gả đến đây, Phong Tử Trấn trông là người thô cứng nhưng tâm tư lại rất tinh tế, hơn nữa vô cùng biết thương thê tử. Những tỉ muội trong nhà đó nhìn có vẻ gả đến chỗ tốt, nhưng trên phải hầu hạ cha mẹ chồng, dưới phiền não chuyện tiểu thiếp thông phòng, suốt ngày đấu tới đấu lui, nhìn cũng đã mệt rồi. So sánh ra, nàng ấy lại hạnh phúc đến nhường nào. Trượng phu trên không còn cha mẹ, dưới không huynh đệ tỉ muội, càng không có thân thích lằng nhằng gì cả. Hắn lại là người giữ mình trong sạch, đồng liêu đưa mỹ thiếp thiếu nữ đẹp thì nhất quyết không nhận, 20 năm qua vẫn chỉ chăm sóc, sống với một mình nàng ấy. Tuy rằng dưới gối không một đứa con, có đôi khi cảm thấy rất cô đơn, nhưng trượng phu trước sau vẫn luôn thương nàng cưng chiều nàng, có người chồng như vậy còn cầu gì khác nữa. Chương 200. Sau một hồi vuốt ve, vợ chồng Phong Tử Trấn hàn huyên tới con gái nuôi Dư Tiểu Thảo. Sơ Tuyết, nàng cảm thấy khuê nữ chúng nhà ta thế nào? Phong Tử Trấn thân mật gọi khuê danh của thê tử, trong lòng hơi thấp thỏm hỏi. Phong phu nhân gối lên trên cánh tay của phu quân, khẽ mỉm cười, nói. Mắt nhìn người của chàng cũng không tệ, con bé là một cô nương vừa đáng yêu lại thú vị. Phong Tử Trấn cuối cùng cũng yên lòng, cười ngốc nghếch, còn tự hào nói. Khuê nữ ta chọn sao có thể sai được? Ta đang suy nghĩ, sau khi công việc ở nơi này kết thúc, ta sẽ mang khuê nữ về kinh. Bồi dưỡng thành tiểu thư khuê các, lại chọn một người con rể, sau đó sinh ra một cháu trai vừa đáng yêu lại linh hoạt, tên họ ta cũng đã nghĩ xong rồi, gọi Phong Vũ Lược, Văn Thao Võ Lược, cháu trai của Phong Tử Trấn ta, tương lai khẳng định sẽ là tướng quân. Phong phu nhân cố nén không cười ra tiếng, chừng hắn một cái, nói. Chàng nghĩ cũng thật hay đó, ngay cả tên của cháu trai cũng đã nghĩ kỹ rồi. Chàng có từng nghĩ tới chưa? Tiểu Thảo của chúng ta cũng không phải kiểu người chịu sự sắp xếp của người khác. Con bé là một cô nương rất có chính kiến đó. Hai ngày nay ta luôn dõi theo, ở Dư gia, Tiểu Thảo đảm đương hơn nửa mái nhà. Chỉ sợ, con bé sẽ không tiếp nhận con đường chàng đã sắp xếp cho nó. Phong Tử Trấn lập tức như quả cầu bẹp dí, thở dài, nói. Nàng nói quá đúng. Lúc vừa mới nhận khuê nữ, ta cũng đã suy nghĩ đến chuyện đưa con bé hồi kinh bầu bạn với nàng, nhưng bị nó kiên quyết cự tuyệt. Thôn Đông Sơn tốt nhưng có thể tốt hơn kinh thành ư. Làm tiểu thư khuê cát trong kinh thành thì không muốn. Nhất định cứ phải ở lại nơi chim không thèm ỉa này là một tiểu nông nữ bình thường. Phong phu nhân cười nói. Đây chính là chỗ đáng quý của tiểu khuê nữ nhà chúng ta. Nghèo hèn không rời, phú quý không động lòng, dựa vào sự thông minh tài trí, và đôi tay của bản thân sáng tạo nên cuộc sống thuộc về chính mình. Người làm mẹ nuôi này như ta cũng rất bội phục nàng. Nói không chừng, khuê nữ của chúng ta tương lai có thể trở thành nữ cường nhân thứ hai ở triều Đại Minh nữa. Phong Tử Trấn nghe phu nhân nhà mình đánh giá cao Tiểu Thảo. Trong lòng còn vui mừng hơn so với khi thắng trận, lại tự khen con gái nuôi thêm một hồi nữa. Phong phu nhân lẳng lặng nghe phu quân nhà mình bán dưa, miêu tả con gái trở nên vô cùng thần kỳ, khóe miệng cong lên ý cười dịu dàng. Đột nhiên, nàng nhớ tới tấm thiệp trên bàn, nhẹ giọng nói. Minh Chiết, Tĩnh Vương Phi mời ta đến tiểu tự, chàng nói xem ta đưa Tiểu Thảo đi cùng có được không? Tĩnh Vương Phi, không phải bà ấy ở trong kinh sao? Phong Tử Trấn hơi kinh ngạc ngồi dậy. Nhìn phu nhân dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, khẽ hỏi. Phong phu nhân mơ hồ kể lại cho phu quân chuyện mình nửa đường gặp đoàn xe cải trang của Tĩnh Vương Phi cũng tới trấn đường cổ. Phong Tử Trấn khẽ gật đầu, nói. Chắc do Tĩnh Vương sợ Vương Phi ở nhà buồn mà sinh bệnh cho nên, để con thứ hai đưa bà ấy tới đây giải sầu. Trung quy lại tiểu nhi tử mà Vương Phi thương yêu nhất ra biển, nàng ấy nhất định rất nhớ mong. Phong phu nhân kéo chăn, nhìn phu quân lại nằm xuống lần nữa, nói. Đúng vậy, tiểu quận vương đã đi nửa năm, nếu là ta, cũng sẽ lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên phòng tử trấn. Thấy thần sắc phu nhân ảm đạm, biết nàng lại nghĩ tới bản thân không có con cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, ôm nàng sát vào trong lòng ngực, ôn nhu nói. Không còn sớm nữa, ngủ thôi một đêm yên lặng. Đồng hồ sinh học của tiểu thảo khiến nàng tỉnh lại từ rất sớm. Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo nhé. Trân Châu thấy trên giường có động tĩnh, vội đến vén tấm lụa lên, cười tủm tỉm nhìn tiểu thảo cô nương đang ôm chăn ngồi ngốc ở trên giường. Phòng phu nhân sợ con gái mới tới một nơi xa lạ không quen cho nên, phái đại nha hoàn thường ngày hầu hạ mình tới đây, đủ thấy phu nhân coi trọng tiểu thảo cô nương cỡ nào. Tiểu thảo đang muốn từ chối, lại nhìn thấy Trân Châu đang ôm một bộ quần áo chất liệu xa hoa phức tạp, không khỏi khẽ nhíu mày nói. Lát nữa ta còn phải đến cửa hàng dưa, mặc như vậy sẽ không thuận tiện. Trân Châu vội cười giải thích nói. Phu nhân nói, chờ lát nữa sẽ đưa ngài đi gặp một vị khách quý, tất nhiên phải ăn mặc nghiêm chỉnh chút. Đây đều là quần áo phu nhân tự tay thêu may, nếu ngài lại chối từ, phu nhân hẳn sẽ đau lòng. Dư Tiểu Thảo không có nói thêm gì nữa, dưới sự giúp đỡ của Trân Châu mặc bộ quần áo biểu hiện tình mẫu tử vào. Triều đại Minh dường như tương đối lưu hành hán phục, bộ đồ trên người Tiểu Thảo là nhu quần màu tím khói nhạt trên ngực có thêu bướm, bên ngoài khoác chiếc đối khâm tay lỡ màu vàng nhạt, thắt thêm một dải lụa mỏng quanh eo. Khuôn mặt trắng mềm, hơn nữa tính chất lụa mỏng lại càng tôn lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn non mịn của Tiểu Thảo, ngược lại có vài phần cảm giác như tiểu thư khuê cát. Trân Châu khéo tay, trải cho Tiểu Thảo búi tóc xong nha kế, điểm xuyết thêm một châu hoa chạm hình hồng mai bằng tơ vàng, trong đơn giản lại lộ ra vẻ quý khí. Nhìn qua gương đồng mông lung, Tiểu Thảo mở to hai mắt nhìn tiểu thư nhà giàu vừa đáng yêu lại có vẻ nghịch ngợm, trong gương kia, trong lòng thoáng có tia vui vẻ. Ai cũng đều yêu thích cái đẹp, Tiểu Thảo cũng không ngoại lệ. Khi Tiểu Thảo được trang điểm tỉ mỉ xuất hiện ở trước mặt vợ chồng phòng tử trấn, trong mắt hai người đều hiện lên một tia vui vẻ và kinh ngạc. Con gái sau khi trang điểm đúng là giống với tưởng tượng của họ. Phòng phu nhân ôm Tiểu Thảo vào trong ngực, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Tiểu Thảo bị hai người nhìn đến ngượng ngùng. Dùng xong bữa sáng, phòng phu nhân mang theo con gái đến biệt viện ở bờ biển của huyện lệnh phu nhân, Tĩnh Vương Phi cũng nghỉ ngơi ở nơi này. Hạ Phù Dung không muốn bỏ qua cơ hội được gặp mặt Chu Nhị Công Tử, cũng muốn đi theo nhưng bị phòng phu nhân lấy cớ bệnh tình chưa lành từ chối. Hạ Phù Dung càng cảm thấy ấm ức trong lòng. Trước kia cô mẫu đi đâu làm khách cũng đều dẫn theo nàng ta. Bây giờ lại bị một tiện nha đầu nhà nông cướp đi cơ hội như vậy, sao nàng ta có thể không hận cơ chứ? Biệt viện của huyện lệnh phu nhân ở giữa trấn đường cổ và bến tàu. Phòng tử trấn ngồi trên lưng ngựa, hộ tống vợ và con gái, trong lòng vô cùng thỏa mãn, ý cười trên mặt mãi không hết. Cho đến khi phòng phu nhân và Tiểu Thảo được hạ nhân của biệt viện mời vào, hắn mới lưu luyến không rời đi về phía bến tàu. Lúc này, Tĩnh Vương Phi đã chuẩn bị nước trà điểm tâm xong, đang thưởng thức phong cảnh ở trong hoa viên. Mai Hương mặt mày kích động, vội vã xách váy lụa chạy thẳng đến. Hốt hoảng như vậy còn thể thống gì nữa? Lan Hương lớn hơn nàng ta một chút, vội nhẹ giọng trách mắng. Mai Hương nhìn về phía nàng ấy nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói mang theo chút run rẩy nhẹ hô về phía Tĩnh Vương Phi. Vương Phi nương nương, Tiểu Quận Vương. Tiểu Quận Vương ngày ấy vì khi tới chạy quá nhanh cho nên, nàng ta có chút thở hổn hển không nói nên lời. Tĩnh Vương Phi vốn dĩ đang thản nhiên nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ. Vừa nghe thấy tin tức của con trai út lập tức ngồi thẳng dậy, mặt lộ rõ vẻ khẩn trương luôn miệng truy hỏi. Dương Nhi? Dương Nhi làm sao vậy? Mai Hương dùng sức hít một hơi, cuối cùng cũng có thể điều hòa lại hơi thở. Nàng ấy cười thật tươi khiến cho Tĩnh Vương Phi đang nôn nóng và khẩn trương, cũng thả lỏng không ít. Vương Phi nương nương, Tiểu Quận Vương gửi thư. Trong giọng nói của Mai Hương mang theo sự mừng rỡ vô hạn. Dương Nhi gửi thư. Mau, mau. Đưa lên đây. Tĩnh Vương Phi vội vàng thúc giục. Mai Hương ba bước thành hai bước, thiếu chút nữa dẫm phải chân váy lụa mỏng mà té ngã, không đợi bước chân ổn định, bao thư trong tay nàng ta đã bị Tĩnh Vương Phi giành lấy. Thư được gửi từ Tuyền Châu đến trong kinh, lại được người cưỡi ngựa chiến chuyển tới đây. Nhìn những chữ viết quen thuộc, đôi mắt Tĩnh Vương Phi cũng trở nên ươn ướt. Nàng ấy dùng sức chớp mắt giấu đi lệ ý, tham lam nhìn nội dung trong thư. Ở trong thư, Chu Tuấn Dương kể một chút về cuộc sống của mình, trên thuyền và một vài chuyện thú vị trên biển. Trọng điểm của bức thư chính là kể chuyện hắn tự mình săn một con cá mập, hơn nữa còn lấy vây cá làm thành vi cá gửi về cùng bức thư để tặng, cho mẫu phi thưởng thức. Đọc đến đoạn này, Mai Hương và Lan Hương đều góp vui nói Tiểu Quận Vương thật hiếu thuận, ở bên ngoài vẫn không quên mang thứ tốt về cho Vương Phi. Tĩnh Vương Phi càng thêm vui vẻ phân phó. Giữa trưa hãy lấy vây cá con trai ta tự mình săn nấu canh, để ta nếm thử một chút. Nhất định còn ngon hơn canh ngoài tửu lâu hàng trăm lần. Hai vị đại nha đầu rồi rít nói phải. Chu Tuấn Dương còn nói, chờ đến khi mẫu phi nhận được thư, chắc Hải Nhi đã đến Nam Dương. nghe nói chỗ đó phong thổ khác Trung Nguyên rất lớn. Chỗ đó không có mùa đông, không có tuyết rơi. Người ở chỗ đó da rất đen, sống mũi cao rộng, diện mạo có chút khác với người Trung Thổ. Nghe nói, ở bờ biển rộng lớn phía đối diện có một chủng tộc có làn da đen bóng, rất giống con tinh tinh đen. Nếu có cơ hội, Hải Nhi cũng muốn đi xem, sau đó sẽ tự tay vẽ mấy bức tranh về người nơi đó, mang về cho mẫu phi đánh giá. Cuối cùng lại nói, cha mẹ còn sống, con không đi xa, tha thứ cho Hải Nhi bất hiếu, không thể ở cận kề hầu hạ. Mẫu phi, triều đại Minh còn có rất nhiều nơi dân chúng phải áo rách quần vá, ăn không đủ no, hoàng thượng nói, Tây Dương có loại cây trồng cây ngô, không kén đất, sản lượng cao, có thể dùng làm món chính để ăn. Nhiệm vụ lần này của Hải Nhi chính là mang về hạt giống ngô, hơn nữa còn phải trồng thử nó trước. Tin tưởng khi đó, mang hạt giống ngô vào trồng trọt nhất định sẽ tạo phúc cho quảng đại nhân dân. Đến lúc đó, triều đại Minh sẽ không còn nạn đói, bá tánh trong thiên hạ đều an cư lạc nghiệp. Tĩnh Vương Phi nhìn một chút, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Cũng đã sắp qua nửa năm, vừa mới đến Nam Dương. Không lâu nữa còn muốn đi Tây Dương. Khi nào Dương Nhi của ta mới có thể trở về đây? Lan Hương vội an ủi nói. Vương Phi nương nương đừng như vậy, tiểu quận vương viết thư trở về là muốn cho ngài yên tâm. Phải biết nếu như phong thư này khiến ngài đau lòng, lấy lòng hiếu thuận của tiểu quận vương mà nói khẳng định sẽ tự trách. Ngài ngẫm lại, tiểu quận vương cũng đã đến Nam Dương, vậy đến Tây Dương tất nhiên sẽ không tốn bao lâu rồi. Nói không chừng, không tới mấy tháng, tiểu quận vương đã có thể xuất hiện ở trước mặt ngài, cho ngài một niềm vui mừng bất ngờ nữa. Tĩnh Vương Phi dùng khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt, gật đầu nói. Con ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Sau khi tìm được hạt giống ngô, nói gì ta cũng sẽ không cho nó lại ra xa nhà như vậy nữa. Khiến ta nhớ muốn chết. Nương nương, phu nhân của Triều Dũng tướng quân mang theo ái nữ tới chơi. Mama quản chuyện ngoại viện vội vàng đi đến bẩm báo. Tĩnh Vương Phi cuối cùng cũng nhớ đến chuyện mình mời phòng phu nhân tới đây, vội nói. Mau mau cho mời. Qua phòng phu nhân và tiểu thảo mang đến đây, cũng không phải gì báu vật quý giá gì mà là gà quay, vịt quế hoa được gói trong hộp quà số lượng có hạn của chân tu lâu. Đây là ý của Dư Tiểu Thảo. Theo Tiểu Thảo, Vương Phi nương nương người ta có thứ hiếm lạ gì chưa thấy qua. Tặng lễ vật, đương nhiên chọn hiếm chứ không chọn đắt. Lần trước khi cùng dùng cơm, Vương Phi nương nương dường như rất yêu thích món vịt quế hoa, đưa. Tặng món này chính xác không sai. Hơn nữa, hộp quà của chân tu lâu cũng không phải thứ người có tiền là có thể mua được. Hộp quà thiết kế xa hoa lộng lẫy, cầm đi làm quà tặng cũng rất có mặt mũi. Quả nhiên, sau khi nhận lễ vật, Tĩnh Vương Phi hiếm khi lại luôn miệng nói hôm nay có lộc ăn. Biết là lễ vật Tiểu Thảo chọn, Tĩnh Vương Phi lại khen tiểu nha đầu thêm một hồi nữa.